họ một chút ưu thế đều không có, cho nên mới sẽ nói như vậy tự sa ngã nói, hiện giờ nghe được thanh lang nói lời này, đều kích động lên. Tất cả mọi người hướng tới tốt đẹp sinh hoạt, hắn đương nhiên cũng không ngoại lệ, nếu là bọn họ bộ lạc thật sự có cơ hội thay đổi cái này hiện chẳng nói, hắn đương nhiên cũng sẽ liều mạng đi thay đổi. Bên cạnh người nghe xong cùng lão la giống nhau ý tưởng, lập tức trong tay việc đều dừng lại, toàn bộ đều nhìn về phía thanh lang. Thanh lang ở bọn họ cảm nhận chung phân lượng quá nặng, hơn nữa hắn là Đường Triệt tộc trưởng bên người nhất đắc lực người, hắn nói ra nói nhất định sẽ không giả. Đừng đính à, nghe một chút có thể, bất quá trước muốn đem trên tay công tác làm tốt nga, bằng không này công tác đều không có hoàn thành liền nói về sau, đây chính là có điểm sang a. Thanh lang thấy vậy đều nhịn không được trêu chọc đi lên. Kỳ thật vô luận có phải hay không bọn họ bộ lạc, chỉ cần có thể làm mọi người sinh hoạt trở nên hào lên, đều sẽ làm người cảm giác được tâm tình thoải mái, yên tâm đi, nếu là chúng ta không có cái này ý tưởng nói, làm sao dám đem việc này nói cho các ngươi nói có phải hay không. Thật tốt quá, chờ một lát ta nhất định phải nói cho chúng ta biết tộc nhân, nhất định phải nghiêm túc nỗ lực học tập, chúng ta nhất định sẽ trồng trọt ra tốt nhất lương thực nghị trên mặt kích động càng là rõ ràng. Rất nhiều chủng loại lương thực, đều có cái gì đâu, gạo, còn có chúng ta ăn các loại khoai lang đỏ khoai tây một ít người bắt đầu nói, thậm chí đã ở ảo tưởng bọn họ lúc sau trồng trọt thu hoạch bộ dáng. Thanh lang đại nhân, kia ngài nói, chúng ta cũng có thể làm giao dịch thị trường, là phải làm lương thực giao dịch thị trường sao? Lão la lại hỏi một câu, không phải, là cùng chúng ta bộ lạc giao dịch thị trường giống nhau, chỉ là ta nói, quy mô sẽ tiểu rất nhiều, chứ không nói mặt khác. Liền nói các ngươi trồng trọt lương thực, nếu là thật sự đem lương thực đều trồng trọt rất nhiều ra tới, đến lúc đó không ngừng là có thể cùng chúng ta giao dịch, còn có thể cùng mặt khác thần lục bộ lạc giao dịch, chỉ cần các ngươi làm hảo, không cần lo lắng chuyện khác, đến nỗi thị trường, các ngươi có thể giống như trước đây, thành lập thành các ngươi bộ lạc thị trường, đến lúc đó từ chúng ta bộ lạc tiến cử mặt khác đồ vật, các ngươi bộ lạc cũng đủ tự cấp tự túc. Đến lúc đó sinh hoạt trình độ các loại khẳng định sẽ đề cao. Thanh lang an ủi. Chính là chúng ta bộ lạc đều sẽ không sinh sản. Hơn nữa chúng ta bộ lạc lương thực liền tính thật sự gieo trồng đi lên. Khả năng chúng ta tộc trưởng cũng sẽ không cùng ngài bộ lạc giống nhau. Sẽ phân cho chúng ta. Bọn họ sẽ chỉ làm chúng ta vô cùng vô tận công tác mà thôi. Một cái tộc nhân khiếp được nói. Chính là lại làm tất cả mọi người trầm mặc. Bởi vì hắn nói đây là sự thật. Đúng vậy, bọn họ bộ lạc sao có thể sẽ có Đường Triệt cái loại này anh minh đại nghĩa tộc trưởng, chẳng sợ bọn họ tốt nhất bộ lạc, sẽ vì tộc nhân suy xét, nhưng nhất định cũng chỉ là làm cho bọn họ ăn không đủ no mà thôi, làm cho bọn họ trong tay nắm giữ tài nguyên, điểm này quá khó khăn, không có khả năng sẽ cho bọn họ cơ hội như vậy. Ai? Nếu là chúng ta cũng là hạnh phúc thị trường người thì tốt rồi. Một ít người đột nhiên phát ra cảm thán thanh âm. Mà thanh âm này vừa ra tới, liền đã chịu các chủng tộc người tán đồng, những cái đó nguyên bản ở bên cạnh tùy ý nghe bọn họ nói chuyện cao tầng, vội vàng ra tiếng ngăn cản. Ai ai ai, đều nói cái gì đâu, chạy nhanh làm việc, nhanh lên. Nói trong lòng đều bốc lên mồ hôi lạnh, sợ này đó tộc nhân hồi ra sức phản kháng. Thanh lang lúc này chẳng sợ có ở nhiều nói cũng là không thể đang nói, bằng không có châm ngòi bọn họ bộ lạc tộc nhân quan hệ hiểm nghi. Hiện giờ bọn họ còn ở hợp tác lúc đầu, làm ra quá nhiều sự tình là nàng chính mình không thể thu thập mà thôi. Thanh lang đại nhân, binh đại nhân bên kia có việc thỉnh ngài qua đi một chuyến. Đột nhiên, bên cạnh có một thanh âm truyền đến, sau đó nhanh chóng làm một cái thỉnh thủ thế, đem thanh lang thỉnh qua đi. Thanh lang có chút bất đắc dĩ, mà những người đó trong mắt có chút thất vọng, kỳ thật tất cả mọi người biết đây là bọn họ bộ lạc sự, đừng nói thanh lang. Chính là Đường Triệt tới cũng không thể nói cái gì, rốt cuộc Đường tộc sự tình còn không tới phiên bọn họ nhúng tay. Hiện giờ vừa mới hợp tác liền tùy ý cho bọn hắn để ý kiến còn có nói các loại, sẽ chỉ làm bọn họ phản cảm mà lưu lại không đến ấn tượng mà thôi. Thanh lang tránh ra vài bước, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống nói một câu, chư vị, phía trước là bởi vì các ngươi bộ lạc đồ ăn không đủ ăn cho nên mới thống nhất nộp lên trên cấp bộ lạc bảo quản mà thôi. Này về sau một khi trồng trọt ra cũng đủ lương thực, ta tin tưởng các ngươi bộ lạc cũng nhất định có điều thay đổi, cho nên trước không cần nhục trí, đánh hảo tinh thần, chờ các ngươi làm tốt hết thể thời điểm, khẳng định sẽ có hồi báo, hơn nữa hiện giờ các ngươi bước đầu tiên chính là muốn trông cho hảo, lấp đầy bụng, mới có thể tưởng mặt khác sự tình không phải sao. Ngụ ý là, hiện giờ các ngươi tưởng lại nhiều cũng là vô dụng, còn không bằng hảo hảo công tác. Điểm này nhưng thật ra làm mọi người đều phục hồi tinh thần lại, cũng động tác nhanh vài phần. Đúng vậy, nguyên bản bọn họ tới nơi này thời điểm, chính là vì sau này có thể lấp đầy bụng, này hiện giờ sự tình tốt còn không xem như mở đầu đâu, bọn họ liền suy xét nhiều như vậy, thật sự là suy nghĩ nhiều quá. Nghĩ đều có điểm chột dạ lên, sau đó tiếp tục làm việc. Bên cạnh giám sát bọn họ quản lý nhân viên thấy vậy mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sợ những người này sẽ cùng phía trước một cái bộ lạc giống nhau, dưới sự tức giận nói muốn gia nhập hạnh phúc thị trường. Nay hạnh phúc thị trường hiện giờ thật là mọi người thiên đường, hơn nữa là nhất thiếu người thời kỳ, nếu là thật sự mở ra lúc sau, khẳng định sẽ có một đại bang người không màng bộ lạc ý nguyện mà mạnh mẽ rời đi, đến lúc đó bọn họ nhưng chính là chắt tâm đều sao biện pháp xoay chuyển. Cũng may thanh lang xem như ngăn trở này hết thảy. Hảo hảo mọi người đều nhanh lên làm việc, nay hiện giờ đốn đốn đều có thể ăn no. So trước kia chúng ta ở mùa xuân săn thú thời điểm còn muốn hảo A, cũng không cần sợ nguy hiểm. Liền hướng này, chúng ta đến cho nhân gia nghiêm túc điểm làm A. Một cái bọn họ bộ lạc người phụ trách nói nhưng thật ra khiến cho cậu Minh, sau đó lại vùi đầu khổ làm đi lên. Nhìn thấy mọi người lại có ý chí chiến đấu lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kỳ thật những người này cũng là cảm thấy hạnh phúc thị trường kia một bộ quản lý càng tốt, hơn nữa hạnh phúc thị trường cao tầng cũng có các loại trợ cấp, liền tính là bị khinh bỉ cũng sẽ không vô duyên vô cớ khai trừ, càng đừng nói không tánh mạng loại này. Ở bọn họ bộ lạc, nếu là thượng tầng thật sự đối bọn họ có ý kiến nói, kia bọn họ đều sẽ rất khổ sở, thậm chí sẽ trực tiếp vứt bỏ tánh mạng. Chương 1467 tưởng mặt khác tránh đồng tiền lớn phương pháp. Chương 1467 tưởng mặt khác tránh đồng tiền lớn phương pháp. Đào nhiên tỷ tỷ, nay hiện giờ các ngươi bộ lạc động như vậy đại công trình, ngươi nói ngươi còn có hay không cái gì kiếm tiền phương pháp a? Đồ Lan lại chạy tới đào nhiên nơi này. Phía trước nàng còn nộn lo lắng hạnh phúc thị trường cùng lực vương thần lục hợp tác sẽ đột nhiên sinh ra biến cố, nhưng là trải qua Lương Viêm kia một phen lời nói cùng với trong khoảng thời gian này phát triển, liền đem tâm đều phóng tới trong bụng. Đồng thời cũng bắt đầu tới đào nhiên nơi này tìm tồn tại cảm, không riêng gì tồn tại cảm, còn có rất nhiều sự tình, đặc biệt là kiếm tiền sự tình. Hiện giờ này hạnh phúc thần lục chính là lập tức liền ở chỗ này khuyết trương 1/3 thổ địa đâu. 1/3 à, này hoa thơm bộ lạc này một điểm nhỏ địa phương còn không đến lực vương thần lục 1/1000, này còn có như vậy nhiều thổ địa, hơn nữa càng vì khủng bố chính là... Hiện giờ lực vương thần lục tộc nhân khác cơ hồ đều giúp đỡ hạnh phúc thị trường khuyết trương địa phương, các loại xây dựng, này vừa thấy chính là đại quy mô khai phá A. Nay hiện giờ chính là một cái phát tài cơ hội tốt A, cho nên mới nghĩ tới tìm đào nhiên thương lượng, nhìn xem nàng có hay không cái gì minh lộ nhưng chỉ. Nguyên bản nàng còn nghĩ từ thứ lương bộ lạc ở điều một ít nhân thủ lại đây, muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này ở đánh rất nhiều gia cụ, vừa lúc có mấy tháng thời gian. Nhiều một chút người lại đây, đến lúc đó làm ra tới gia cụ cũng nhiều, kia giao dịch lên nhưng chính là phi thường đại một bút số liệu, thậm chí nàng còn nghĩ ở đem bọn họ nơi sân mở rộng một chút. Hảo trang càng nhiều đồ vật, cũng làm cất chứa càng nhiều người, chỉ là thứ lương bộ lạc hiện giờ cũng là bận tối mày tối mặt, không chỉ có không có ở phái người lại đây, thậm chí còn tưởng ở điều một ít người trở về, bởi vì hiện tại bọn họ bộ lạc cũng muốn bắt đầu quy hoạch. Bọn họ bộ lạc bởi vì khoảng cách hoa thơm bộ lạc khá xa, cho nên phân đến địa phương không có lan đến bọn họ, không cần rời, nhưng là nếu đã biết sang năm muốn trồng trọt lương thực, vậy cần thiết hiện tại liền tìm hảo địa. Phương trồng trọt, như vậy đến lúc đó liền không cần ở tuyển chỉ. Hơn nữa bọn họ bộ lạc phía trước ở hạnh phúc thị trường cũng giao dịch một ít, cho nên hiện giờ trong bộ lạc còn có một ít lương thực, trừ bỏ phái một bộ phận nhỏ tộc nhân đi cấp đường triệt bọn họ hỗ trợ ở ngoài. Còn thừa đều lưu tại trong bộ lạc. Hiện giờ bọn họ cũng bắt đầu toàn diện kiến tạo phòng ở những cái đó, là từ hạnh phúc thị trường bên này thỉnh về đi sư phó, cùng nhau chỉ điểm bọn họ. Đối này đường triệt đám người nhưng thật ra không có câu oán hận, hiện giờ đã có đủ nhiều tộc nhân lại đây hỗ trợ, đã đạt tới bọn họ mong muốn, trừ bỏ thứ lương bộ lạc ở ngoài, còn có vài cái bộ lạc cũng không như thế nào phái người lại đây, đa số đều là phía trước tìm được khoáng thạch bộ lạc. Cùng hạnh phúc thị trường giao dịch rất nhiều đồ ăn trở về, cho nên hiện giờ đảo cũng định đến trụ, cho nên mới sẽ làm hạnh phúc thị trường phái người qua đi trước dạy bọn họ kiến tạo phòng ở, cái này làm cho rất nhiều bộ lạc đều đỏ mắt. Chỉ là ở đỏ mắt lại có thể làm sao bây giờ, hiện giờ bọn họ đỉnh đầu đã không có nhiều ít lương thực, căn bản lưu không được bọn họ, nghĩ có chút tâm tác, bất quá cũng đồng dạng làm Đường Triệt bọn họ phái đi kiến tạo chỉ đạo viên. Tuy rằng bọn họ lưu tại trong bộ lạc nhân thủ thiếu, khá vậy vẫn là có một chút, có thể kiến tạo một chút là một chút đi. Hơn nữa sân trong khoảng thời gian này, trước đem tạo phòng thuật cấp học tập, đến lúc đó tộc nhân trở về, những người này liền có thể làm sư phụ đi chỉ điểm bọn họ. Đương nhiên, bọn họ ở bên ngoài vốn dĩ chính là làm loại này, cho nên hẳn là sẽ thượng thủ càng mau. Trong lúc nhất thời, các bộ lạc đều vội đến khí thế ngất trời. Như thế nào? Ngươi lại động cái gì tâm tư? Cái kia xưởng gia cụ còn chưa đủ ngươi ăn uống a? Đào Nhiên ở bên cạnh nói đều nhịn không được cười. Ai nha, này gia cụ xưởng là xưởng gia cụ, đương nhiên còn muốn mặt khác sao, chính ngươi nhìn xem, này gia cụ xưởng đều lộng đã bao lâu, đều còn không có giao dịch đi ra ngoài, mỗi ngày đều đến dán tiền thuê nhà, thật sự là gian nan a. Đồ Lan nói, bắt đầu ai thiên đoán mà kê ơ. Hắc hắc hắc, ngươi người này, còn ở chỗ này khóc than lên là không? Ta sao nghe nói người nào đó thường xuyên chạy đến chúng ta đầu bếp chỗ nào mỗi ngày thêm tiền liền vì ăn ngon. A Nhã nghe được nhịn không được mắt trợn trắng. A ha. Đó là ta trong khoảng thời gian này có chút hư, cho nên muốn bổ bổ. Ha ha, Đồ Lan nói, xấu hổ cười hai tiếng, ý đồ dùng tiếng cười che giấu xấu hổ. A Nhã trắng nàng liếc mắt một cái, tiếp tục túi đầu công tác. Tiểu Mạc nhìn thấy Đồ Lan bị một trận dỗi, cũng nở nụ cười. Tiểu Mạc, A Nhã tỷ khi dễ ta, ngươi còn cười. Mau mau mau, tới giúp ta hỏi một chút Đào Nhiên tỷ tỷ, nếu là hỏi ra cái gì, đến lúc đó ta cho ngươi chia hoa hồng. Đồ Lan không kiêng dè mọi người nói. Mọi người đều biết nàng ở nói giỡn cũng không thế nào. Ngươi à, vẫn là nhiều đem tâm tư đặt ở xưởng gia cụ hảo, yên tâm, xưởng gia cụ nhất định có thể hòa lên, nếu là ngươi không tin nói, ta có thể thu mua xuống dưới. Đào Nhiên nói còn chớp chớp mắt. Ai nha, Đào Nhiên tỷ tỷ ngươi biến hư, thật sự biến hư, ta đây là tới hỏi ngươi còn có hay không mặt khác kiếm tiền phương pháp, ngươi ở chỗ này cậy ta góp tưởng, cũng quá không địa đạo đi. Đồ Lan nói, khí mặt đều cổ lên. Còn không phải ngươi nóng nội, muốn một ngụm ăn thành cái đại mập mạp sao? A Nhã đều cảm thấy buồn cười. Đồ Lan không để ý tới nàng, tiếp tục dùng u hoán ánh mắt nhìn Đào Nhiên, Đào Nhiên không nghĩ để ý nàng. Nhưng là ánh mắt kia quá có lực sát thương, làm nàng rốt cuộc bại hạ trở tới, cười khổ hai tiếng, ai nha được rồi, nói mà thôi, hành đi, nếu ngươi như vậy nhàn, ta ở nói cho ngươi cái kiếm tiền phương pháp. Cái gì phương pháp? Đồ Lan nói, đôi mắt mạo phao. Ha ha, ngươi a ngươi, được rồi, đừng dối rắm mặt khác, liền nói này ra cụ xưởng, ngươi hiện tại đâu, vẫn là không cần phải xen vào khác, liền làm ra cụ Đào Nhiên vừa định thao thao bất tuyệt. Dây tiếp theo đã bị đánh gãy. Ai nha, này ta cũng nghĩ tới, muốn tăng lớn nhân thủ nhiều làm một ít hảo đến lúc đó làm người tới giao dịch, chính là này không phải nhân thủ thiếu sao. Hơn nữa này gia cụ không thể làm quá nặng, bằng không bọn họ vận chuyển không quay về. Đồ Lan ở Đào Nhiên còn chưa nói xong thời điểm liền đánh gãy nàng, chờ nói xong lúc sau mới phát hiện Đào Nhiên ở trước mắt nàng, lập tức vội vàng, cười nịnh nọt, ha ha. Là tiểu nhân không hiểu chuyện nhi, ngài đừng để ý. Tỷ nhi ngài đang nói, lúc này bảo đảm không xen mồm. Đồ Lan đây là đã luyện ra, phía trước chính là không thiếu đánh gãy Đào Nhiên nói, vì thế không thiếu bị nàng nói, cho nên nhìn thấy này quen thuộc ánh mắt vội vàng nói. Đào Nhiên trắng nàng liếc mắt một cái, ngươi này tật xấu có thể hay không sửa sửa. Mỗi lần ta còn chưa nói xong đâu ngươi liền đoạt lời nói, lần sau ở như vậy ta không để ý tới ngươi. Hắc hắc, ngài tiếp tục. Đồ Lan thẻ lưới. Đôi tay cùng, lập tức thay một bộ chân chó tươi cười, kia thành thạo biến sắc mặt hình thức làm A Nhã đám người thấy nhiều không trách, thậm chí có đôi khi còn sẽ suy nghĩ, nha đầu này thật là đại viêm bộ lạc nhất được sủng ái tiểu công chúa sao. Hoàn toàn không thấy ra tới A. Chương 1468 động lực 10 phần. Chương 1468 động lực 10 phần. Xưởng gia cụ ngươi hiện tại đã làm có mấy tháng, chứ không nói tiêu thụ. Liền nói chúng ta công nhân còn có các loại, kỹ thuật đã thành thục, hiện giờ chúng ta hạnh phúc thần lục đang ở nơi này khuyết trương, đang ở rất nhiều bộ lạc thành lập chúng ta phòng ở các loại, chúng ta đối rất nhiều đồ vật đều phi thường khan hiếm, trong đó gia cụ cũng là phi thường quan trọng vật phẩm. Đào Nhiên nói nhìn nhìn nàng. Đồ Lan thẳng đến nghe thế câu nói, mới bừng tỉnh đại ngộ lên, kích động nói chuyện đều nói lắp, ngươi, ngươi là nói. Đúng vậy, nếu các ngươi nhân thủ cũng đủ nói, có thể hiện tại liền phái người đi chúng ta thành lập bộ lạc, thành lập nhà xưởng các loại, chỉ cần giá cả thích hợp, đến lúc đó chúng ta bộ lạc sẽ nguyện ý đem sở hữu đơn đặt hàng đều giao cho các ngươi. Đương nhiên, thời gian cũng là một vấn đề, bằng không chờ chúng ta đều thành lập hảo lúc sau, nếu là không thiếu nhân thủ, kia dư lại gia cụ nói không chừng lại là làm chính chúng ta tộc nhân tới chế tạo Nga. Đào Nhiên cười cười. Thiên A, ta thế nhưng không nghĩ tới vấn đề này, ta cho tới nay tưởng đều là ngoại thần lục người, bởi vì mặt khác thần lục càng cụ bị giao dịch năng lực. Ta này như thế nào liền không nghĩ tới đâu, lực vương thần lục cũng đã là một cái thật lớn thị trường, chỉ là một cái lực vương thần lục đều cũng đủ ta bận tối mày tối mặt. Ta thế nhưng còn muốn đi bận việc mặt khác sự tình, ha ha. Cảm ơn ngươi, Đào Nhiên tỷ tỷ, cảm ơn ngươi, quả nhiên, liền không có Đào Nhiên tỷ tỷ giải quyết không được sự tình. Ta đây liền đi theo bọn họ nói, an bài một chút, ha ha. Đổ Lan cao hứng, lúc này mới vừa tới nơi này trong chốc lát mà thôi, bất quá lúc này lại là hưng phấn hận không thể nhanh chóng rời đi. Bất quá ở đi thời điểm còn bị Tiểu Mạc cấp kéo lại, ai ai ai, ngươi đừng vội à. Ta xem phu nhân nói đúng, thật sự nên hảo hảo trị trị ngươi mới được, này hấp tấp bục trộm, phu nhân lời nói đều còn không có nói xong đâu. Đồ Lan lúc này mới gặp được Đào Nhiên kia thần sắc bất đắc dĩ, lại gãi gãi đầu, hắc hắc. Ta cũng là rất cao hứng, sai lầm, lúc này không tính A. Đào Nhiên cũng không có cùng nàng so đo, tiếp tục nói, ngươi trước không cần đi, chúng ta đang thương lượng một ít chi tiết, bằng không ngươi cứ như vậy lỗ mang đi. Đến lúc đó có cái gì vấn đề còn phải tới tìm ta. Hi hi. Kia Đào Nhiên tỷ tỷ, bây giờ còn có cái gì vấn đề a? Ngài nói, lần này ta nhất định nghe xong, cũng không đánh gãy ngài nói. Cũng không có gì, ta liền muốn hỏi ngươi, cửa nhà xưởng bên trong còn có bao nhiêu công nhân. Ta nhớ rõ thứ lương bộ lạc bên kia cũng là không quá thiếu lương thực, bọn họ hẳn là vì bộ lạc sự đang ở vội đâu, ngươi ca lại không có cho ngươi lưu lại quá nhiều người. Này công nhân còn đủ dùng sao? Không đủ. Đồ Lan nói đến chuyện này giống như là kia ủ rũ bóng cao su. Ta chính là tưởng sấn trong khoảng thời gian này làm cho bọn họ nhiều đưa một ít người tới, chính là ngươi cũng đoán được, bọn họ ở vội chính mình sự tình. Gì? Đào Nhiên tỷ tỷ, ngươi nói như vậy, có phải hay không ngươi có cái gì hảo phương pháp? Ngươi suy nghĩ nhiều quá, chúng ta bộ lạc hiện tại đang ở xây dựng sơ giai đoạn. Sao có thể còn có dư thừa người đi cho người hỗ trợ đâu? A Nhã tiếp tục dội nước lã. Đồ Lan làm cái mặt quỷ, kia lại không có hảo phương pháp, còn hỏi chuyện này để làm gì a? Ở nhân thủ phương diện ta là không có biện pháp giúp người, nhưng là ở địa phương khác vẫn là có thể cho người ra chủ ý, rốt cuộc ta cũng là này ra cụ xưởng cầm quyền một phương. Như vậy, ngươi đợi chút trở về thống kê một chút nhân số, rốt cuộc còn có bao nhiêu người có thể điều ra tới. Đến lúc đó ta đang xem vì các ngươi tìm kiếm tương đối tốt bộ lạc, đến lúc đó im liền dựa theo ta an bài đi cái kia bộ lạc hảo. Chỉ cần là những cái đó bộ lạc đều thành lập đi lên, xưởng gia cụ thiết lập tại địa phương nào đều không quá trọng yếu, bất quá cũng không thể quá coi thường, đặc biệt là lấy tình huống hiện tại. Đào Nhiên nếu là cái này bộ lạc nữ chủ nhân, tự nhiên là biết bọn họ muốn trọng điểm khai phá cái kia bộ lạc, nếu là bọn họ nhà máy có thể khai ở nơi đó. Đến lúc đó kiếm tiền cũng sẽ kiếm thực hảo càng nhiều. Đồ Lan đối này không có dị nghị, vội vàng gật đầu, kia chân nhỏ nhích tới nhích lui, tựa hồ là đã không thể đình chỉ. Đào Nhiên nói xong những lời này khiến cho nàng đi rồi, Đồ Lan lúc này mới nhanh như chớp chạy. Ai nha đáng tiếc, cảm giác bên người có thể sử dụng người vẫn là thiếu, nếu là Tuệ Tuệ cũng ở chỗ này, kia chính là có thể giúp ta ra không ít chủ ý đâu. Đồ Lan đi ra thời điểm không ngừng nghĩ. Bất quá cũng chính là ngẫm lại mà thôi, Tuệ Tuệ là người nào? Kia chính là quản lý bộ lạc đại tướng, ngươi làm nhân ra một cái quản lý bộ lạc quan trọng sự vụ người tới giúp ngươi quản lý một cái công xưởng nhỏ. Sao có thể đâu? Hơn nữa tương lai còn sẽ là đại viêm bộ lạc tộc trưởng phu nhân, muốn xử lý sự tình chỉ biết càng nhiều mà thôi. Nghĩ lại là ảm đạm đi xuống, hào đi, vẫn là chính mình tới là được, ai? Này thứ lương bộ lạc bên kia cũng là không đáng tin cậy à, phía trước cái kia cùng nhau lại đây phối hợp thường quý còn tính có điểm dùng, hiện giờ cũng bị mang về, làm có được 1/3 cổ phần Đào Nhiên cũng là muốn vội chính mình sự tình, nàng muốn một người thu phục nơi này, thật là quá khó khăn. Đồ Lan tuy rằng là như thế này oán giận hai câu, bất quá kia bên môi tươi cười càng lúc càng lớn. Ha ha! Nàng muốn quản gia cụ xưởng làm đại, không phải cái này nho nhỏ, nghĩ trong ánh mắt mạo tinh quang, nhìn cái gì đều là động lực mười phần. Vừa rồi Đào Nhiên nói cho nàng rất lớn dẫn dắt, đó chính là xưởng gia cụ không hạn chế cùng nơi này, tuy rằng trước mắt bọn họ nhân số còn không tính quá cao, chính là chờ xây dựng sau khi xong đâu. Đến lúc đó bọn họ khai ra thật lớn thù lao, chiêu rất nhiều ở chỗ này tộc nhân, đến lúc đó tộc nhân nhiều. Bọn họ nhà xưởng liền có thể khắp nơi khai, không nói này quanh thân bộ lạc, chỉ cần là có hạnh phúc thị trường cư trú địa phương bọn họ đều có thể toàn bộ đều khai một cái. Gia cụ tuy rằng có thể sử dụng thật lâu, nhưng là người cũng sẽ càng ngày càng tăng nhiều. Lấy hiện giờ hạnh phúc thị trường tộc nhân sinh hoạt điều kiện, gia cụ là trong sinh hoạt chuẩn bị đồ vật. Đang đợi tương lai càng xa xăm một chút, chẳng những là hạnh phúc thị trường mà thôi, mặt khác bộ lạc đến lúc đó đem phòng ở thành lập đi lên, lương thực trồng trọt đi lên, kia gia cụ này đó không phải cũng là muốn sao. Chỉ là liên tưởng đến này đó, trong lòng liền nhịn không được kịch liệt nhảy lên lên, quá châu bò, này trước kia nàng tưởng cũng không dám tưởng chuyện này, hôm nay thật là Đào Nhiên cho nàng dẫn dắt mới dám như vậy tưởng, lực vương thần lục A, thậm chí thực lực ở cho phép một chút. Về sau bọn họ đại viêm bộ lạc gia cụ cũng đều nhận đầu, còn có bọn họ băng thần lục, thậm chí là mặt khác thần lục. Ui ui! Đồ Lan, Đồ Lan! Đột nhiên chính lâm vào chính mình trong tưởng tượng, vẫn luôn cười cái không ngừng, A Căn vừa vặn đi ra liền nhìn đến nàng này ngốc dạng. A! A! Cái gì? Đồ Lan thẳng đến bị A Căn đánh thức, thế mới biết chính mình ý dâm quá mức, nhìn thấy quanh mình xem thường, bụng mặt chạy nhanh chạy vào nhà. Sắc thật là có điểm mất mặt. Chương 1469 hấp dẫn người. Chương 1469 hấp dẫn người. Đồ Lan thực mau liền cùng A Căn nói Đào Nhiên ý tưởng. A Căn so Đồ Lan muốn lý trí một chút, bất quá cũng là bị nàng nói ý tưởng cấp đả động. Ý tưởng này hảo là hảo, nhưng là chúng ta liền tính là tộc nhân cũng đủ, chính là chúng ta đi bên kia lúc sau muốn ở tại chỗ nào a? Này bên kia cũng không có có sẵn phòng ở a, chúng ta còn muốn kiến tạo. Này một bộ xuống dưới, thời gian này đều không sai biệt lắm, còn không bằng ở chỗ này nhiều làm một chút gia cụ đến lúc đó ở vận chuyển qua đi hảo. A Căn nói ra ý nghĩ của chính mình. Ai nha ngươi người này, ý tưởng như thế nào sẽ như vậy nông cạn? Đồ Lan bất mãn nói một tiếng, bên kia là không có phòng ở nhà xưởng những cái đó, nhưng là chúng ta có thể tạm thời đắp một ít đơn giản phòng ở cư trú A, chúng ta lại không phải hạnh phúc thị trường người, không cần làm như vậy hảo. Tùy tiện làm điểm là được, chúng ta như vậy nhiều người, hoa cái mấy ngày thời gian hẳn là có thể chuẩn bị cho tốt, chờ đến lúc đó bọn họ cái hảo phòng ở lúc sau chúng ta ở theo chân bọn họ thuê A. Ngươi nói chúng ta ở bên này làm gia cụ, là có thể, nhưng là muốn vận chuyển qua đi quá chậm, chẳng sợ chúng ta có cũng đủ xe đẩy tay, nhưng là như vậy vận chuyển tốn nhiều thời gian, còn không bằng liền ở bên kia đâu. Hơn nữa Đào Nhiên tỷ tỷ nói, này nếu là chúng ta có thể làm hảo, làm mau, đến lúc đó bên kia trong phòng gia cụ đều về nhà chúng ta cụ xưởng, ngươi biết đây là một bút bao lớn con số sao. Kiếm được tiền có thể đủ chúng ta dưỡng công nhân thật nhiều năm. A Căn cũng biết này mấy tháng tới nay bởi vì không có thành giao quá, cho nên Đồ Lan có chút sốt ruột, hơn nữa lần này xác thật là một cơ hội, hơn nữa Đào Nhiên cũng là bọn họ nhà xưởng bên trong chủ tử lão bản, lại là phu nhân, khẳng định là sẽ không hại bọn họ. Lập tức nghĩ nghĩ gật gật đầu, hành, nếu ngài có nắm chắc ta cũng không nói, đợi chút ta liền đi xem cụ thể nhân số, sau đó ở cùng thứ lương bộ lạc người ta nói một chút. Đi thôi, ta cũng có rất nhiều sự muốn hội. Đồ Lan nói rất là hưng phấn, lúc này đã hoàn toàn mặc kệ những cái đó ăn nhậu chơi bời, trong đầu toàn bộ đều là nghĩ đến muốn như thế nào kiếm tiền, như thế nào thực thi bọn họ kế hoạch. Đồ Lan bên này bận rộn, hạnh phúc thị trường nơi này cũng ở bận rộn. Mấy ngày hôm trước ở phát ra cái kia thông cáo sau khi ra ngoài, rất nhiều bộ lạc đều đã rời đi nơi này, bất quá từ bọn họ hành sự các loại xem nói, liền biết bọn họ miệng nói lại ngạnh cũng vẫn là muốn tới nơi này giao dịch, bởi vì bọn họ mang đến vật tư vẫn là giống nhau đặt ở nơi này. Bởi vì phía trước biết được nơi này còn có thể gửi, ở trải qua một loạt tư tưởng đấu tranh lúc sau, cuối cùng vẫn là lựa chọn lưu lại nơi này. Rốt cuộc nơi này vật tư các phương diện xác thật là thực hấp dẫn người, chỉ có thiếu bộ phận tộc nhân không tín nhiệm hạnh phúc thị trường, nguyên số mang về. Lúc này tạp tạp thần lục cũng không ngừng vận chuyển vật tư đi trước Bích Thủy Hà, một ít ở thượng du tộc nhân trực tiếp ở mặt trên lại thiết lập mấy cái căn cứ điểm, như vậy liền không cần như vậy phiền toái chạy đến phía dưới đi. Viên Hà cùng ngói ngươi bên này còn đang không ngừng chế tạo thuyền lớn, phía trước cho rằng 20-30 con thuyền liền không sai biệt lắm, cho nên tiến độ hơi chút chậm một chút, đang ở toàn diện chế tạo mặt khác con thuyền, bởi vì Đào Nhiên lại cho bọn hắn làm ra rất nhiều bản vẽ, kia mặt trên thậm chí còn kỹ càng tỉ mỉ ghi lại có thể dùng thiết chế tác con thuyền. Đây chính là một cái phi thường đại khiêu chiến, cho nên hai người dẫn theo đoàn đội đang ở nỗ lực tạo thuyền đâu. Từ lần trước bọn họ ý thức được con thuyền vẫn là không đủ dùng thời điểm, khiến cho người phân ra vài cái đội ngũ, trong đó bọn họ thuộc hạ liền có rất nhiều kiệt xuất đồ đệ. Trải qua lâu như vậy học tập hoàn toàn có thể xuất sư, thậm chí có chút bởi vì các loại học tập cùng tiếp xúc thư viện bên trong thư tịch, suy nghĩ pháp thượng còn có bao nhiêu loại chuyển biến, là phi thường tốt mầm. Bởi vì hiện giờ Đường Triệt bọn họ ở Lực Vương Thần Lục phát triển, cho nên thuyền nghiệp là phi thường coi trọng, đã điều tới thật nhiều nhân thủ, ở ngắn ngủn thời gian nội lại chế tác rất nhiều con thuyền. Lúc này ở thính trong bộ lạc, Nhã Mã đang ngồi ở trong phủ thành chủ làm công chỗ, không ngừng phê duyệt sự tình các loại. Từ này văn tự làm tộc nhân quen thuộc vận chuyển lên lúc sau, tất cả mọi người là dùng văn tự biểu đạt, quả nhiên, có văn tự lúc sau, làm sự tình các loại đều phương tiện rất nhiều. Thính bộ lạc trừ bỏ Nhã Mã còn có rất nhiều ưu tú tinh binh lương tướng, Thanh Lang ở còn không có rời đi thời điểm đều là từ hắn toàn quyền quản lý bộ lạc sự tình, hiện giờ hắn tạm thời rời đi, trong bộ lạc sự tình liền rơi xuống Nhã Mã còn có mặt khác cao tầng trên người. Hạnh phúc thị trường hiện giờ khuyết thiếu vật tư, điểm này từ sớm hơn 20 thiên trước kia cũng đã nói qua, hiện giờ bọn họ bộ lạc còn đang không ngừng vận chuyển lương thực qua đi, cho tới bây giờ, đã vận chuyển vài phê vật tư qua đi, nếu không phải thính bộ lạc cùng thần khởi bộ tộc là tạp tạp thần lục sớm nhất trồng trọt lương thực bộ lạc, thật đúng là kiên trì không được loại này đỉnh pháp. Bất quá lấy trước mắt tình huống tới xem độc vẫn là thứ tốt, thần khởi bộ tộc bên kia cũng đang ở vận chuyển rất nhiều vật tư qua đi đâu. Còn có bọn họ chủ tộc, hạnh phúc thần lục, có càng nhiều vật tư, cho nên không cần sợ, một trận tuyệt đối đánh xinh đẹp. Thanh Lang tuy rằng mới rời đi bộ lạc không đến một tháng, nhưng là Nhã Mã trong lòng tràn ngập tưởng niệm, trong đó cũng có cùng Thanh Lang từng có liên hệ, biết bọn họ ở bên kia còn tính thuận lợi, cũng yên tâm. Lúc này nhìn hài tử ngủ say dung nhan, trong lòng mềm nhũn, Thanh Lang ở tin chung viết rất nhiều nội dung. Nguyên bản bồ câu đưa tin chỉ có thể kéo một chút tiểu tin tức mà thôi, nay thiên thật giải thư tín là Thanh Lang cố ý dùng giấy viết thư tới viết, sau đó làm tộc nhân gửi qua bưu điện lại đây, là lần trước Thanh Lang trở về vận chuyển vật tư thời điểm viết lại đây, kia thư tín thượng tràn ngập đối bọn họ nương hai tưởng niệm, còn có quan hệ với hạnh phúc thị trường hiện giờ một chút sự tình. Nhã Mã nhìn thư tín đều có thể cảm nhận được hắn vui sướng, ngay cả kia chữ viết đều viết so bình thường hữu lực rất nhiều. Hơn nữa thư tín thượng trừ bỏ hạnh phúc thị trường sự tình còn nhắc tới một sự kiện, đó chính là Thanh Lang nói, tưởng chờ hạnh phúc thị trường ổn định xuống dưới lúc sau liền tiếp bọn họ qua đi, đương nhiên sẽ không muốn thật lâu, ít nhất phải chờ tới hoàn toàn dung hợp đến Lực Vương Thần Lục chung mới có thể tiếp nàng qua đi, bằng không hải tử quá tiểu cũng không yên tâm. Nhã Mã kỳ thật nhất coi trọng vẫn là Thanh Lang tâm, hắn nếu như vậy nói ra, khẳng định là có cái này ý tưởng. Cho nên chẳng sợ chờ ở lâu một chút cũng không có quan hệ. Nhã Mã đại nhân, thân khởi bộ tộc bên kia tới thư tín, còn thỉnh ngài xem vừa thấy. Kỳ Kỳ ở bên cạnh nói sau đó đem thư tín đưa qua đi. Hiện giờ Kỳ Kỳ đã có thể một mình đảm đương một phía, đặc biệt là Thanh Lang Nhã Mã đối nàng năng lực rất là tán thưởng, đặc biệt là Thanh Lang, đều tự mình dạy dỗ nàng mang nàng, nghiễm nhiên trở thành Kỳ Kỳ sư phó. Đối này Kỳ Kỳ tâm tồn cảm kích. Theo hiện giờ bộ lạc cường đại, nàng trong lòng kia cổ khát vọng càng ngày càng cường, nàng muốn đại ở Đào Nhiên bên người, cũng bởi vì có cái này mục tiêu cho nên ở học tập các phương diện thời điểm, đều đặc biệt nghiêm túc nỗ lực, hiện giờ khoảng cách này mộng tưởng lại gần một bước. Chương 1470 tâm tưởng sự thành. Chương 1470 tâm tưởng sự thành. Nhã Mã tiếp nhận thư tín, kia mặt trên viết nội dung là về này vài lần vận chuyển tình huống. Thần khởi bộ tộc làm tạp tạp thần lục đại tộc, vô luận là nhân số vẫn là thực lực đều so thính bộ lạc mạnh hơn vài lần, trồng trọt phương diện cũng càng tốt một ít. Trong khoảng thời gian này bên kia bộ lạc cũng là thường xuyên vận chuyển các loại vật tư đi trước Bích Thủy Hà. Nhã Mã xem xong thư tín, trên mặt lộ ra tươi cười, có nắng gắt bọn họ ở bên kia vẫn duy trì, quả nhiên là tốt nhất bảo hộ. Trong bộ lạc hiện giờ dự trữ lương thực còn thừa nhiều ít. Nhã Mã quay đầu, trên mặt tươi cười biến mất, Kỳ Kỳ cũng không có ngoài ý muốn, tinh chuẩn đem trong bộ lạc số liệu đều nói ra. Kỳ Kỳ đi theo Thanh Lang bên người thời điểm, cơ hồ không có một ngày là đình chỉ qua công tác, chẳng sợ Kỳ Kỳ mỗi tháng đều có ngày nghỉ, nhưng là nàng chưa từng có dùng quá, vẫn luôn đang không ngừng học tập, cho dù là tới rồi bình thường không có việc gì thời điểm, cũng sẽ không ngừng lật xem Đảo Nhiên lưu lại thư tịch, cùng với ở trong bộ lạc học tập sự tình các loại, nàng nô lệ cùng nghiêm túc Thanh Lang bọn người xem ở trong mắt, cho nên đối nàng càng vì coi trọng, ở giáo các loại đồ vật. Thời điểm, đều là không chút nào giữ lại giáo nàng, cho nên mới làm nàng trưởng thành đến nhanh như vậy. Nhìn Kỳ Kỳ kia nghiêm túc có tự nói bộ lạc tình huống, thật lâu sau Nhã Mã lại cười, tồn kho này đó nàng đều là có số liệu, cũng biết đại khái còn có bao nhiêu, hôm nay này vừa hỏi, bất quá chính là khảo khảo nàng mà thôi. Kỳ Kỳ ngươi đi theo phu nhân bước chân, điểm này ta từ rất sớm liền biết đến, cũng vì ngươi cái này mộng tưởng mà tự hào, hiện giờ Hạnh Phúc thị trường bên kia chính đại lượng yêu cầu nhân thủ, ta tưởng là thời điểm làm ngươi qua đi chợ giúp nàng. Nhã Mã nhìn nàng, đột nhiên nói ra những lời này. Kỳ Kỳ kia còn ở nghiêm túc mặt ở nghe được những lời này thời điểm, ánh mắt dại ra, sau đó xuất hiện mừng như điên, kích động, còn có không dám tin tưởng. Ngài nói chính là thật sự. Kỳ Kỳ chờ đợi ngày này đã đợi thật lâu, từ Đào Nhiên đi vào bên này lúc sau, nàng đi theo ở Đào Nhiên bên người một đoạn thời gian lúc sau, liền vẫn luôn tồn tại này cái này ý niệm. Cũng vì thế trả giá gấp trăm lần nỗ lực, hiện giờ thế nhưng thật sự thành công, này như thế nào có thể làm nàng không kích động. Nhã Mã vui mừng gật gật đầu, nguyên bản ta là nghĩ làm ngươi đang đợi mấy tháng, đến lúc đó chờ bên kia ổn định xuống dưới, chúng ta ở bên nhau quá khứ, bất quá hiện tại chú ý thay đổi, hiện giờ bọn họ bên kia chính yêu cầu đại lượng nhân tài, ngươi nếu là lưu lại nơi này cũng chỉ là sẽ mai một ngươi mà thôi, cho nên ta mới quyết định làm ngươi đi trước. Kỳ Kỳ kích động giật giật khoe miệng, bởi vì quá kích động, đôi mắt đều đỏ, kia tâm giống như là nhảy tới cổ họng thượng, liền như vậy thẳng ngơ ngác nhìn Nhã Mã, nghe tới Nhã Mã nói nguyên bản mấy tháng ở làm nàng đi, tâm lại đột nhiên sợ hãi lên. Nàng tưởng đi theo ở Đào Nhiên bên người đã không phải một hai ngày, đã sớm đã làm tốt tùy thời xuất phát hành động, lần trước Thanh Lang đi thời điểm nàng liền tưởng mở miệng, chỉ là Nhã Mã bọn họ không có phóng lời nói. Nàng cho rằng chính mình còn có càng nhiều muốn học tập, nếu hiện giờ Nhã Mã nói như vậy, liền đại biểu nàng xuất sư, đã có năng lực ứng đối kế tiếp ứng biến, cho nên nàng không nghĩ đang đợi. Ha ha! Nhìn ngươi sốt ruột, yên tâm, nói cho ngươi đi liền sẽ cho ngươi đi, lần này làm ngươi lại đây chính là nói chuyện này, ngươi đợi chút trở về liền mau chóng đem công tác đều giao tiếp hảo, chờ ngày kia liền chính thức đi theo bộ đội xuất phát. Nhã Mã cười nói một tiếng. Kỳ Kỳ cao hứng không gì sánh kịp. Cảm ơn. Cảm ơn ngài Nhã Mã viện trưởng. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ tận ta toàn lực đi phụ tá phu nhân, nhất định sẽ không cho ngài mất mặt. Kỳ Kỳ kích động thật lâu, sau đó nói những lời này. Phúc. Đứa nhỏ ngốc, đừng động ném không mất mặt, ngươi phải hảo hảo trợ giúp phu nhân như thế thật sự. Hiện giờ chúng ta bộ lạc ở Lực Vương Thần Lục vừa mới có điều khởi bước, hết thể đều phải cẩn thận không thể ở cẩn thận. Tộc trưởng phụ trách trong bộ lạc sở hữu hạng mục công việc, chẳng sợ tâm hệ phu nhân cũng không thể mọi chuyện chu toàn. Ngươi qua đi bên kia, nhất định phải toàn quyền bảo hộ phu nhân, đặc biệt là hiện giờ phu nhân còn có mang bảo bảo, càng là muốn vạn phần cẩn thận, rốt cuộc. Chúng ta ai cũng liêu không đến mặt sau sự, cho nên nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Nhã Mã nói những lời này thời điểm, sâu kín thở dài một hơi, là thật sự lo lắng. Hạnh Phúc thị trường cùng Lực Vương Thần Lục hợp tác rất nhiều ngoại thần lục người đều không xem trọng, này đó cũng chưa cái gì, mấu chốt là Nhã Mã sợ bọn họ sẽ xử cái gì đê tiện thủ đoạn, nếu là thật sự như thế, đã có thể có đại phiền toái, cho nên lúc này nhiều cấp Đảo Nhiên phái đi một ít chi kỷ người là thực tốt, huống chi kỷ kỷ võ nghệ cao cường, là có thể trở thành Đảo Nhiên bên người to lớn trợ thủ. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực bảo vệ phu nhân. Tuyệt đối không cho nàng thương nửa điểm mảy may. Kỳ Kỳ trịnh trọng nói, trừ bỏ giống nhã mã bảo đảm, càng là cho chính mình tạo mục tiêu. Kỳ thật nhã mã không đề cập tới nói, kỳ kỳ cũng sẽ dùng sinh mệnh đi bảo hộ đảo nhiên, bất quá nhã mã lời này nhưng thật ra đề điểm nàng. Đúng vậy, hiện giờ phu nhân ở vào suy yếu thời kỳ, nếu là có người muốn ám hại nàng lời nói, thật sự thực dễ dàng liền thương tới rồi, chính mình nhất định phải làm tốt các loại chuẩn bị mới được, nói càng thêm kiên định. Có ngươi những lời này như vậy đủ rồi, đúng rồi, tới rồi bên kia lúc sau nhớ rõ giúp ta nhìn chằm chằm thanh lang đại nhân, nếu là tên kia dám ở bên kia niêm hoa nhạ thảo nói, nhất định phải nói cho ta. Nhã mã đột nhiên chuyện vừa chuyển, nói cái này thời điểm còn nghịch ngợm chớp chớp mắt, làm kỳ kỳ một chút không phản ứng lại đây, sau đó thật lâu sau mới nga một tiếng. Ha ha, nay cũng không thể trách ta, ai làm tên kia giải quá một bộ không cho người tín nhiệm bộ dáng. Nhã mã có chút oán trách nói, này thanh lang không có việc gì lớn lên sao đẹp làm gì, thường xuyên trêu hoa ghẹo nguyệt, ở bên này thời điểm, chính là không thiếu dẫn tới một ít nữ tộc nhân ưu ái, thậm chí một ít trưởng lão cũng tới làm thuyết khách, muốn đem bọn họ nữ nhi nhét vào tới, còn nói cái gì bọn họ bộ lạc luật hôn nhân kỳ thật hẳn là sửa lại, cao tầng quản lý có thể một chồng nhiều vợ gì đó, cũng may thanh lang còn tính thức thời, đem kia mấy cái lão nhân mắng chết khiếp. Chỉ là này hiện giờ chạy đến như vậy xa. Địa phương, đương nhiên muốn tìm cá nhân nhìn hắn, miễn cho làm ra cái gì gây rối hành động. Kỳ kỳ cũng phản ứng lại đây, cười cười, ta cảm thấy ngài vẫn là đem tâm phóng tới trong bụng đi. Thanh lang đại nhân đối ngài ái nhưng không thua gì tộc trưởng đối phu nhân ái a, cho nên ngài cứ yên tâm đi. Qua ngưng trọng kỳ, kỳ kỳ cũng khai khởi vui đùa đi lên. Nhã mã sắc mặt tường đỏ. Kia thẹn thùng bộ dáng vẫn là có chút sửa không xong, nguyên bản thanh lang không ở trong khoảng thời gian này, nàng tận lực làm chính mình trở nên hung một chút, bất quá giống như cũng chưa gì hiệu quả, này cùng người khác nói giỡn, nàng đều sẽ trước chịu không nổi, lúc này vì che giấu xấu hổ, chỉ có thể phất phất tay, được rồi, ngươi cũng đừng đứng ở chỗ này, chạy nhanh trở về an bài đi, thuận tiện cùng ngươi những cái đó bằng hữu đều cáo biệt một chút, rốt. Cuộc thời gian này rất khẩn, muốn hợp lý an bài mới hảo. Hảo, thuộc hạ đã biết. Kỳ kỳ sao có cự tuyệt, cũng không có chọc thủng nàng xấu hổ, cười cười sau đó đi rồi. Chương 1471 yêu thầm. Chương 1471 yêu thầm. Kỳ kỳ từ nhã mã nơi này đi ra, sau đó hướng nàng làm công địa phương đi đến, lúc này trên mặt toàn là xuân phong đắc ý tươi cười, là thật sự vui vẻ à, nàng nô lệ lâu như vậy, rốt cuộc được đến hồi báo. Hiện giờ ở quá không lâu nàng là có thể nhìn thấy tâm tâm niệm niệm đảo nhiên. Kỳ kỳ cũng không biết vì sao chính mình sẽ đối đảo nhiên có như vậy thâm chấp niệm, nàng là thật sự siêu cấp thích đảo nhiên, nguyện ý phụng nàng là chủ, cam nguyện vì nàng làm hết thể sự tình, có thể là bởi vì đảo nhiên đối nàng tới nói, là trong lòng một đạo quang đi. Là đảo nhiên xuất hiện, mới làm nàng minh bạch, nguyên lai trên thế giới này còn có thể như vậy sống, bọn họ còn có thể như thế phồn hoa hưng thịnh. Còn có thể như thế tiêu sái cùng ảo diệu, mỗi lần một hồi tưởng nàng đi theo ở đảo nhiên bên người nhật tử liền vô cùng hoài niệm. Kỳ kỳ đại nhân hảo. Kỳ kỳ đại nhân hảo. Kỳ kỳ đi ngang qua có người địa phương, đều sẽ có người đối nàng cung kính chào hỏi, nhưng mà ở nhìn thấy nàng đầy mặt tươi cười thời điểm, đều có chút ngây ngẩn cả người. Này kỳ kỳ đại nhân ngày thường cũng thực dễ nói chuyện, nên nghiêm túc cũng nghiêm túc, ngẫu nhiên sẽ lộ ra gương mặt tươi cười. Nhưng là như vậy vui vẻ miệng cười nhưng thật ra rất khó nhìn thấy. Đây là thăng quan, phát tài. Kỳ kỳ ở trải qua một đường thời điểm, tộc nhân nhìn thấy nàng đệ nhất ý tưởng đều là cái dạng này. Đối mặt mọi người trao hỏi, kỳ kỳ đều sẽ cười gật đầu, chờ xuyên qua một cái đại đạo thời điểm, một người thanh cứ gọi lại nàng, kỳ kỳ. Bởi vì thanh âm quá lớn, kỳ kỳ mới chú ý tới, quay đầu lại. Nhìn thấy cùng nàng giống nhau quan giai nam tính tộc nhân đang đứng ở nàng phía sau, nàng chính mình khi nào đi tới đều không có chú ý tới. Hình bân. Nhìn thấy người tới, kỳ kỳ vẫn là rất cao hứng. Hình bân cùng nàng giống nhau chức quan, vũ lực giá trị rất mạnh, hơn nữa thống lĩnh tộc nhân cũng thực hảo, phụ trách bảo vệ trong bộ lạc mặt khác khu vực binh tướng, vẫn là hình bân là phía trước chiến công hiển hách cho nên các loại để bạt đi lên. Phía trước tạp tạp thần lục phát sinh đại chiến. Trong đó kỳ kỳ không có đi thăm dự, không phải không nghĩ thăm dự, mà là thanh lang cấm nàng xuất động, mãnh liệt yêu cầu nàng bảo hộ bộ lạc, làm nàng học tập những mặt khác sự tình. Kỳ kỳ tuy rằng thực không phục, nhưng là phục tùng lãnh đạo an bài là bọn họ quan trọng nhất nhiệm vụ, cho nên bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp thu. Thanh Lang cũng không có bởi vì nàng là nữ nhân liền coi khinh nàng, mà là cảm thấy kia chàng chiến dịch kỳ thật đối bọn họ tới nói, là tất thắng chiến dịch, mà kỳ kỳ nàng mục tiêu là đi theo ở Đào Nhiên bên người. Đi theo ở Đào Nhiên bên người ra tới vũ lực còn có càng quan trọng là đầu óc, cùng với học được các loại ứng biến, còn có học tập mặt khác đồ vật, kỳ kỳ vũ lực rất mạnh, Thanh Lang có thời gian nói cũng đều sẽ cố ý bồi nàng đánh nhau, thậm chí ngày thường cũng sẽ an bài tộc nhân cho nàng bồi luyện, biết nàng võ công đã là rất mạnh, sát chiêu cũng thực hảo, cho nên mới làm nàng nắm chặt thời gian luyện tập mặt khác mà thôi. Kỳ kỳ hiện giờ địa vị cũng toàn bộ đều là dựa vào nàng từng giọt bò lên tới, thực nỗ lực, hình bân ở các loại học thức thượng không có kỳ kỳ như vậy có thiên phú, nhưng là ở lực lượng thượng lại so nàng hảo một chút, hai người cùng ngồi cùng ăn, nhưng là dựa theo công tác tới nói, kỳ kỳ càng thiên với văn tương một chút chức quan, cho nên lại có chút bất đồng. Hai người chức quan giống nhau, có phụ trách cùng khu vực, cho nên đều là biết rõ đối phương, hiểu biết đối phương tính cách, đều là thực tốt huynh đệ tình. Đương nhiên, này giới hạn như kỳ kỳ nghĩ như vậy mà thôi, hình bân liền có khác sở đồ. Ở nhìn thấy kỳ kỳ thời điểm, hình bân đã bị như vậy nữ tử cấp hấp dẫn, nữ tướng quân cùng nữ người phụ trách đảo không phải không có, nhưng là như vậy anh tư tác sảng, hắn vẫn là cảm thấy kỳ kỳ là cái thứ nhất. Hơn nữa ở công tác chung hai người đối rất nhiều sự vật đều thực hợp phách, cái này làm cho hắn càng thêm vui mừng, cũng biết kỳ kỳ mục tiêu chính là muốn đuổi theo tùy Đào Nhiên. Đào Nhiên là toàn bộ thần lục phu nhân, tất cả mọi người sùng bái nàng kính yêu nàng, hắn cũng không ngoại lệ, đối với kỳ kỳ ý tưởng hắn thực tôn trọng cũng thực xem trọng, hơn nữa kỳ kỳ như vậy nỗ lực, biết nàng khẳng định có một ngày là có thể thực hiện mục tiêu của chính mình. Chuyện gì nhi như vậy cao hứng? Đều từ ta bên người xuyên qua cũng không biết. Hình bân nhìn thấy kỳ kỳ tươi cười, trên mặt tươi cười đều sán lạn vài phần, trong lòng cũng có mạc danh xôn xao. Hình bân ta mộng tưởng liền phải thực hiện, ta rất cao hứng, thật sự rất cao hứng. Kỳ kỳ rất cao hứng, nàng hận không thể đem tin tức này nói cho nàng sở hữu bạn tốt, hiện giờ phục hồi tinh thần lại nhìn thấy hắn, đương nhiên trước tiên liền tưởng nói chuyện này. Cái gì mộng tưởng a, như vậy cao hứng. Hình bân một chút không nghĩ tới, cười hỏi, chính là đi phu nhân bên người à, ta thật sự làm được, nhã mã viện trưởng vừa rồi tìm ta nói chuyện, liền ở vừa mới, nàng đồng ý ta đi tìm phu nhân, hậu thiên liền xuất phát, thật là thật tốt quá, ta nỗ lực lâu như vậy, rốt cuộc thực hiện kỳ kỳ nói hốc mắt lại lần nữa đỏ lên. Hình bân nghe xong lời này lại là sững sờ ở đường trường, nàng nói, nàng muốn đi phu nhân nơi nào, nói cách khác nàng phải rời khỏi, nghĩ đến đây. Trước tiên chính là giữ lại nàng, nhưng mà vừa muốn nói ra liền thấy được nàng kích động bộ dáng. Đó là nàng ngộng tưởng A, chính mình sao có thể ngăn cản được nàng đâu. Hơn nữa phía trước chính mình không phải đã nói sao. Để nàng có như vậy ngộng tưởng mà kiêu ngạo. Hình bân, ngươi làm sao vậy? Như thế nào không nói lời nào? Ngươi không thay ta cao hứng sao? Kỳ kỳ vẫn luôn lải nhải nói thật lâu, mới chú ý tới hắn sắc mặt có chút không thích hợp. Sau đó nghi hoặc hỏi, a, ha ha, như thế nào sẽ, đây chính là ngươi nỗ lực lâu như vậy mộng tưởng, ta đương nhiên vì ngươi cao hứng, chúc mừng ngươi, kỳ kỳ. Hình bân xả ra một mặt khó coi tươi cười. Kỳ kỳ tuy rằng có nghi ngờ, bất quá cũng không để ý, tiếp tục cao hứng nói nửa ngày, nói nàng nhìn thấy Đào Nhiên lúc sau nên làm ra cái gì hành động, câu đầu tiên lời nói nên nói cái gì. Nói cái này để tại thời điểm. Liền phảng phất như là có vô số ý tưởng, đôi mắt đều phát sáng, nhăng nói hồi lâu lúc sau mới a một tiếng, hình bân không nói chuyện với ngươi nữa, ta còn muốn trở về an bài công tác đâu, ta phải chạy nhanh vội xong rồi, bằng không đến lúc đó không đuổi kịp ta đã có thể muốn khóc đã chết, đi rồi nói cũng mặc kệ hình bân sau đó nhanh chóng chạy. Hình bân cứ như vậy nhìn nàng càng lúc càng xa thân ảnh, đau lòng có chút khó có thể hô hấp. Nàng! Thật sự phải đi! Nghĩ đến đây, lộ ra một mạt cười khổ. Nguyên bản còn tưởng chờ vội xong trong khoảng thời gian này liền mở miệng thổ lộ, không nghĩ tới cứ như vậy vô tật mà chết. Nghĩ đến này, tâm càng thêm đau. Hình bân thương tâm đãi tại chỗ, thẳng đến một lát sau, có người lại đây vô vô bờ vai của hắn, lúc này mới quay đầu, làm cái kia nguyên bản vừa định người nói chuyện hoảng sợ. Vì người ra hỏa này làm gì, một bộ mặt ủ mày hê bộ dáng, làm ta sợ nhảy dựng. ngươi tới làm cái gì? Hình Bân thực vẻ ngoài, lúc này một chút tâm tình đều không có, liền muốn tìm cái địa phương an tĩnh trong chốc lát, tâm quá khó tiếp thu rồi. Chương 1472 yêu thầm, 2. Chương 1472 yêu thầm, 2. Ta đi ngang qua, này không phải xem ngươi ở chỗ này phát sầu sao? Làm sao vậy? Đừng không phải bộ lạc xảy ra chuyện gì đi. Ngươi nọ nói như là hoảng sợ, xem sau nhìn về phía quanh thân. Nói bừa cái gì đâu. Được rồi đừng tới phiên ta, làm ta một người yên lặng một chút. Hình Bân nói liền hướng bên cạnh đi đến, lúc này trong lòng thực loạn, cảm giác kỳ kỳ cấp tin tức làm hắn rất khó tiếp thu, nhưng là lại không biết nên làm cái gì bây giờ. Hắc! Rốt cuộc làm gì, nói, để cho ta tới giúp ngươi phân tích. Người này tên là Đại Dã, là Hình Bân từ nhỏ chơi đến đại bạn chơi cùng, hiện giờ ở trong bộ lạc cũng có rất cao chức vị. Hai nhà phân phối phòng ở cũng thực tới gần, cho nên cảm tình thực hảo. Đại Dã nhìn mặt ủ mày cho Hình Bân suy nghĩ trong chốc lát lúc sau liền biết vấn đề nơi. Như thế nào? Là ở phiền kỳ kỳ sự tình. Bị bạn tốt một lời nói toạc ra, Hình Bân trên mặt nóng lên, có chút không nhịn được, bất quá vẫn là thành thật gật đầu. Hại ta còn tưởng rằng là chuyện gì nhi đâu, ngươi người này cũng là, thích nàng liền đi theo nàng nói a, bằng không nhân ra nơi đó hiểu. Còn sợ trì hoãn nhân ra học tập, ta thiên a, ngươi ra hỏa này liền chú định nên ngươi thương tâm. Đại Dã lại nhải nói hồi lâu, trên mặt ý cười càng thêm mở rộng, nhưng mà Hình Bân chỉ chín một câu liền lấp kín hắn miệng. Nàng phải đi. Đại Dã sửng sốt, đi. Đi chỗ nào? Có nhiệm vụ. Đi Thứ Lương bộ lạc vẫn là thần khởi bộ tộc. Gần nhất bọn họ bộ lạc cùng này hai cái bộ lạc lui tới càng nhiều chút, cho nên sẽ nghĩ vậy mặt trên. Đều không phải. Nàng thực hiện nàng mộng tưởng, Nhã Mã viện trưởng đem nàng điều đi Lực Vương Thần Lục đưa đi phu nhân bên người. Hình Bân nói xong thực vẻ ngoài, Đại Dã đều có thể cảm nhận được hắn bi thương. A, như thế nào sẽ? Chính là nàng không phải còn ở học tập giai đoạn sao? Này mấy ngày hôm trước đều còn tìm ta học tập nắm chắc càng tốt lực độ chính xác công phu đâu, này như thế nào lại đột nhiên phải đi? Đại Dã là thật sự cảm thấy không thể tưởng tượng. Cũng rốt cuộc minh bạch hắn vì cái gì như vậy khổ sở. Lực Vương Thần Lục bên kia hiện giờ đang ở thiếu nhân thủ, kỳ kỳ vô luận từ phương diện kia đều thập phần sung ra, Nhã Mã viện trưởng tuyển nàng đi kỳ thật cũng không phải quá ngoài ý muốn, chỉ là ta cho rằng còn muốn một đoạn thời gian cũng đủ hắn cùng nàng phát triển một ít quan hệ, mà có tầng này quan hệ lúc sau, hắn liền sẽ không có băn khoăn, chỉ là hiện tại. Vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ a? Cứ như vậy nhìn nàng đi a. Đại Dã hỏi. Ta cũng không biết cho nên mới khó chịu. Hình Bân nói còn méo chính mình đầu tóc, có điểm phát cuồng dấu hiệu. Ai nha, ta nói ngươi, đến nỗi như vậy sao, nhìn xem ngươi đều thành cái dạng gì, nhân ra bị điều đi nơi nào là người ta mộng tưởng a. Ngươi hiện tại ở chỗ này một bộ khó coi bộ dáng cho ai xem a. Nếu là thích nàng liền đi nói cho nàng a, bộ dáng này nổi điên là muốn làm cái gì. Đại Dã đều nhìn không được, cau mày đi lên đối với hắn mông chính là một chân. Hình Bân biết hắn đây là để chính mình sốt ruột, tâm phiền ý loạn ở bên cạnh đi tới đi lui, vẫn là không có thể hạ quyết tâm. Hắn cùng Kỳ Kỳ cũng nhận thức rất dài một đoạn thời gian, nhưng là hắn chưa từng có ở Kỳ Kỳ trước mặt biểu hiện ra thích nàng, hoặc là mặt khác ý tứ, cho nên hiện tại mạc danh đi thổ lộ, cũng chỉ là sẽ đường đột nhân ra mà thôi. Ngẫm lại tưởng, đều lúc này, ngươi còn ở du dương do dự, trách không được Thanh Lang đại nhân nói ngươi làm không thành đại sự đâu, xem ta đi giúp ngươi nói. Đại Dã nhìn đến hắn như vậy, chính mình đều sốt ruột, chờ nói xong lúc sau ngay lập tức đi rồi. Hình Bân nguyên bản còn ở bực bội, nghe thế câu nói giật nảy mình, vội vàng chạy tiến lên đem hắn kéo trở về. Đừng, việc này còn phải dung ta ở suy xét. Như vậy đi nói quá đường đột. Đường đột ngươi a mộ a đường đột. Rất đại cá nhân, hơn nữa đều học tập lâu như vậy, cũng không biết ngươi trong đầu rốt cuộc có phải hay không trang phân, rốt cuộc nghĩ như thế nào ngươi. Đại Dã thật sự sinh khí, này rất đàn ông một người lúc này như thế nào trở nên như vậy đàn bà nhi. Được rồi ta đã biết, ngươi đừng động chuyện của ta, làm ta đang ngẫm lại nên như thế nào mở miệng. Hình Bân không kiên nhẫn nói. Đây chính là ngươi nói à, ta chính là giúp ngươi nhìn chằm chằm đâu. Này nếu là chờ đến ngày mai ngươi lại không đi nói, ta đã có thể đi nói cho nàng, không? Ha ha! Nếu là ngươi không đi lời nói, ta liền theo đuổi nàng, dù sao ta vừa vặn cũng không có bạn lữ, kỳ kỳ như vậy xinh đẹp lại lợi hại nữ nhân, nhưng chính là ta thích loại hình đâu tự còn chưa nói ra tới, đại giã liền cảm giác thân mình đau xót, cả người bị gạt ngã ở trên mặt đất, gặm một miệng tuyết. Đại giã, chuyện khác ngươi có thể nói giỡn, chuyện này tuyệt đối không được, ngươi nếu là thật dám như thế nói, về sau chúng ta đều không ở là huynh đệ. Hình Bân phát ngoan, sắc mặt tâm trầm. Đại giã bỏ trên mặt đất hạ quay đầu ngồi ở trên mặt đất, ủy khuất nói, này không phải chính ngươi ở do dự sao, chính ngươi không thổ lộ còn không cho người đi thổ lộ. Ngươi còn nói, Hình Bân thẹn quá thành giận nhấc chân, liền tưởng lại đi qua. Ai ai ai. Đại giã vội vàng dùng tay chống đỡ, sau đó lấy lòng cười nói, hắc hắc. Chỉ đùa một chút sao, được rồi, ngươi xem ngươi, đều như vậy thích nàng, cũng không biết ngươi ở do dự cái gì, chẳng sợ nàng không đồng ý, ngươi vẫn là có thể mặt dày mày dạn truy nàng sao, hiện tại lại không phải chúng ta trước kia thời đại, này hiện giờ điều kiện hảo, giống kỳ kỳ như vậy bạn lữ khẳng định càng khó đuổi tới lạc, tóm lại không cần sợ hãi. Tựa như hiện tại trên thị trường viết những cái đó câu chuyện tình yêu giống nhau, nhiều động động cân não, còn có. Cái kia, gọi là cái gì tới? Lãng mạn, đối, chính là gọi là lãng mạn, ngươi cho nàng lộng điểm lãng mạn sự tình, đến lúc đó nàng sẽ thích ngươi. Đại gia nói đạo lý rõ ràng, Hình Bân đều xem ngây người. Gần nhất trong bộ lạc thường xuyên sẽ xuất hiện câu chuyện tình yêu thư tịch, hơn nữa thực hòa bạo, này hắn là biết đến. Chỉ là hắn hỏi chuyện không tốt lắm, bình thường đều là phải dùng câu trên kiện các loại mới có thể xem văn tự, kia chuyện xưa thư, vừa thấy đầu đều lớn, cho nên chưa từng có chú ý quá, hiện giờ này nghe đại gia nói, đang xem hắn kia khí định thần nhàn bộ dáng nhưng thật ra làm hắn minh bạch cái gì. Ha ha! Chính ngươi cố lên đi, ta đi trước. Đại gia cười xoay người. Hình Bân thích kỳ kỳ, kỳ thật rất nhiều người đều có thể nhìn ra tới. Hắn cũng là cổ vũ Hình Bân, chỉ là nghĩ đến Hình Bân thật sự muốn cùng kỳ kỳ thổ lộ nói, không biết vì sao, trong lòng thế nhưng có loại nghẹn muốn chết cảm giác. Lắc lắc đầu, nhất định là chính mình không có nữ nhân cho nên hâm mộ sinh ra ảo giác, xem ra chính mình cũng muốn nỗ lực tìm kiếm một nửa kia mới được. Hình Bân có chút sững sờ, sau đó chậm rãi bình tĩnh lại, nhìn xem rốt cuộc hẳn là làm sao bây giờ. Kỳ kỳ vì đi đảo nhiên bên người trả giá rất nhiều nỗ lực. Hơn nữa trở nên càng cường chính là vì cái này mục tiêu, hắn liền tính thổ lộ, cũng không có khả năng làm kỳ kỳ lưu lại, căn bản lưu không xuống dưới, nếu là loại tình huống này hắn lại nên làm cái gì bây giờ? Chương 1473 thổ lộ. Chương 1473 thổ lộ. Hình Bân không có ở trước tiên đi tìm kỳ kỳ, mà là ở trong nhà suy nghĩ một đêm, thậm chí đã cùng thượng cấp thỉnh hai ngày giả, vì chính là lý ra cái manh mối. Rốt cuộc muốn như thế nào cùng kỳ kỳ nói. Chỉ là này hiệu quả không phải thực hảo. Mãi cho đến ngày hôm sau buổi sáng thời điểm, Hình Bân đỉnh gấu trúc mắt ra tới, quen thuộc người của hắn nhìn thấy hắn đều sẽ hỏi hai tiếng. Chỉ là Hình Bân hiện giờ nơi nào có rảnh cùng bọn họ nói, trực tiếp chạy đến kỳ kỳ công tác địa phương. Chờ nhìn thấy kỳ kỳ thời điểm, chỉ thấy nàng đang ở cùng bọn họ giao tiếp ban đầu. Đại khái chính là đem trên tay công tác đều cấp nói xong. Kỳ kỳ làm việc hảo không kéo dài, chẳng sợ ở vội đều sẽ tận lực vội xong trên tay sự tình ở nghỉ ngơi, cho nên hiện giờ cũng không có quá nhiều sự tình, đặc biệt là gần nhất thính bộ lạc thiên hạ Thái Bình, hiện giờ cái gì đều phát triển thực hảo, càng là không cần xử lý mặt khác sự tình. Kỳ kỳ cùng những người đó vẫn luôn cho tới giữa trưa mau tan tầm thời điểm, lúc này mới xem như giao tiếp xong rồi. Vừa định đi ra ngoài liền nhìn đến Hình Bân đang ngồi ở bên ngoài nơi nào chính nhìn chằm chằm nàng xem đâu. Gì? Hình Bân sao ngươi lại tới đây? Không phải nghe bọn hắn nói ngươi nghỉ phép sao? Như vậy lúc này lại đây? Có việc? Ha ha! Tối hôm qua không ngủ hảo đi, xem ngươi kia hai con mắt hắc. Kỳ kỳ tâm tình thực hảo, nói chuyện đều là bùm bùm. Ngày thường nàng nói chuyện ngữ tốc sẽ chậm rất nhiều, hơn nữa cảm giác tương đối nghiêm túc. Hiện giờ loại này cao hứng tiểu nữ nhân tư thái nhưng thật ra làm Hình Bân càng thêm tâm động. Ta. Ha ha. Vậy ngươi trước vội, ta còn muốn trở về cùng ta một ít bằng hữu nói một chút. Kỳ kỳ không có chú ý tới sắc mặt của hắn, không đợi hắn nói xong liền đi rồi. Hình Bân nhìn nàng rời đi bóng dáng, có chút ảo não, vội vàng theo đi lên, chờ đi vào ngoài cửa lớn thời điểm, lúc này mới đem nàng gọi lại. Kỳ kỳ ngươi chờ một chút. ta có lời cùng ngươi nói. Kỳ Kỳ nghe vậy lúc này mới dừng lại, vừa muốn nói gì, Hình Bân liền lôi kéo nàng hướng bên cạnh đi rồi. Kỳ Kỳ không có phản kháng, có chỉ là nghi hoặc mà thôi, chờ đi vào bên ngoài một chỗ rộng mở địa phương, kia quanh thân nơi xa cũng có bóng người, chỉ là để ý đến bọn họ rất xa. Làm sao vậy? Có chuyện gì thế nào cũng phải đi vào bên ngoài nói. Kỳ Kỳ dừng lại bước chân đầy mặt nghi hoặc. Hình Bân đứng ở Kỳ Kỳ trước mặt, nuốt nuốt nước miếng, rất là nôn nóng, trái tim phanh phanh phanh nhảy, sắc mặt đều bắt đầu nóng lên đi lên, nhìn nàng kia tràn ngập nghi hoặc ánh mắt, nói, Kỳ Kỳ ta thích ngươi, ta muốn cùng ngươi trở thành bạn lữ nói lời này thời điểm, đầu lưỡi đều run run. Kỳ Kỳ mở to hai mắt, nàng trước nay không nghĩ tới Hình Bân sẽ đối nàng sinh ra như vậy cảm giác, còn không kịp nói chuyện, Hình Bân như là ý thức được sai lầm giống nhau, lại lắp bắp sửa miệng, không, không phải bạn lữ, là yêu đương, đối chúng ta trước yêu đương, nếu là thích hợp, liền kết thành bạn lữ. Hình Bân một cái 1m9 đại cao cái lúc này bởi vì khẩn trương, kia hai tay không ngừng rảo a rảo, không chỗ sắp đặt. Kỳ Kỳ đều ngốc, nếu không phải nhìn thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc, nàng thật sự cho rằng đây là trò đùa dai đâu. Yêu đương, kết thành bạn lữ, này đó đều là nàng chưa từng có nghĩ tới vấn đề. Nàng một lòng tưởng chính là như thế nào có thể trở lại Đào Nhiên bên người đi theo tùy nàng, phía trước tuy rằng cũng có tộc nhân muốn tác hợp nàng cùng những người khác, chỉ là đều bị nàng lời lẽ chính đáng cự tuyệt, sau lại tộc nhân cũng biết nàng mục tiêu cùng ý tưởng, liền không có để qua việc này, chỉ là này Hình Bân như thế nào sẽ. Hình Bân khẩn trương nhìn Kỳ Kỳ, sợ bỏ lỡ nàng một cái biểu tình hành động. Ách! Ách! Cái kia! Xin lỗi! Ta còn không có quá cái này ý tưởng. Kỳ Kỳ cũng phục hồi tinh thần lại, đối mặt hắn chân thành tha thiết thổ lộ, trong lòng tuy rằng có điểm gợn sóng, nhưng vẫn là nhanh chóng cự tuyệt. Nói giỡn, nàng này đều sắp hoàn thành chờ mong đã lâu mục tiêu, ngươi hiện tại tới cùng nàng thổ lộ. Đừng nói nàng đối Hình Bân chỉ là bằng hữu chi gian cảm giác, chính là nàng phi thường thích Hình Bân, cũng không có khả năng sẽ vì Hình Bân từ bỏ lần này cơ hội. Hình Bân sơ cứng. Tuy rằng trong lòng đã từng có lần này dự đoán, chỉ là hiện thực thật sự đi vào nói, vẫn là sẽ cảm thấy khó có thể tiếp thu, tâm tình rất suy sút, rất đau đau, cái này người cao to nam nhân đấy mắt hiện lên một tia đau đớn. Vì cái gì Kỳ Kỳ? Ngươi có thể nói cho ta nguyên nhân sao? Ách Kỳ Kỳ có chút đau đầu, nàng cùng Hình Bân cũng coi như chơi tương đối tốt, hơn nữa ở nàng một ít học tập thượng cũng có thể thỉnh giáo hắn, chỉ là này nói yêu đương cảm giác quá đột nhiên chút. Cũng không có gì lý do, ta chưa từng có phương diện này ý tưởng, hơn nữa Hình Bân ta ngày mai liền phải đi Lực Vương Thần Lục, ngươi tự thân điều kiện thực hảo, lại xoáy lại là bộ lạc tướng lãnh, thích ngươi nữ nhân nhiều đi, cho nên không cần để ý ta. Kỳ Kỳ xấu hổ cười hai tiếng, nói xong lúc sau liền muốn trốn chạy. Chỉ là Hình Bân thật vất vả lấy hết can đảm, sao có thể sẽ làm nàng dễ dàng chạy thoát, vội vàng đem nàng ngăn lại tới. Ta không cần những người khác. Ta chỉ thích ngươi mà thôi, Kỳ Kỳ ta biết ngươi có mặt khác do dự, ngươi là bởi vì muốn đi Lực Vương Thần Lục mới cự tuyệt ta sao? Không quan hệ à, ta nguyện ý chờ ngươi, chờ đến về sau ngươi trở về, hoặc là mặt khác chúng ta lại ở bên nhau, ta cũng là có thể chờ. Hình Bân vội vội vàng vàng thổ lộ tâm ý. Kỳ Kỳ có chút đau đầu, xin lỗi Hình Bân, không phải nguyên nhân này, là ta thật sự không có nghĩ tới muốn yêu đương, cho nên ngoại tại nguyên nhân không tồn tại. Hy vọng ngươi có thể lý giải. Hình Bân gục xuống đầu, rốt cuộc không có ở dây dưa, Kỳ Kỳ thấy vậy, dưới đáy lòng thở dài một tiếng, sau đó xoay người rời đi, nàng đã cự tuyệt, liền không nghĩ đang an ủi, bằng không sẽ cho hắn bốc cháy lên một đường hy vọng, còn có như vậy chính mình quá kỹ nữ, nàng không thích. Chờ Kỳ Kỳ đi rồi vài bước lúc sau, Hình Bân mới vội vội vàng vàng đối với nàng bóng dáng hô to, ngươi cự tuyệt ta không quan hệ, nhưng là Kỳ Kỳ. Ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Kỳ Kỳ đối Hình Bân nói khịt mũi coi thường, bất quá không nói gì, đi nhanh về phía trước bước chân không co dừng lại, trong lòng nhưng thật ra có chút sung sướng. Người không buông tay. Ta này muốn đều phải đi rồi, hơn nữa trong bộ lạc ai đều biết, hiện giờ bộ lạc chính thuộc về khai phá thời kỳ, không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn trở về, hơn nữa lấy phu nhân bọn họ tính tình, nói không chừng liền tính là đem Lực Vương Thần Lục bên kia cấp an bài hảo. Nói không chừng bọn họ còn phải hướng xa hơn địa phương khai phá. Này Hình Bân có lẽ là đối nàng có vài phần hứng thú, bất quá chờ thời gian này một trường, nhất định sẽ quên nàng. Rốt cuộc lấy Hình Bân hiện giờ điều kiện, căn bản không thiếu nữ nhân, chính mình có lẽ chính là hắn tưởng chinh phục một nữ nhân mà thôi, nghĩ, trong lòng đều không có tay mải. Bất quá còn đừng nói, có người thích uống thông báo đều là rất làm người cao hứng chuyện này. Kỳ Kỳ không để ý tới Hình Bân, lại cao hứng chạy về đi tìm được nàng bạn bè thân thích, kỳ thật chính là phía trước nàng phụ trách người mà thôi, cùng bọn họ nói muốn đi Đào Nhiên bên người, tất cả mọi người vì nàng cao hứng tự hào. Hơn nữa nói một ít thể mình nói, sau đó ở thu thập một ít tùy thân vật phẩm chờ đến ngày hôm sau sớm thời điểm liền xuất phát. Chương 1474 thổ lộ, 2. Chương 1474 thổ lộ, 2. Chờ Kỳ Kỳ lòng tràn đầy vui mừng cùng bằng hữu cáo biệt lúc sau, liền bước lên đường xá. Nhưng mà lúc này mới vừa xuất phát, liền bộ lạc đại môn đều còn không có đi ra ngoài nàng liền phát hiện một hình bóng quen thuộc, xoa xoa đôi mắt. Lại vừa thấy, bóng người kia không có, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng liền nói, hắn sao có thể sẽ xuất hiện ở chỗ này đâu, quả nhiên là chính mình hai ngày này quá hưng phấn, thường thường mất ngủ cho nên mới xuất hiện ảo giác. Nhưng mà cái này ý tưởng vừa định xong, liền nhìn đến kia quen thuộc bóng người đối với nàng cười, hơn nữa chính vượng nàng bên này đi tới, thẳng đến Hình Bân đi vào nàng trước mặt, Kỳ Kỳ còn không có phản ứng lại đây, thật sự là cho nàng kinh hách quá lớn. Ha ha! Như thế nào? Nhìn thấy ta như vậy vui vẻ. Hình Bân thấy nàng như vậy, nhìn không được cười. Vui vẻ ngươi cái đầu, ngươi như thế nào ở chỗ này? Nga, ta đã biết, ngươi đây là đến tiễn ta có phải hay không, vừa lúc còn có một đoạn đường, chờ đưa đến phía trước là được. Kỳ Kỳ cũng không biết là cho chính mình trong lòng an ủi vẫn là thế nào, nói một câu. Ha ha! Ngươi suy nghĩ nhiều. Chính thức nói cho ngươi một cái tin tức tốt, ta cũng bị phái đi Lực Vương Thần Lục hiệp trợ tộc trưởng, này về sau chúng ta công tác vẫn là ở một chỗ, Kỳ Kỳ chúng ta đến lúc đó lại có thể kề vai chiến đấu. Hình Bân trên mặt tràn đầy cao hứng tươi cười. Nhưng mà Kỳ Kỳ lại là nóng nảy, ngươi nói bậy gì đó đâu, chạy nhanh trở về. Nói có chút tức giận nhanh hơn bước chân. Ta không nói giỡn đây là thật sự, ta ngày hôm qua cố ý đi theo thượng cấp xin, bọn họ đã đồng ý. Hơn nữa đã trao quyền cho ta. Thụ ngươi cái đại đầu quỷ trao quyền, ngươi ở chỗ này chức quan như vậy hảo, hơn nữa ngươi biểu hiện như vậy xuất sắc, tấn chức đây là sớm muộn gì sự tình, ngươi làm gì còn muốn đi Lực Vương Thần Lục dốc sức làm. Kỳ Kỳ Kỳ thật biết ra hỏa này là vì chính mình, nhưng lại như vậy quyết định làm nàng thực không thể tiếp thu. Chính mình đều minh xác cự tuyệt hắn, hắn như thế nào có thể làm như thế xúc động quyết định đâu. Hình Bân người tài giỏi như thế ở chỗ này có thể đã chịu rất lớn coi trọng, hoàn toàn không cần ở đi Lực Vương Thần Lục. So với Thính Bộ Lạc, Hạnh Phúc Thị Trường hiện giờ có thể nói là tầng dưới chốt tồn tại. Nếu là Hình Bân trước kia cũng đã có cái này ý tưởng, nàng liền khó nói cái gì, nhưng là hắn hiện tại vội vàng làm quyết định này, còn không phải là vì nàng sao. Nơi này sinh hoạt quá an nhàn, ta muốn đi tìm kiếm điểm kích thích được chưa? Hình Bân có chút khổ ha ha nói. Hắn không nghĩ tới chính mình quyết định này sẽ làm Kỳ Kỳ như vậy phản kháng, có chút cười làm lành nói. Kích thích ngươi cái đại đầu quỷ, ngươi muốn thật muốn qua bên kia ngươi vì cái gì không nói sớm, cố tình chờ ta đi rồi ngươi mới như vậy làm. Ta đều đã nói qua, ta không muốn, cũng không nghĩ yêu đương, ta đều nói như vậy rõ ràng, ngươi còn không rõ sao. Thế nào cũng phải làm cho mọi người đều nan kham có phải hay không. Kỳ Kỳ thanh âm sổ lãnh cùng thanh âm đề cao. Làm lên đường đại bộ đội người đều nhìn lại đây, sau đó khe khe nói nhỏ. Kỳ Kỳ đã không thèm để ý, Hình Bân nhìn thấy mọi người nhìn qua ánh mắt nhưng thật ra có chút ngượng ngùng, bất quá nói đến cái này cũng là thẳng tiến không lùi, hắn lớn như vậy quyết định đều làm tốt, còn sợ người khác nghị luận, lập tức kia sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc lên, nhìn Kỳ Kỳ, là, ta thừa nhận, ta đi Lực Vương Thần Lục là vì ngươi, ngươi có thể không tiếp thu ta, không thích ta, nhưng là cũng chưa quan hệ. Thích ngươi là của ta sự tình, muốn đi đâu nhi cũng là ta tự do, ta tin. Tưởng ta nhất định có thể trở nên càng có ưu tú làm người tiếp thu ta. Này nghiêm túc lại bá đạo thông báo tới thực đột nhiên, Kỳ Kỳ đều có chút ngốc, không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ làm ra như vậy hành động. Mà bên cạnh người nghe đến mấy cái này lời nói tức khắc đều nga nga kêu đi lên, kia huýt sáo thanh, còn có kia cố lên thanh, toàn bộ đều cùng nhau vào tới. Hoa! Hình Bân đại nhân khí phách. Đại nhân khí phách, đem Kỳ Kỳ đội trưởng truy lại đây. truy lại đây, truy lại đây. Mọi người ồn ào thanh âm cũng vang lên, kia phụ trách lần này vận chuyển cao tầng cũng đều đã biết chuyện này, không để ý đến chuyện bên ngoài, tiếp tục đuổi bọn hắn lộ. Này Hình Bân cùng Kỳ Kỳ đều là trong bộ lạc ưu tú nhân tài, hơn nữa thực tuổi trẻ, tính cách lại phi thường hảo, nếu có thể tác hợp này đối thành công, kia cũng là một đại hỷ sự. Hoa ác! Mọi người ồn ào thanh làm Hình Bân mặt một chút liền đỏ lên, đặc biệt là kia lô thai, đều có thể tích xuất huyết, Kỳ Kỳ cũng là vừa e thẹn vừa mắc cỡ, trừng mắt nhìn chung quanh binh lính liếc mắt một cái, tức khắc làm cho bọn họ lập tức câm miệng. Bất quá kia tò mò xem náo nhiệt ánh mắt như cũ không ngừng ở đánh giá. Kỳ Kỳ Hình Bân ngượng ngùng hô một tiếng. Kỳ Kỳ thật muốn cứ như vậy đi rồi, bất quá tưởng tượng đến hắn cái này hành động, vẫn là khuyên nói, Hình Bân, tâm ý của ngươi ta đã biết, chỉ là ta tưởng cùng ngươi nói chính là không cần uổng phí sức lực, cũng không cần hoa như vậy nhiều thời gian lãng phí ở ta trên người, nhất định sẽ không có kết quả, sớm bây giờ còn có cơ hội, ngươi vẫn là chạy nhanh trở về đi. Nói liền không hề dừng lại, nhanh chóng chui vào trong đám người biến mất không thấy, Kỳ Kỳ thật là cảm thấy mất mặt đã chết, nàng bình thường đều là lấy uy nghiêm nữ tướng quân thân phận xuất hiện ở binh lính trước mặt, này hôm nay bị Hình Bân này một lộng, nhưng thật ra làm nàng cảm thấy thực xấu hổ, tuy rằng trong lòng là có như vậy một tia tiểu mừng thầm. Ta sẽ không từ bỏ Hình Bân thấy nàng đi rồi, vội vội vàng vàng nói một câu. Hú mọi người đều buồn nôn nói một câu. Bất quá trên mặt đều là tươi cười. Không thấy ra tôi à, Hình Bân đại nhân thế nhưng thích Kỳ Kỳ đại nhân à, ta còn nói Hình Bân đại nhân như vậy hảo, vì sao còn không có bạn lữ đâu, nguyên lai là chờ Kỳ Kỳ đại nhân à. Bất quá Hình Bân đại nhân lúc này có điểm sặc, này Kỳ Kỳ đại nhân ai không biết nàng mục tiêu, như vậy nữ nhân quá cường, cũng không phải là ai đều có thể hàng được. Mọi người không ngừng nghị luận sôi nổi, Hình Bân cũng nghe tới rồi, bất quá cũng không cái gọi là. Hôm nay này phiên thông báo nói ra, hắn trong lòng đều thoải mái nhiều, so ngày hôm qua khá hơn nhiều. Kỳ thật ngày hôm qua ở thổ lộ bị cự lúc sau, hắn liền suy nghĩ rất nhiều, còn tìm vài cái bằng hữu giúp hắn ra chủ ý, cuối cùng Hình Bân chính mình làm quyết định, đó chính là đi theo nàng, chỉ cần nàng không kết bạn lữ, hắn liền sẽ không từ bỏ. Lâu như vậy tới nay, hắn lần đầu tiên như vậy thích một nữ nhân. Tuy rằng nói ở thính bộ lạc tiền đồ rất lớn, cũng thực ổn định, cơ bản sẽ không có nguy hiểm, nhưng là hắn vẫn là lựa chọn đi theo Kỳ Kỳ cùng nhau mà đi nơi nào còn có tộc trưởng cùng phu nhân, lại là vừa mới ở khai phá địa phương, lại là tân khiêu chiến, tân lưu trình, cho nên cũng không có gì đáng tiếc, hắn lại tin tưởng, cho dù là đi tới rồi bên kia, hắn cũng nhất định có thể đảm nhiệm càng tốt công tác. Mọi người nhìn Hình Bân kia một nụ cười, đều nghi hoặc nhìn nhau liếc mắt một cái, này Hình Bân đại nhân có phải hay không choáng váng? Này bị người cự tuyệt còn cười được. Ha ha. Hình Bân đại nhân, ngày trước không nên gấp gáp, sách này thượng không phải nói sao. Gần quan được ban lộc, chỉ cần ngài có tâm, ta tin tưởng ngài sẽ thành công. Chương 1475 ngốc điếc. Hình Bân không có để ý bọn họ nói, gật gật đầu, vừa định đi, cùng nhau đồng hành mấy cái tiểu người phụ trách liền tới đây. Sau đó đi theo hắn bên người bắt đầu nói một đống hắn cũng không biết truy nữ nhân phương pháp. Hảo gia hỏa, như thế làm hắn cảm thấy hứng thú đi lên, lập tức liền cùng mọi người nhóm ở nơi nào hàn huyên đã lâu. Kỳ Kỳ có chút buồn bực, nàng có điểm không nghĩ ra này Hình Bân vì cái gì sẽ thích nàng, này ngày thường cũng không có cảm giác ra tới à, lần này là bởi vì chính mình bị điều khỏi hắn mới nói ra tới, này nếu là chính mình không có bị điều khỏi đâu. Hắn vẫn là giống nhau cất giấu này phân ái. Nghĩ trong lòng đều cảm thấy có điểm quái quái. Bất quá mặc kệ nó, dù sao chính mình đã nhắc nhở qua hắn, làm như thế nào quyết định đều ở chỗ chính hắn. Hơn nữa, liền tính là đi lực vương thần lục, lấy hắn bản lĩnh, hẳn là cũng có thể quá không tồi, nghĩ trong lòng cũng thả lỏng rất nhiều. Lúc này ở hạnh phúc thị trường, ở hoa thơm bộ lạc chung quanh đang có tộc nhân ở dùng sức đào lên thổ địa đâu. Hiện giờ hạnh phúc thị trường cùng lực vương thần lục hợp tác, rất nhiều bộ lạc đều ở kiến tạo phòng ở cùng các loại, mà bởi vì mặt khác bộ lạc tộc nhân không có đủ thức ăn cho nên hiện giờ đều lại đây hỗ trợ. Hoa thơm bộ lạc phụ cận thổ địa cũng trở nên mở rộng, có tộc nhân chính dẫn theo mọi người khai phá đâu. Chứ bỏ kiến tạo phòng ở ngoài, đường triệt còn làm một ít người đi hỗ trợ khai hoang. Đúng vậy, không ngừng là mặt khác bộ lạc muốn khai hoang mà thôi, bọn họ cũng là muốn trồng trọt cây nông nghiệp. phân cho bọn họ bộ lạc mà quá nhiều, dùng để kiến tạo căn bản không có khả năng dùng cho hết, hơn nữa lần này tới hỗ trợ tộc nhân rất nhiều, cho nên muốn hợp lý lợi dụng. Hoa Thơm bộ lạc kiến tạo tộc nhân, có rất nhiều đều bị điều đi các bộ lạc, bởi vì bọn họ là kiến tạo phòng ở sớm nhất một nhóm người, cho nên bị trở thành đốc công, một người là có thể lãnh đạo rất nhiều cá nhân, hơn nữa bọn họ tiền công từ trước kia giá cả một chút tăng tới 5 lần. Bởi vì hiện tại bộ lạc là đặc thù thời kỳ, biên độ cũng sẽ không tăng lên quá nhiều, bất quá cái này giá cả chính là làm rất nhiều tộc nhân đều vừa lòng, còn không phải là tạm thời rời nhà mấy tháng sau, chính là bực này về sau trở về này lãnh tới tay chính là rất cao giá cả. Tưởng tượng đến nơi đây, không có người không muốn, hơn nữa từ gia nhập thị trường lúc sau, bọn họ liền có lòng trung thành, không hề giống phía trước giống nhau, có loại hai đầu đảo thị giác cảm. Cho nên cho dù là không có thù lao, bọn họ cũng nhất định phải đi, càng đừng nói hiện giờ có như vậy cao thù lao. Mặt khác bộ lạc tộc nhân nhìn thấy bọn họ có như vậy cao thù lao, trong mắt trừ bỏ hâm mộ vẫn là hâm mộ. Chẳng sợ bọn họ bộ lạc về sau quá đến hảo, chính là khẳng định vẫn là so ra kém hạnh phúc thị trường, vô luận là phúc lợi vẫn là đối tộc nhân coi trọng, tưởng tượng đến nơi đây, mọi người trong mắt càng thêm nhiệt liệt. Nếu là bọn họ cũng có thể gia nhập đến hạnh phúc thị trường thì tốt rồi. Bất quá bọn họ cũng biết, nếu là trước kia còn có cái này khả năng, này hiện tại là không được. Hiện tại hạnh phúc thị trường mới vừa cùng bọn họ làm giao dịch, hạnh phúc thị trường làm sao dám làm cho bọn họ tùy ý gia nhập, này không phải khiến cho mặt khác bộ lạc không mau sao. Tưởng tượng đến nơi đây, có vài cá nhân đều hối hận. Nếu là phía trước ở bọn họ nháo mâu thuẫn thời điểm, bọn họ một đại bang người liền đưa ra muốn gia nhập hạnh phúc thị trường, này Đường Triệt tộc trưởng khẳng định là nguyện ý tiếp thu bọn họ, đáng tiếc. Người khác ý tưởng Đường Triệt không biết, hiện giờ hắn chính dẫn dắt tộc nhân tại dã ngoại đảo đất đâu. Hiện giờ mùa xuân liền phải đã đến lúc đó bọn họ lựa chọn trồng trọt giống loài nhất định phải là cái loại này hiệu quả mau, lúa nước khoai lang đỏ khoai tây các loại đều là tất yếu, đến nỗi mặt khác, tính, đệ nhất cha liền trước gieo trồng này đó. Chờ đến về sau chậm rãi hảo, mới có thể suy xét mặt khác. Này đó đều là cùng Đào Nhiên còn có bộ lạc cao tầng thương lượng đến ra kết quả, Đường Triệt ở nhìn đến bọn họ nỗ lực khai hoang lúc sau liền đi trở về. Đào Nhiên cũng ở vội vàng chuyện khác, Đồ Lan từ Đào Nhiên nơi này được đến phương án lúc sau, ngay lập tức triệu tập người, sau đó tự mình mang đội đi trước Thanh Lang hiện giờ nơi cái kia trong bộ lạc. Bởi vì khoảng cách Hoa Thơm bộ lạc tương đối gần, là trọng quy hoạch một cái bộ lạc, cho nên đi vào nơi này phát triển nhất định là tốt nhất. Đồ Lan mang theo không sai biệt lắm 1 vạn nhân thủ lại đây, ở tới thời điểm còn lộng rất nhiều lương thực lại đây, sao biện pháp, này đó đều là chính bọn họ tiêu dùng. Cũng may Đồ Lan người này rất có nguy cơ cảm, ở khởi công xưởng lúc sau, vì bảo đảm tộc nhân đồ ăn, cho nên ở kia một đoạn thời gian độn rất nhiều lương thực, cho nên hiện giờ mới đủ bọn họ ăn uống. Bằng không lấy hiện tại loại tình huống này, nàng đến chỗ nào cho bọn hắn lộng đồ vật ăn. Đồ Lan mang theo mọi người tới đến nơi đây lúc sau, ngay lập tức động thủ xây nhà, bọn họ cái phòng ở cùng hạnh phúc thị trường không giống nhau, chính là đơn giản nhất có thể che mưa chắn gió mà thôi. Này chất lượng, nếu là hơi chút hạ lớn một chút tuyết đều có thể áp sụp phòng ở, thậm chí là quá lớn nước mưa cũng đỉnh không được, bất quá có một cái chỗ tốt chính là, như vậy phòng ở thực dễ dàng liền xây lên tới. Vốn dĩ Đồ Lan liền không nghĩ tới muốn ở như vậy phòng ở đại thật lâu, trước thành lập ở tạm một chút trước, sau đó ngay lập tức chế tạo ra cụ, đến nỗi thành phẩm nói, đến lúc đó ở dùng những thứ khác che lại là được. Hơn nữa này Thanh Lang dẫn dắt nhân thủ cũng không phải là cái, ngươi ngẫm lại, nơi này có 10 mấy vạn người ở làm việc, này phòng ở so măng mọc sau mưa còn muốn nhanh chóng toát ra tới, lúc này mới cách bao lâu thời gian mà thôi, bên kia thượng cũng đã có một tảng lớn đã lạc. Thành phòng ở. Tuy rằng này đó phòng ở còn chưa đủ bọn họ những người này cư trú, chính là xem bộ dáng này lại đến một đoạn thời gian là được. Đến lúc đó chờ có dư thừa phòng ở nhàn rỗi ra tới, nàng lập tức liền dẫn người trụ đi vào, nhiều nhất là tốn chút tiền bạc mà thôi, cái này nàng không có việc gì, nàng ngân lượng chính là nhiều thực liệt. Nghĩ như vậy, trong lòng lại tràn ngập nhiệt tình nhi, không ngừng cùng Á Căn ở bên cạnh trông coi tộc nhân làm việc. Chẳng qua bên này là thật sự lanh a. Đồ Lan trên người lại qua một tầng thật dày da lông. Này rõ ràng cùng hạnh phúc thị trường khoảng cách như vậy gần, ở hạnh phúc thị trường bên trong nàng cơ hồ liền không có xuyên qua như vậy hậu, này hiện giờ đều sắp mùa xuân, đi vào nơi này còn như vậy lạnh. Bất quá nàng biết, hạnh phúc thị trường bên kia là có điều kiện, phòng ở phong kín hảo, hỏa cơ bản liền không có diệt quá, hơn nữa buổi tối còn có kia ấm giường đất, cùng với thức ăn các loại, Đồ Lan tưởng tượng đến này đó liền cảm thấy tâm, gan, dơ đều vô cùng đau đớn, nàng này thật đúng là không có việc gì tìm việc làm a, này ở hạnh phúc thị trường đợi không hảo sao. Là đồ ăn không thể ăn vẫn là các loại giải trí không hảo chơi. Lại hoặc là bếp lò không đủ ấm. Này ngốc niết còn muốn chạy đến nơi đây tới chịu đông lạnh chịu đói, nay chính mình rốt cuộc là phát cái gì động kinh đâu. Chỉ là như vậy ngẫm lại, đều tưởng chịu chính mình một bạn hai. Đồ Lan nếu không ta làm tộc nhân trước đưa ngươi trở về. Ngươi yên tâm, nơi này có ta cùng những người khác đâu, sẽ không thế nào. A Căn nhìn Đồ Lan kia chịu đông lạnh bộ dáng, trong lòng có chút không dễ chịu. Chương 1476 Đồ Lan ngộ thanh lang. Chương 1476 Đồ Lan ngộ thanh lang. Đồ Lan run run thân mình, cuối cùng lắc đầu, không có việc gì, các ngươi đều có thể ở chỗ này ta cũng có thể ở. Nói chuyện thời điểm, trong lòng là khóc không ra nước mắt, chỉ là không có biện pháp, lúc này nàng nếu là trở về nói, phòng trưng phải bị A Nhã bọn họ cười đến rụng răng, tính tính, vẫn là ở chỗ này căng lâu một chút đi. Vậy ngươi cũng đừng tổng đãi ở trong bộ lạc, đi ra ngoài đi một chút đi, bằng không sẽ lạnh hơn. A Căn thấy khuyên bất động nàng, vội vàng đem nàng kéo đi bên ngoài, Đồ Lan là kháng cự, nhưng mà lại là ngạnh sinh sinh bị lôi đi. Chờ đi vào bên ngoài lúc sau, kia gió nhẹ một thổi càng là làm người cảm giác được rét lạnh, bất quá nhìn thấy quanh thân tộc nhân ở nghiêm túc làm việc lúc sau liền cảm thấy cũng còn hảo. Hảo đi, ta qua đi nhìn xem. A Căn gặp mặt Đồ Lan nguyện ý hoạt động, liền yên tâm rất nhiều. Hiện giờ bọn họ vừa đến không lâu, bọn họ nơi đã kiến tạo ra tới, là thực đơn sơ một chỗ địa phương, bất quá tộc nhân đều không có ý kiến, hiện giờ có một bộ phận tộc nhân đã bắt đầu chặt cây bó củi chế tạo ra cụ. Bởi vì phía trước liền từng có, cho nên thượng thủ cũng thực mau, Đồ Lan đang xem bọn họ trong chốc lát lúc sau liền đi rồi. Những việc này đều đã an bài hảo. Nàng tới nơi này cũng coi như là dẫn dắt cùng giám sát một chút mà thôi, nhìn con ở kiến tạo phòng ở, Đồ Lan đều cảm thấy một trận hoang vắng. Nơi này không có giao dịch thị trường, không có hạnh phúc thị trường bên trong vật phẩm cùng với các loại, ngay cả này trong bộ lạc mọi người ánh mắt kia đều là nhút nhát sợ sệt, cái này làm cho nàng có chút không thói quen, lại lần nữa thở dài một hơi, quả nhiên vẫn là ở hạnh phúc thị trường bên trong thoải mái. Chính mình đây là thái thái nhàm chán. Những việc này nói ra thời điểm đặc biệt đơn giản, này làm lên vẫn là rất khó. A Căn đại nhân, chúng ta bên kia thợ thủ công giống như trừ bỏ điểm sự tình, Trương Đầu nói làm ngài qua đi xem một chút. Liên ở hai người đi một chút thời điểm, liền nghe thấy cách đó không xa truyền đến một thanh âm, đó là bọn họ nhà xưởng người. Đi thôi, yên tâm, nơi này lại không gì địa phương hảo ngoạn, ta sẽ không đi xa, nhiều nhất chính là ở chỗ này thuận tiện đi một chút mà thôi. Đồ Lan vẫy vẫy tay. A Căn tuy rằng tưởng lưu lại, bất quá nhìn thấy Đồ Lan là loại này bộ dáng, nghĩ nghĩ lúc này mới gật đầu, sau đó lại dặn dò một câu, đây là ngươi nói Nga, ngươi cũng không thể tùy tiện chạy loạn A. Ai nhà yên tâm hảo. Đồ Lan có chút không kiên nhẫn, nàng là thật sự cảm thấy ở chỗ này nhàm chán, giải trí đồ vật lại không có, có thể đi chỗ nào A. Chờ A Căn đi rồi lúc sau, Đồ Lan tiếp tục ở bên cạnh đi dạo. Đợi trong chốc lát lúc sau, không trung thế nhưng trong, hơn nữa khó được chính là không có phong, như vậy trời trong nắng ấm nhật tử chính là làm người vui mừng, Đồ Lan cũng khó được có hảo tâm tình. Cứ như vậy cảm thụ được ánh mặt trời vớt ve, tâm tình đều nhẹ nhàng rất nhiều. Thanh lang đang cùng mấy cái tộc nhân đi ngang qua nơi này, nhìn thấy Đồ Lan, trước tiên chính là đây là cái nào đồ ngốc ngăn ở nơi này phơi nắng, ở định nhãn vừa thấy nguyên lai là đại viêm bộ lạc Đồ Lan. Đào nhiên đám người phía trước cũng là giới thiệu một chút hai người, từng có gặp mặt một lần, phất phất tay làm những người khác trước rời khỏi sau, trò đùa dai trong lòng đột nhiên bước lên, lặng lẽ đi ra phía trước, hô to một tiếng, có xà a. Đồ Lan bị hoảng sợ, thét chói hai hô một tiếng, sau đó không ngừng nhảy nhót lung tung lên, a, nơi nào, ở nơi nào. Ha ha thanh lang nhìn thấy nàng dáng vẻ kia, đều nhịn không được cười choáng váng. Mà Đồ Lan ở nghe được thanh âm này thời điểm, lúc này mới xem qua đi, nhìn thấy thanh lang như vậy tức khắc liền biết là gia hỏa này chảo trêu người, khí mặt phình phình. Ngươi hôn đàn này, trêu đùa ta có phải hay không, nơi nào có xà nào có. Ha ha, đó là chính ngươi bổn A, lúc này nơi nào tới xà, xà không đều ngủ đông đi sao. Thanh lang cười lắc lắc đầu. Cũng đối Nga, ta thế nhưng một chút không phản ứng lại đây. Không đúng, này cũng không phải ngươi có thể trêu đùa ta lý do nói nổi giận đùng đùng, mà xuống một khắc lập tức phiên mặt, đôi mắt đều trở nên sáng, chỉ thấy thanh lang trong tay cầm một phen mang đóng gói kẹo. Nay kẹo đồ lan đang qua, chỉ là kẹo quá thưa thớt, cho nên đồ lan chẳng sợ tốn số tiền lớn cũng không lộng tới nhiều ít, hiện giờ nhìn thấy thế nhưng có nhiều như vậy kẹo, như thế nào có thể không cao hứng, cũng bất chấp sinh khí. Tung ta tung tăng chạy tới sau đó đều tiếp nhận tới nhanh chóng để vào túi chung, lúc này mới lột một viên ra tới, sau đó phóng tới trong miệng, kia ăn ngon hương vị đều làm nàng say mê đi lên. Hoa! Quả thực là ăn quá ngon, so mật ong còn ăn ngon. Đồ Lan nhịn không được nói một câu, đầy mặt hạnh phúc. Ha ha! Đúng rồi, ta nghe nói các ngươi nhà xưởng muốn tới nơi này khai chi nhánh công ty. Sự tình làm thế nào? Thanh lang cũng là bận rộn hồi lâu, khó được thả lỏng một chút, biết Đồ Lan cũng là đảo nhiên bọn họ bạn tốt cho nên cũng mới trở thành bằng hữu, nếu là nữ nhân khác hắn cũng không dám như vậy nói giỡn. Đồ Lan có này đó đường thu mua đã sớm đã không khí, thậm chí trên mặt còn vui tươi hớn hở. Cũng không tệ lắm à, thực thuận lợi đâu, chúng ta tạm thời ở bên kia xây nhà, đương nhiên, khẳng định so ra kém của các ngươi. Đồ Lan chỉ vào phương xa bên kia, thanh lang gật gật đầu. Các ngươi phòng ở tu sửa thế nào? Những cái đó công nhân đều có trụ địa phương sao? Có hay không dư thừa không ra tới A? Nếu là có chúng ta trước thuế A? Tuy rằng những việc này ở phía trước mấy ngày thời điểm, A Căn đã làm người đi hỏi qua, bất quá vẫn là không buông tay sao. Xem ở đào nhiên trên mặt, nhiều không có, đều cho các ngươi mấy gian phòng ở vẫn là được. Thanh lang cười cười. Đồ Lan đôi mắt đều sáng, kia hành, vậy nói như vậy định rồi. Đợi chút như thế nào liền đi muốn phòng ở, ngươi cũng không biết, bên này hảo lãnh Nga, ta đều vài thiên không ngủ quá hảo giác, đúng rồi các ngươi cái trong phòng mặt cũng có ấm giường đất đi. Này xem như cấp Đồ Lan tìm được hảo địa phương, nàng đương nhiên muốn trước cư trú đi vào. Yên tâm, cái này khẳng định có. Thanh lang đánh cam đoan. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, đúng rồi ta mới nhớ tới, ngươi như thế nào sẽ có như vậy nhiều đường. Ta hỏi Đào Nhiên tỷ tỷ cùng A Nhã tỷ bọn họ đều không có. Nói có chút ủy khuất, ăn ngon như vậy đường đâu, này Đào Nhiên tỷ tỷ bọn họ nên sẽ không toàn bộ đều ẩn nấp rồi đi. Ha ha, bọn họ đều lại đây đã bao lâu, không còn sớm tiêu hao xong rồi. Cùng huống chi chúng ta bên kia đã chế tạo ra tới đường, ta đương nhiên là có. Từ đem thần khởi bộ tộc thu phục lúc sau, bọn họ ở khai hoang trồng trọt thời điểm. Cũng cố ý làm người nhiều trồng trọt cây mía, chỉ là năm trước thời điểm cây mía quá ít, chế đường cũng không nhiều lắm, hơn nữa cùng khắc thần lục có nơi giao dịch lấy liền không có, năm nay trồng trọt cây mía kia chính là thứ tốt, hơn nữa đã có thể chém thu, hắn đương nhiên cũng là mang theo một ít kẹo lại đây. Nếu là không có lần này cùng lực vương thần lục hợp tác sự tình, hẳn là cũng sẽ lộng một chút kẹo lại đây giao dịch, rốt cuộc này kẹo chính là phi thường chịu người yêu thích. Chỉ là hiện giờ hiện tại tình huống này, kẹo có chút xa xỉ, cho nên liền không có mang lại đây giao dịch, chỉ là cấp cao tầng đều chuẩn bị một ít. Chương 1477 Đồ Lan Ngộ Thanh Lang, 2. Chương 1477 Đồ Lan Ngộ Thanh Lang, 2. Đào nhiên bọn họ mỗi người đều có thể phân đến, nếu là nói chẳng phân biệt cấp Đồ Lan nói, kia phỏng chừng là quên mất vẫn là mặt khác nguyên nhân đi. Chế đường. Đường lại như thế nào chế tạo ra tới? Nếu không ngươi nói cho ta, chờ ta trở về lúc sau quản gia cụ xưởng tặng cho ngươi đều được. Đồ Lan đôi mắt tỏa sáng, không hề nghĩ ngợi cứ như vậy nói. Thanh lang cho dù là ở hảo chơi, nghe được lời này đều bị nàng hoảng sợ, liền vì này đó kêu. Ngươi muốn đem nhà xưởng tặng cho ta. Này như thế nào cùng đùa giỡn giống nhau đâu. Đồ Lan cuồng gật đầu, đây chính là kẹo A, nếu là ta biết này kẹo chế tác phương pháp. Một cái nho nhỏ xưởng ra cụ tính cái gì à, làm ta ra càng nhiều ta cũng nguyện ý đâu. Ha ha. Ha ha thanh lang cười lạnh vài tiếng, thật đúng là tiểu hài tử một cái à, gặp được thích đồ vật nói đổi liền thay đổi. Này ra cụ xưởng nàng đầu nhập vào nhiều ít tâm huyết ta, hơn nữa hắn có đi xem qua, kia quy mô cùng bên trong các loại, vừa thấy chính là phi thường tỉ mỉ chăm sóc, gia hỏa này cư nhiên vì này đồ ngọt liền đem nó cấp bán, trận trắng mắt đều hết trô nói rồi. Ai? Ai ngươi đừng đi a, nói nhanh lên ngươi có nguyện ý hay không đổi. Thấy thanh lang phải đi, Đồ Lan nóng nảy. Không đổi, ngươi lại không làm chủ được, trừ bỏ các ngươi còn có Thứ Lương bộ lạc cùng Đào Nhiên, ta nếu là muốn làm loại này, ta đã sớm làm Đào Nhiên cho ta ra chủ ý, còn dùng chờ ngươi tới hỏi ta. Thanh lang nói vây vây tay, đi nhanh về phía trước đi đến. Ai ai ai Đồ Lan liều mạng vây tay, vậy ngươi không phải cảm thấy đáng giá sao, nếu là ngươi nguyện ý, ta lập tức làm chúng ta bộ lạc triệt tư a, đến lúc đó ngươi là có thể có được rất nhiều cổ phần lạc, kia chính là thật nhiều bạc a. Nhưng mà để lại cho nàng vẫn là xua tay, Đồ Lan thấy hắn đi rồi, kia bả vai đều túng xuống dưới. Gia hỏa này, rõ ràng còn biểu hiện ra một bộ phi thường khát vọng bộ dáng. Này vừa lật mặt liền không muốn, không được không được, chính mình vẫn là muốn ở kịch bản hán, tuy rằng nàng cùng Đào Nhiên A Nhã đám người là rất quen thuộc, bất quá kia mấy cái gia hỏa giảng đến những việc này nhưng khó mà nói lời nói, còn không bằng ở hắn nơi này ma một ma, đến lúc đó nói không chừng thật sự có thể thông đâu. Nghĩ bên miệng lộ ra một mặt cười gian. Đồ Lan đâu chỉ không ngốc à, quả thực chính là cặn cái gia, này gia cụ xưởng phi thường có tiền đồ. Vô luận là đến nơi nào đều là phi thường được hoan nghênh, chỉ là cùng kẹo so sánh với, này kẹo sẽ càng chịu người hoan nghênh, thật tốt ăn à, nàng dám cam đoan, nếu là thật làm cho bọn họ lộng tới phối phương, kia thật là chân chân chính chính phát tài. Ăn ngon như vậy đồ vật, chỉ cần có thể làm ra tới, hoặc là trồng ra, đến lúc đó cầm đi theo chân bọn họ giao dịch, tuyệt đối là so gia cụ còn muốn hỏa bạo a. Hơn nữa như vậy ăn ngon, chính mình không bao giờ dùng sầu. Tốt nhất này thanh lang thích sắc đẹp hoặc là mặt khác, nếu có thể không cần xưởng gia cụ giao dịch hội càng tốt, nghĩ ở nơi nào hắc hắc nở nụ cười. Đồ Lan! Đồ Lan! Đồ Lan bị đẩy rất nhiều lần, lúc này mới lấy lại tinh thần, vừa thấy, A Căn đang ở bên cạnh nơi nào tò mò nhìn nàng đâu. A! Ngươi vội xong rồi A, vừa rồi vội chính là cái gì A? Đồ Lan thuận miệng hỏi câu. Không có gì, mấy cái công nhân gặp được điểm hảo bó tuổi. Bất quá quá lớn, làm ta qua đi nhìn xem, rốt cuộc là tưởng tiệt một đoạn vẫn là toàn bộ đào ra. Trạm khắc gỗ, đây là gần nhất một cái tộc nhân đột phát kỳ tưởng làm ra tới, A Căn thấy thành phẩm lúc sau cảm thấy cũng không tệ lắm, lúc này mới làm người ở ngày thường gặp được đến có thể lấy một chút, bất quá chủ nghiệp vẫn là gia cụ. Nga nga, ngươi vừa rồi suy nghĩ cái gì? Như vậy buồn cười. A Căn tò mò hỏi. Nguyên bản cho rằng nàng sẽ chạy tới địa phương khác dạo một dạo, không nghĩ tới sẽ vẫn luôn ở chỗ này. Ta vừa rồi đụng tới hạnh phúc thị trường thanh lang. Đồ Lan cao hứng nói, muốn đem kẹo ý tưởng nói cho hắn, bất quá tưởng tượng đến chuyện này còn chỉ là ý tưởng mà thôi. Liền dưng miệng, hắn nói ở bên kia có thể không ra mấy gian phòng ở cho chúng ta, hôm nay buổi tối liền không cần lo lắng lạnh. A Căn tin là thật, rốt cuộc chuyện này xác thật rất đáng giá cao hứng. Phải không? Kia thật tốt quá, kia đợi chút chúng ta liền đi tìm bọn họ, sau đó đợi chút liền dọn qua đi, như vậy đêm nay ngươi là có thể ngủ ngon. A Căn thực hiểu biết nàng, cười nói. Ơn ơn, đúng vậy, đi đi đi, chúng ta hiện tại liền đi tìm hắn. Đồ Lan chờ không kịp nói, sau đó nhanh chóng tiến lên, A Căn bất đắc dĩ chỉ có thể đi theo bọn họ. Chỉ là hai người đi vào công trường thời điểm, nhìn thấy đều là công tác đến khí thế ngất trời tộc nhân. Hỏi bọn hắn người thanh lang ở đâu, căn bản là không ai biết, có người nói là ở bọn họ chuyên môn trong văn phòng, nhưng mà chờ bọn họ đi qua đi thời điểm, thanh lang căn bản là không ở nơi nào. A, ngươi là Đồ Lan tiểu thư đi, là tới nhà ở tử. Thanh lang đại nhân nói qua, ngài chờ một chút, ta nơi này lập tức liền chuẩn bị cho tốt, lập tức liền mang ngài qua đi. Ngươi nọ thực nhiệt tình, đem trên bàn đồ vật đều thu thập hảo lúc sau, ngay cả vội đi ra. Nguyên lai hắn đã an bài hảo A. Đồ Lan có chút thất vọng, bất quá này công trình khoa không thể nhanh như vậy liền kết thúc, nàng còn có rất nhiều cơ hội. Chờ đem tất cả đồ vật đều dọn đến trong phòng thời điểm, Đồ Lan cao hứng nằm tới rồi trên giường, kia quen thuộc lại ấm áp độ ấm truyền đến tức khắc làm Đồ Lan thoải mái phát ra một tiếng. Quả nhiên, vẫn là ấm giường đất nhất thoải mái, đặc biệt là tại đây đại lãnh thiên, người nằm xuống đi đều không nghĩ đi lên. Ha ha! Làm ngươi đi về trước ngươi cũng không muốn. A Căn thấy nàng như vậy đều nhịn không được cười cợt. Hi hi. Này không phải ngượng ngùng cho các ngươi ở chỗ này phấn đấu sao? Rốt cuộc tới nơi này cũng là ta yêu cầu, ta nếu là không tự mình lại đây nơi này đốc cha, còn không bị Đào Nhiên tỷ tỷ bọn họ cười đã chết ta. A Căn đối với Đồ Lan tới nói là bạn tốt, là ca ca, cho nên ở trước mặt hắn cũng sẽ làm càn rất nhiều, không câu thúc. Ta cảm thấy ngươi suy nghĩ nhiều, dựa theo Đào Nhiên phu nhân bọn họ cái loại này người, có cái gì ý tưởng đều sẽ chỉ làm phía dưới người đi làm mà thôi, nào có dẫn đầu người nơi nơi chạy, này chẳng phải là thực không có hy vọng. A Căn nói ra chính mình quan điểm. Đồ Lan sửng sốt, sau đó ngẩng đầu, đối Nga, ta thế nhưng không nghĩ tới cái này, ngươi cái chết A Căn, ngươi không nói sớm, ta đều tới đây đã lâu như vậy, ngươi mới nghĩ đến. Nói, một tay đem gối đầu cấp ném qua đi, A Căn vội vàng tiếp được, sau đó hắc hắc nhỏ hai tiếng. Ta đây cũng là tùy tiện nói, ngài không cần để ý, huống chi ngài lại đây, chúng ta công nhân mới có thể càng thêm cảm nhận được ngươi hảo sao, có phải hay không? Ta còn có việc, liền không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. A Căn cũng ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói, ngay sau đó vội vàng xám xịt đào tẩu. Này chết A Căn, sớm không nói vãn không nói, cố tình chờ đến ta trụ thượng nơi này lại nói, thật là tức chết ta, bất quá này còn muốn thật lâu đâu. Chính mình đi về trước. Không được không được, nàng này còn nghĩ từ thanh lang trong miệng được đến chế đường phương pháp đâu, như thế nào có thể cứ như vậy đi rồi đâu. Vẫn là đến lưu lại, đối, lưu lại. Chương 1478 ngọt ngào đường. Chương 1478 ngọt ngào đường. Hôm sau, Đồ Lan cảm thấy chính mình đã thật lâu không có ngủ quá như vậy thơm ngọt giác, đương tỉnh lại thời điểm cảm nhận được bị ta ấm áp. Ở một lần vui mừng cầm chăn cọ cọ mặt. Quả nhiên a quả nhiên, nay hạnh phúc thị trường giường là ai ấm áp địa phương, nếu là bọn họ có thể đem này thứ tốt bán cho chúng ta thì tốt rồi, như vậy chúng ta liền không cần chịu lạnh. Lẩm bẩm vài tiếng sau đó nhanh chóng lên, tối hôm qua có thể ngủ ngon, hơn nữa nơi này cũng ấm áp, đều có thể làm người tỉnh lại thời điểm thần thanh khí sảng. Chờ ăn xong rồi bữa sáng lúc sau, Đồ Lan lại chạy đến bọn họ xây dựng căn cứ đi xem. Hiện giờ tộc nhân nhưng thật ra đã bắt đầu khởi công, bởi vì bước đi bọn họ đều đã quen thuộc, cho nên nhưng thật ra không cần nàng tới nhắc nhở, chờ đi dạo một vòng lúc sau liền một mình đi rồi, hiện giờ ở chỗ này cũng không có gì chơi, hơn nữa Đồ Lan trong khoảng thời gian này biểu hiện thực hảo, cho nên A Căn cũng liền an tâm rồi. Đồ Lan đi ở bên ngoài, nhìn quanh thân bận bận rộn rộn mọi người, ở đến bên cạnh trong sơn động dò ra một đám đầu nhỏ. Đây đều là A cổ đoá bộ lạc tộc nhân. Tuổi hơi chút lớn một chút, đều ở bên cạnh hỗ trợ, chỉ có những cái đó quá tiểu nhân, bởi vì sức lực quá tiểu, cho nên hạnh phúc thị trường không thu nhận. Bất quá bọn họ hiện giờ quá cũng còn tính có thể, bởi vì tuyệt đại bộ phận đều đã ở trong bộ lạc hỗ trợ, cho nên trong tộc đồ ăn đều là bọn họ ở ăn, cũng đủ bọn họ ăn, hiện tại ban ngày thời điểm đều sẽ ra tới đi lại. Trước kia không có chống lạnh gia thú cùng đồ ăn, cho nên ở mùa đông chỉ có thể đại ở trong sân động. Hiện giờ đồ ăn sung túc, bọn họ cũng không sợ tiêu hao thể lực, tuy rằng quần áo vẫn là giống nhau đơn bạc, nhưng là hài tử sao, nhiều cho hắn tại giã ngoại hoạt động một ít, cũng có thể xua đuổi thân thể rét lạnh. Cứ như vậy, này đó hài tử đều chắc nịch đi lên, đặc biệt là nhìn thấy bọn họ bộ lạc hiện giờ mở rộng ra phát càng là làm cho bọn họ trong mắt tràn ngập tò mò. Đồ Lan nhìn kia tránh ở trong sơn động hài tử, cũng nghĩ đến bọn họ trong bộ lạc hài tử. Trước kia ở Đại Viêm bộ lạc thời điểm, bởi vì nàng là được sủng ái công chúa, cho nên tiếp xúc đến hài tử cũng đều là những cái đó trưởng lao hoặc là cao tầng hài tử, không có như vậy tầng dưới chót, cho nên cũng chưa bao giờ có nghĩ tới bọn họ gặp qua cỡ nào khổ sở. Từ tới hạnh phúc thị trường lúc sau, liền phát hiện rất nhiều nàng trước kia đều không thể tưởng được sự tình. Cũng may thời đại này cũng sẽ không như cũ nàng ngu xuẩn tính cách, hơn nữa hiểu được thân phận tầm quan trọng. Nàng càng là tôn trọng cùng quý trọng hiện tại thân phận, bất quá nhìn thấy này đó đáng thương hài tử, vẫn là sẽ có điểm đồng tình tâm. Nghĩ, đột nhiên nghe thấy được cách đó không xa phát ra một tia mùi hương, chờ đi qua đi vừa thấy, nguyên lai ở bên kia, có bọn nhỏ đang ở làm vài thứ ăn đâu. Hiện tại lúc này còn rất sớm, không phải ăn đồ ăn Trung Quốc thời điểm, kia ước chừng chính là này đó hài tử ở lộng điểm ăn vặt đi. Đồ Lan cũng nhàm chán không có việc gì làm. Lúc này mới đi qua đi, sau đó liền ở chân núi bên kia phát hiện mấy cái hài tử, nơi nào chính toát ra lượn lờ khói bếp đâu. Mấy cái hài tử nhìn thấy có người lại đây, hơn nữa vẫn là không quen biết, đều lúc kinh lúc giống nhảy dựng lên. Mau xem, có người lại đây. Này một kêu tất cả mọi người nhìn qua, kết thúc nhát gan một chút đều chạy ra, mà một ít đại hài tử còn lại là nghĩ tới phía sau thức ăn, lăng là không dám lui ra phía sau. Không cần sợ tiểu bằng hữu tỷ tỷ chính là nghe hương, lại đây nhìn xem mà thôi. Đồ Lan lộ ra một bộ phúc hậu và vô hại biểu tình. Chúng ta không quen biết ngươi, ngươi tránh ra cầm đầu một cái nam hải cao mày nói. Không cần như vậy sao, tỷ tỷ cũng thực nhàm chán, khiến cho tỷ tỷ gia nhập các ngươi được không? Xem, ta còn mang theo ăn ngon đồ vật đâu. Đồ Lan cũng là tới hứng thú, sau đó từ trong túi móc ra 3 viên đường. Nay vẫn là Thanh Lang ngày hôm qua cho nàng, không bỏ được một chút ăn xong, đem những cái đó đường đều đặt ở trụ địa phương, sau đó xủy mấy viên đường, nghĩ đợi chút có thể ăn. Đàn hài tử tổng cộng có 7 cái, 3 cái nữ hài 4 cái nam hài, tuổi đều ở 7-8 tuổi cùng 11-12 tuổi tả hữu, không tính quá lớn. Nhìn thấy Đồ Lan trong tay đường đều sửng sốt một chút, sau đó khe khe nói nhỏ. Rất nhiều sự vật bọn họ cũng chưa nhìn thấy quá, này đường liền càng chưa thấy qua, bất quá nhìn thấy Đồ Lan xuyên như vậy hảo, liền biết nàng nhất định là ngoại tộc người lại đây, nàng nói đây là thứ tốt, hẳn là thật sự ăn ngon. Nghĩ trong mắt có tò mò cùng một tia khát vọng. Đây là thứ gì a? Cái này à, là đường, là một loại ăn rất ngon đồ ăn vặt Nga, bất quá tỷ tỷ không có mang đến quá nhiều, liền 3 viên mà thôi. Đồ Lan nói có hối hận, sớm biết rằng nhiều mang mấy viên là được, bất quá nàng không chú ý tới chính là, ngày hôm qua Thanh Lang cũng không có cho nàng nhiều ít. Mấy cái hài tử rốt cuộc chịu không nổi lòng hiếu kỳ, sau đó đi rồi đi lên. Duỗi tay ở Đồ Lan lòng bàn tay cầm 1 viên, sau đó tinh tế đánh giá, tất cả mọi người đi lên tới, không ngừng khe khẽ nói nhỏ. Ha ha, mở ra bên ngoài kia tầng là được, ăn rất ngon. Đồ Lan cười nói, sau đó đi đến bên cạnh, nguyên lai bọn họ đang ở nướng mấy chỉ điểu tới ăn, nghe kia hương vị còn rất không tồi. Nô, thật sự hảo hảo ăn Nga. Đột nhiên một thanh âm truyền đến, nguyên lai là một cái hài tử mở ra đóng gói. Liếm một ngụm kẹo, tức khắc kinh ngạc nói. Ta cũng muốn ăn, ta cũng muốn ăn. Mấy cái hài tử lục tục đều liếm láp, phi thường kinh ngạc, sau đó lại đi tìm Đồ Lan muốn. Đồ Lan liền đem dư lại 2 viên đường đều cho bọn hắn. Đồ Lan còn chú ý tới, cầm đầu đại hài tử kỳ thật vẫn là rất có thể thống lĩnh những cái đó tiểu nhân, hơn nữa cũng thực sẽ phân phối. Ở phát hiện này đó đường là mềm lúc sau, liền dùng hàm răng đem kia kẹo 1 phân thành 2. Tuy rằng phương pháp có chút dơ, nhưng là đối bọn họ tới nói lại là thực tốt phân phối phương pháp. Chờ mọi người đều ăn tới rồi này đó kéo lúc sau, kia biểu tình giống như là rớt vào hạnh phúc tầng mây, phát ra ăn ngon thanh âm. Đại tỷ tỷ đây là thứ gì, thật sự hảo hảo ăn Nga. Đúng vậy hảo ngọt ta, so với ta A phụ bọn họ mang về tới mật ong còn muốn ngọt. Một ít hài tử ăn qua mật ong dùng để làm tương đối, phát hiện kẹo hương vị càng tốt. Ha ha. Thứ này à, gọi là kẹo, là hạnh phúc thần lục bên kia sản, tỷ tỷ cũng là trong lúc vô ý được đến một chút mà thôi, này đó đường bọn họ không đối ngoại tiêu thụ, thật là keo kiệt. Đồ Lan nói lại có chút sinh khí. Ăn ngon như vậy kẹo đâu, này không đối ngoại tiêu thụ có thể trộm tiêu thụ cho nàng một chút ta, như vậy nàng liền có rất nhiều ăn ngon. Hoa, là cái nào đang ở kiến tạo chúng ta bộ lạc sao? Một cái nhỏ lại hài tử nói. Trong mắt có tò mò. Đúng vậy, chính là bọn họ sẽ đồ vật còn có rất nhiều đâu. Hảo, các ngươi còn không có nói cho tỷ tỷ, các ngươi đây là đang làm cái gì ăn đâu. Đồ Lan sờ sờ bọn họ đầu. Chúng ta ở chảo chim nhỏ tới ăn, này đó chim nhỏ ăn rất ngon. Phải không? Ân, tỷ tỷ ngươi không tin nói, đợi lát nữa cho ngươi ăn một chút ngươi sẽ biết. Mọi người đối với cái này cho bọn hắn như vậy ăn ngon đồ vật ăn nữ nhân, vẫn là rất có hảo cảm. Chương 1479 tiểu hài tử bị khí khóc. Chương 1479 tiểu hài tử bị khí khóc. Đồ Lan nguyên bản còn tưởng rằng chỉ là nghe hương mà thôi, không nghĩ tới ở bọn họ nhiệt tình chiêu đãi hạ nếm một con nướng tốt chim nhỏ, mới mở to 2 mắt, nàng trước nay liền không có ăn qua ăn ngon như vậy điều thịt. Tuy rằng tiểu chỉ, nhưng là kia thịt vẫn là rất nhiều, hương vị cực hảo, tươi ngon, hơn nữa không có một kia mùi tanh, thậm chí đã ở hạnh phúc thị trường ăn qua đều là gia vị thái sắc, này đó chỉ là giải điểm tạp muối đều như vậy ăn ngon, trong lúc nhất thời mở ra cuồng ăn hình thức. Nguyên bản đồ lan chính là một cái đồ tham ăn, ở hạnh phúc thị trường thời điểm, đều là mỗi ngày đều ăn ngon, hơn nữa miệng cơ hồ đều là không rảnh rỗi, là kia phô ăn vặt khách quen. Nay hiện giờ đi vào bên này, trừ bỏ bữa ăn chính cũng không có gì đồ vật ăn đi theo đám hải tử này ở chỗ này, cho nên ăn một chút đỉnh không được miệng. Này đó hải tử thực nhiệt tình chiêu đãi nàng, chỉ là bọn hắn chưa từng nghĩ đến đồ lan là cái dạng này một cái đồ tham ăn, xem bọn họ đều chấn kinh rồi, toàn bộ từng đôi mắt đều nhìn chằm chằm đồ lan xem. Này đồ lan vô luận là ăn mặc vẫn là khí chất các phương diện đều cùng bọn họ không hợp nhau, bọn họ cho rằng nàng nhiều nhất là đếm thử mới mẻ mà thôi. Chỉ là hiện giờ vừa thấy, kia vứt đầy đất xương cốt, đột nhiên một cái mãi thanh mãi khí tiếng khóc liền vang lên tới. Ô ô, hư tỷ tỷ, ngươi đem chúng ta điểu thịt đều cấp ăn xong rồi, ô ô. A, đại tỷ tỷ ngươi như thế nào như vậy à, ngươi đều ăn xong rồi chúng ta còn ăn cái gì, đây chính là chúng ta thật vất vả mới lộng trở về. Ô ô, này đó hài tử tuổi tác còn không lớn, hơn nữa đồ ăn đối bọn họ mà nói là phi thường quý trọng. Cho dù là hiện giờ trong bộ lạc đồ ăn cũng đủ bọn họ ăn, còn là sẽ làm nhân tâm đau, bọn họ liền ăn nàng một chút kẹo, nàng thế nhưng liền ăn xong bọn họ nướng điều thịt, sớm biết rằng như vậy nhiều điều thịt mới đổi như vậy một chút đường, đánh chết bọn họ cũng sẽ không đổi. Đồ Lan lúc này mới vừa đem cuối cùng một thịt cấp nuốt xuống đi, sau đó liền nghe được này đó hài tử khóc lóc kể lể, sau đó vừa định phản bác, nhưng mà túi đầu vừa thấy dưới chân đầy đất xương cốt. Tức khác chính mình nghẹn họng. Ách! Này đó thật là nàng chính mình ăn sao? Ô ô! Tỷ tỷ là đại phôi đản tiểu bằng hữu lại lần nữa khóc lóc kể lể. Ai ai, đừng khóc, tỷ tỷ không phải cố ý, tỷ tỷ một chút không chú ý tới, tỷ tỷ bồi thường các ngươi được không? Đồ Lan thật là lại xấu hổ có nóng nội, chính mình cư nhiên đem một đám tiểu bằng hữu cấp ăn khóc. Ô ô! Ta không cần, ta liền phải nướng điều thịt. Ô ô, tiểu hài tử cũng xì hơi. Đồ Lan tiến lên an ủi lại xin lỗi, nhưng là hiện tại trên người đã không có ăn đồ vật, nhưng thật ra không hào hống, tức khắc khóc không ra nước mắt, hận không thể đánh chính mình hai miệng, làm ngươi thèm ăn, đem hài tử đều cấp lộng khóc. Tiểu Quang đừng khóc, chờ ngày mai đại ca tự cấp ngươi bắt được không? Lớn tuổi nhất Nam Hải Tiểu Vi nói, so với những người khác muốn hiểu chuyện rất nhiều, hơn nữa hắn biết Đồ Lan không phải cố ý. Nhìn dáng vẻ Đồ Lan hẳn là so với bọn hắn càng khó khăn, ít nhất bọn họ hiện tại đã có thể ăn cơm no. Này Đồ Lan vừa rồi như vậy, làm hắn kết luận khẳng định là ở trong bộ lạc làm sai sự, cho nên vải thiên không cho nàng cơm ăn, nàng một chút quá đói cho nên mới ăn xong rồi mà thôi. Ý tưởng này cũng may không làm Đồ Lan biết, bằng không đến tìm căn mì sợi treo cổ. Thật sự không phải a, nàng chính là mấy ngày nay không ăn đồ ăn vặt, lần này ăn nhiều mà thôi. Ô ô, đại ca Tiểu Quang ủy khuất khóc lóc, làm Đồ Lan cảm giác chính mình giống như là làm tội ác tẩy trời hôn đản giống nhau, căng ra đầu nói, cái kia, này đó điều hảo chảo sao, bằng không ta hiện tại cùng các ngươi cùng đi chảo. Hảo, không nghĩ tới Đồ Lan nói xong câu đó, này đó hài tử lập tức chăm miệng một lời trả lời, nếu không phải bọn họ hốc mắt nước mắt, Đồ Lan đều cho rằng bọn người kia ở kịch bản nàng. Nhìn thấy mặt khác hài tử bẹp miệng, vội vàng đầu hàng túi đầu nhận sai, sau đó liền đi theo này đó hải tử hướng phụ cận đi đến. Này đó hải tử đều là A Cổ Đoá bộ lạc, cho nên bọn họ biết này đó địa phương không thể đi, cho nên đi địa phương hẳn là sẽ không còn có nguy hiểm, cho nên Đồ Lan cũng chỉ coi như là một lần du ngoạn mà thôi, cũng không có đi thông chi những người khác. Chờ bọn họ đi rồi một hồi lâu lúc sau, lúc này mới đi vào rừng rậm, lúc này rừng rậm cùng địa phương khác giống nhau. Đã sớm bị đại tuyết bao trùm, mạ lên một tầng bạc xương. Này đại lanh thiên, chim nhỏ hẳn là sẽ không ở trên cây an ra đi, các ngươi là như thế nào chảo? Đồ Lan vừa đi một bên nói. Chúng ta không chạy đến trên cây đi, mà là dùng một ít đồ ăn dẫn bọn họ xuống dưới, sau đó ở bắt lấy chúng nó. Một cái hài tử nói, còn cố ý lấy tới công cụ khoa tay múa chân cho nàng xem. Nguyên lai tiểu vĩ có một loại ý tưởng. Đó chính là mùa đông bọn họ đồ ăn thiếu, động vật đồ ăn khẳng định cũng ít, cho nên lộng một cái bẫy, dùng dây mây cùng một ít đồ vật lộng cái sọt, vẫn là dựa theo từ hạnh phúc thị trường giao dịch trở về cái sọt bộ dáng làm một cái, trang không được đồ vật, cái đồ vật nhưng thật ra không sai biệt lắm, sau đó lại đem đồ ăn phóng tới bên trong đi, dùng một cây gậy chi khởi, chờ có chim nhỏ tới thời điểm liền kéo kia dây mây, sau đó kia đồ vật liền sẽ gắn vào chim nhỏ trên người, như vậy chim nhỏ cũng đã bị bắt được. Đồ Lan nghe bọn họ giải thích, lộ ra một bộ kinh ngạc biểu tình, đặc biệt là nhìn về phía Tiểu Vi ánh mắt, này Tiểu Vi thoạt nhìn tuổi còn như vậy tiểu, thế nhưng có thể nghĩ vậy sao tốt phương pháp, này đầu óc thật là thực thông minh a. Chính là vì cái gì không ở trong bộ lạc bắt chào đâu. Muốn tới nơi này, Đồ Lan có chút tò mò, bởi vì gần nhất trong bộ lạc tới rất nhiều người đều đem chim nhỏ dọa chạy. Tiểu Quang ủy khuất nói, Tiểu Quang, Tiểu Vi cau mày, sau đó giải thích nói một câu, bọn họ tới chúng ta nơi này, là đối chúng ta có rất lớn chỗ tốt. Đồ Lan kinh ngạc, nay Tiểu Vi thật đúng là hiểu rất nhiều, nghe hắn nói như vậy liền biết hắn là đã biết Lực Vương Thần Lục cùng Hạnh Phúc thị trường giao dịch sự tình, này nho nhỏ đầu còn rất sẽ tưởng mặt khác sự tình. Đi thôi. Tiểu Vi lại nói một bên, sau đó mọi người đi lên trước Đồ Lan nhìn nhìn quanh thân, nhìn thấy cách đó không xa liền có một khối đất trống. Chỉ thấy này đó tiểu hài tử cao hứng chạy tới, sau đó tránh ở một bên, còn làm Đồ Lan cũng trốn đi, sau đó liền bắt đầu bọn họ kế hoạch. Chỉ thấy bọn họ đem bẫy dập chuẩn bị cho tốt, sau đó ở bên cạnh thủ, không nghĩ tới này còn không đến vài phút thời gian, liền có chim nhỏ rơi vào bọn họ bẫy dập, sau đó lôi kéo tuyến tiểu hài tử lôi kéo, liền bắt được một con chim nhỏ. Đồ Lan vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này bắt chảo phương pháp cảm thấy phi thường mới mẻ. Sau đó hứng thú bừng bừng đi theo bọn họ ở nơi nào quan khán. Đang xem trong chốc lát lúc sau, Đồ Lan cảm giác được một trận nước tiểu ý, cùng mấy cái tiểu thí hài chào hỏi lúc sau liền chạy đến nơi xa đi, chờ nàng phương tiện hảo lúc sau đứng lên, không nghĩ tới dưới chân một cái giẫm không, thế nhưng rất tới rồi một cái hố sâu đi, hạ ý tư a một tiếng, ở rơi xuống thời điểm vừa lúc tạp tới rồi trên đầu, tức khắc liền hôn mê bất tỉnh. Chương 1480 rất hố. Trước 1480 rất hố. Tiểu Vĩ mang theo tiểu hải tử nhóm chảo điểu chảo hang say, vẫn luôn qua đã lâu mới nhớ tới Đồ Lan như thế nào không thấy thân ảnh. Cái kia đại tỷ tỷ đâu, các ngươi có ai gặp được? Nàng vừa rồi nói đi đi tiểu một cái hải tử thiên chân nói. Nước tiểu lâu như vậy, giống như đi thật lâu, vốn đang nói làm nàng tới bắt điểu, không nghĩ tới làm chính chúng ta bắt, nói chuyện không tính toán gì hết. Chính là mấy cái hải tử lại nhải. Thực không thích Đồ Lan rời đi lâu như vậy, cảm thấy nàng ở kéo dài thời gian. Được rồi đều đừng nói nữa, chạy nhanh đi tìm xem nàng đi. Tiểu Vĩ so những người khác đều muốn thành thục, mấy cái tiểu hài tử thấy điều cũng đã chảo không sai biệt lắm, đều đồng ý yêu cầu này, vì thế đoàn người liền bắt đầu ở bên cạnh tìm người. Đại tỷ tỷ, đại tỷ tỷ ngươi ở đâu? Mấy cái hài tử bắt đầu kêu, nhưng mà chờ bọn họ đi dạo một vòng lúc sau cũng không có nhìn thấy Đồ Lan. Đại tỷ tỷ có thể hay không đi về trước? Đúng vậy, chưa thấy được a. Ở Tiểu Vi dẫn dắt hạ, mấy cái hài tử đều ở quanh thân nhìn một chút, đều không có nhìn thấy người, liền không có để ý, sau đó liền đi trở về. Này đại tỷ tỷ hẳn là đi trở về. Thanh Lang mới từ xử lý sự vụ văn phòng ra tới, đêm qua bởi vì muốn xử lý rất nhiều chính vụ cho nên không có ngủ hảo, nguyên bản nghĩ hôm nay xử lý sự tình mau một ít trở về ngủ. Ai ngờ mới ra tới thời điểm liền gặp chữa bệnh đội người, nghe nói là trong bộ lạc hiện giờ có tộc nhân được một loại bệnh cấp tính, mà kia cây dược thảo vừa vặn trong bộ lạc đã không có, hiện giờ chữa bệnh đội người chính phái một đội người đi tìm đâu. Hơn nữa có mặt khác một đội người đã phản hồi Hạnh Phúc thị trường, nếu là thật sự là tìm không thấy, chỉ có thể chờ bọn họ đưa tới, đây cũng là hai lựa chọn. Nhiễm bệnh chính là trong bộ lạc một cái lao thủ hạ, là thần khởi bộ tộc người. Từ đường triệt bọn họ quá khứ thời điểm liền vẫn luôn đi theo bọn họ, bởi vì biểu hiện hảo, cho nên cũng tấn chức rất nhanh. Thanh Lang ở nghe được này tin tức lúc sau, cũng bất chấp nghỉ ngơi, cùng những người đó tách ra lúc sau, liền hướng rừng rậm phương hướng xuất phát. Nhã Mã là trong bộ lạc chữa bệnh tối cao viện trưởng, có thể nói, trừ bỏ Đào Nhiên, nàng y lý thuật tối cao, Thanh Lang làm nàng bạn lữ, một ít thảo dược cũng là nhận thức, vừa lúc khuyết thiếu kia vị dược hắn biết. Cho nên mới hỗ trợ đi tìm. Đạp tuyết trắng tuyết địa, nhìn kia mênh mông mang một mảnh, thật đúng là rất khó tìm. Bất quá này phía trước đại bệnh tật thời điểm, tìm kiếm dược thảo bất chính là loại này sờ soạng tìm sao. Cho nên không có việc gì, hắn cũng là như thế. Thanh Lang vội vã cứu người, ở dưới gốc cây vẫn luôn chuyên chú tìm kiếm, còn có nham thạch phía dưới, tuy rằng lỗ thai tùy thời dựng thẳng lên tới nghe quanh thân thanh âm, nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, không biết khi nào, kia chân lui ra phía sau đột nhiên dâng không, trong lòng cả kinh, nhanh chóng muốn bắt lấy bên cạnh đồ vật, nhưng mà thân mình trầm xuống quá lợi hại, cả người đều rơi xuống dưới. Bởi vì rơi xuống thời điểm đã có phòng bị, cho nên sắp rốt cuộc hạ thời điểm, thanh lang một cái lộn ngược ra sau, còn tính ổn thỏa rơi xuống đất. Thật đúng là nóng vội chỉ lo tìm đồ vật, thanh lang mắng một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn phía trên, chỉ thấy đây là một cái rất cao hố sâu, cửa động rất nhỏ, cho nên thanh lang vừa rồi mới không chú ý tới, nhìn quanh thân đồ vật, nếu là mặt trên không ai trợ lực nói, rất khó bò lên trên đi, tức khắc càng là cao mày, sau đó bắt đầu đánh giá chung quanh cảnh tượng. Chỉ là liếc mắt một cái khiến cho hắn ngây ngẩn cả người, chỉ thấy cách đó không xa đang nằm một người đâu, vừa rồi bởi vì chỉ lo xem trong động tình huống, đều không có chú ý tới. Trong động còn có chút hứa ánh sáng, tuy rằng không quá cường, nhưng là cũng có thể nhìn thấy bên cạnh cảnh vật. Không có do dự, đi lên đi uy uy hô vài tiếng, bất quá người nọ đều không có phản ứng, đem người nọ đẩy lại đây thời điểm lúc này mới gặp được nàng mặt, thế nhưng là Đồ Lan, nàng như thế nào tới nơi này? Uy uy, Đồ Lan, tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh. Thanh lang đem nàng bế lên, lay động nàng một chút, sau đó trong lúc vô tình đụng tới tay nàng, kia lạnh băng độ ấm làm hắn có một cổ dự cảm bất hảo, chỉ thấy nàng sắc mặt đỏ ửng, kia bên miệng lại là tái nhợt không thôi. Lãnh Đồ Lan không có tỉnh lại, bất quá miệng lại run run rẩy rẩy nói một câu, thanh lang cau mày, sau đó vuốt cái trán của nàng, thực năng, cũng không biết nàng rớt đến nơi đây đã bao lâu, như thế nào sẽ không có người ở mặt trên. Thanh lang không kịp nghĩ nhiều, đem trên người áo khoác cởi, sau đó cái ở trên người nàng, Đồ Lan lúc này mới cảm thấy hảo điểm. Thanh lang đem áo khoác cởi, thân mình cũng cảm thấy có điểm lạnh, hiện giờ đã là buổi chiều thời điểm. Đã không có giữa trưa đại thái dương, hơn nữa bọn họ ở trong động, vốn dĩ liền âm hẳn. Thanh lang hô vài tiếng, uy, có hay không người a, mau tới cứu cứu chúng ta. Chữa bệnh đội người có rất nhiều người đều tới tìm kiếm dược thảo, hẳn là nghe được đến mới đúng, nghĩ thanh lang lại ở bên cạnh hô vài phút. Chỉ là không có được đến bất luận cái gì đáp lại. Thanh lang thể lực cũng đang không ngừng tiêu hao, ở hô trong chốc lát đều không chiếm được đáp lại lúc sau. Liền câm miệng ngừng lại, sau đó bình tĩnh lại, hắn đi ra ngoài tìm dược thảo trong bộ lạc người là biết đến, chờ đến vãn chút hắn nếu là không quay về nói, khẳng định sẽ có người tới tìm hắn, Đồ Lan cũng là giống nhau, làm đại viêm bộ lạc công chúa, tự nhiên sẽ càng chịu bọn họ tộc nhân quan tâm, cho nên hiện tại nhất định không thể loạn, hơn nữa tại đây loại giá lạnh thời tiết, hắn cần phải làm là muốn bảo tồn bọn họ thể lực, không cho sói mòn quá nhanh. Thanh lang suy nghĩ hảo phương pháp lúc sau, liền đem Đồ Lan ôm đến bên cạnh một chút, hảo không cho gió thổi đến, bởi vì quần áo cho Đồ Lan, cho nên thân mình cũng bắt đầu có chút lạnh. Thanh lang nghĩ nghĩ, nhanh chóng ở bên cạnh tìm tới một ít vứt đi bó củi, cũng may có một ít. Gạch mục lấy hỏa cái này bọn họ từ rất sớm cũng đã học xong, cho nên đem hỏa làm ra tới vẫn là rất tốc độ. Đồ Lan vẫn luôn ở bên cạnh kêu lánh, thanh lang nhìn nàng, không khỏi cười khổ một tiếng. Nay cũng chính là đào nhiên bọn họ bằng hữu, bằng không đổi làm người khác hắn nhưng không có như vậy tốt nhàn hạ thoải mái muốn đem quần áo cho nàng xuyên. Này nếu là trước kia không kết bạn lữ thời điểm, đối phương nếu là xinh đẹp nói, hắn còn sẽ có điểm loại này ý tưởng, bất quá hiện tại là thật sự không có hứng thú. Đối với Đồ Lan, hắn cũng chính là tưởng đậu đậu mà thôi, không mặt khác ý tưởng. Đem Đồ Lan phóng tới đống lửa bên cạnh, Đồ Lan cảm giác được ấm áp, đều thư hoãn rất nhiều. Ngươi a ngươi, lúc này chính là thiếu ta thật lớn nhân tình, còn muốn dùng ngươi kia nhà máy cùng ta đổi kẹo bí phương, ta xem ngươi dùng để coi như ngươi cứu mạng tư bản không sai biệt lắm. Thanh lang lại nhảy nói liên miên nói, dối tay rửa hướng hỏa, đều cảm thấy ấm áp nhiều. Này lửa đốt lên sẽ có xương khói đi ra ngoài, này nếu là có người đi ngang qua nơi này vẫn là mặt khác nói đều sẽ phát hiện xương khói, nói không chừng đến lúc đó liền có người tới giải cứu hắn, nghĩ lại cao hứng bảy phần. Chương 1481 mạc danh tình tố. Chương 1481 mạc danh tình tố. Thanh lang trong quá trình chờ đợi, lại lần nữa đánh giá một chút sơn động, này sơn động thoạt nhìn còn rất đại, hơn nữa bên trong có rất sâu thực hắc, thanh lang dùng cây đuốc chiếu sáng một chút, phát hiện căn bản là nhìn không tới đầu, nguyên bản muốn đi vào thám hiểm nhìn xem có hay không cái gì tốt khoáng sản, nhưng là Đồ Lan loại tình huống này hắn lại không có khả năng yên tâm đi vào, này vạn nhất không có khoáng sản nhưng thật ra có cái gì đại hình động vật kia cũng thật liền không. Xong. Nghĩ kia tò mò trong lòng lại dập tắt vài phần, mà lúc này, Đồ Lan cũng sâu kín mở mắt. Đầu hôn hôn trầm trầm, vừa mở mắt liền thấy trên đỉnh đầu kia lỗ nhỏ khẩu còn có quanh thân đen như mực sơn động, còn không có nghĩ đến sao lại thế này, bên cạnh liền truyền đến một thanh âm, ngươi tỉnh. Đồ Lan hoảng sợ, trước tiên chính là nhớ tới, nhưng mà đầu thật sự là quá đau, lại thực vượng, căn bản là lên không tới, chỉ có thể nghiêng đầu xem qua đi, vừa thấy, nguyên lai thế nhưng là thanh lang, lúc này mới đem kia cảnh giác tâm buông xuống. Là ngươi a, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Thanh lang nghe nàng hỏi chuyện đều nhịn không được cười, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta à, ta đều còn không có hỏi ngươi là như thế nào rớt đến nơi đây. Đồ Lan lúc này mới bắt đầu hồi ức, sau đó nhớ tới nàng là đi phương tiện thời điểm, không cẩn thận rơi xuống, có chút xấu hổ, dãy rủa muốn ngồi dậy, bất quá đầu thật là quá nặng, bình thường rất nhỏ một cái hành động đều khó có thể làm được. Thanh lang thấy vậy đi tới đem nàng nâng dậy tới, thậm chí đem bả vai mượn cho nàng. Được rồi, ngươi cũng đừng thể hiện, liền ở chỗ này từ từ đi, chờ bọn họ phát hiện chúng ta không ở, sẽ đến cứu chúng ta. Thanh lang nói, tay thuận thế vuốt ve thượng cái chán của nàng, còn có điểm nhiệt, thế nào còn khó chịu sao? Vượng sao? Thanh lang tùy ý hành động cùng hỏi chuyện lại làm Đồ Lan trong lòng kinh khởi từng đợt gợn sóng, sắc mặt càng thêm đỏ, hồng tới rồi bên tai chỗ, nàng cũng không biết vì cái gì. Trái tim đột nhiên phanh phanh phanh kịch liệt nhảy lên lên, lòng bàn tay bởi vì khẩn trương đều dâng lên tới một tia hãn. Ngươi làm sao vậy? Không thoải mái. Như thế nào mặt như vậy hồng? Thanh lang hoảng sợ, này Đồ Lan ở chỗ này phát sốt đã là bất hạnh sự tình, nếu là bệnh tình ở tăng thêm nói, kia thật là nguy hiểm. Trước kia ở trong bộ lạc thời điểm, bởi vì phát sốt mà chết hoặc là biến thành si ngốc người đều có rất nhiều. Hiện tại bọn họ một chút dược vật đều không có, lại còn có không biết cứu viện tộc nhân khi nào có thể đã đến, cho nên hắn là thực khẩn trương, sợ nàng sẽ ra ngoài ý muốn, bất quá loại này lo lắng cũng chỉ là xen vào bằng hữu quan tâm thôi. Chỉ là Đồ Lan lần đầu tiên đối mặt loại tình huống này, khẩn trương nói không ra lời, nàng cũng không biết chính mình là làm sao vậy, trong lòng có một phần vui sướng, một phần thẹn thùng, một phần gấp gáp. Không, ta không có việc gì. Chính là cảm thấy quá nhiệt mà thôi. Đồ Lan lắp bắp nói. Thanh lang nghe vậy mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó cười nói, nhưng còn không phải là hẳn là cảm giác được nhiệt sao. Xem, ta áo khoác đều cho ngươi phủ thêm, ta đủ hảo đi, có hay không nam nhân thân sĩ phong độ. Ha ha, thanh lang nói cười ha ha lên. Đồ Lan lúc này mới chú ý tới nguyên lai trên người còn cái hắn quần áo, lập tức vội vàng cầm quần áo bắt lấy tới tưởng còn cho hắn. Bất quá thanh lang vội vàng ngăn chặn tay nàng, tính, ngươi vẫn là khoác đi, ngươi nếu là bệnh tình ở nghiêm trọng đi xuống ta liền không biết nên làm cái gì bây giờ, dù sao ta cũng không lạnh, ha, ha thu. Thanh lang nói mới vừa nói chuyện ngay lập tức vả mặt, thanh lang chính mình đều xấu hổ, ách, đây là chỉ do sai lầm, ta thật sự không lạnh. Ha ha, Đồ Lan thấy hắn như vậy, trong lòng lại cao hứng bài phần, cũng nở nụ cười, trong lòng ấm áp. Một tia không giống nhau tỉnh tố bước lên. Ha ha, thanh lang xấu hổ cười hai tiếng, cảm thấy này không khí có chút xấu hổ, trong lúc nhất thời thế nhưng cũng không biết nói cái gì, chỉ có thể nhàm chán dùng một cây gậy chọc cháy đôi, làm kia hỏa càng thêm tràn đầy. Ai, các ngươi bộ lạc là cái dạng gì địa phương a? Có thể nói sao? Đồ Lan cũng cảm thấy có chút xấu hổ, chỉ có thể tìm đề tài. Thanh lang chớp mắt, chúng ta bộ lạc là trên thế giới tốt nhất bộ lạc, ngươi kỳ thật hẳn là nhìn đến, chúng ta bộ lạc vô luận là hàng mỹ nghệ vẫn là đồ ăn đều xử lý phi thường hảo, hơn nữa chúng ta bộ lạc quản lý hóa phi thường hảo, không giống mặt khác bộ lạc đi, ở chúng ta bộ lạc sinh hoạt tộc nhân, chỉ cần là tay chân cần mẫn, cho dù là thân thể có tàn khuyết cũng không cần sợ ăn đói mặc rách, chúng ta đều sẽ cho bọn hắn thích hợp công tác, lương thực đâu, cũng trồng trọt vô số, hơn nữa chúng ta đều thực thích. Chúng ta bộ lạc, vì chúng ta bộ lạc, chúng ta nguyện ý trả giá rất nhiều. Thanh lang nói những lời này thời điểm, chính mình cũng chưa chú ý tới hắn ánh mắt có quang, giống như kia lóa mắt ngôi sao, hoàn toàn dấu vết ở Đồ Lan trong lòng. A, vậy các ngươi bộ lạc là thật sự thực hảo đâu, cũng là ở tới các ngươi nơi này lúc sau, ta liền cảm nhận được cùng phần lớn bộ lạc không giống nhau bầu không khí, ta thích ở các ngươi bộ lạc, ở các ngươi thị trường, quá thực nhẹ nhàng, quan trọng nhất chính là có ăn có uống có chơi. Những lời này là Thanh Lang cùng Đồ Lan cùng nhau nói ra, hai người nói nhìn nhau cười to, làm lẫn nhau ngăn cách tựa hồ lại mất đi vài phần. Lúc này Thanh Lang trong lòng nghĩ chính là nha đầu này cũng còn tính rất thú vị, tiểu tham ăn một cái, cùng A Lệ đánh đá ái làm nũng không giống nhau, cùng nắng gắt trầm ổn cũng không giống nhau, cũng coi như là cá biệt trí bằng hữu đi. Ha ha! Xem ngươi liền biết là một cái đồ tham ăn. Thanh Lang cười nói, đương đồ tham ăn không hảo sao. Ta chính là thích đương đồ tham ăn. Đồ Lan ngạo kiều nói một tiếng, nàng cùng Đào Nhiên bọn họ ở chung trong quá trình, biết đồ tham ăn cái này từ ngữ, nhưng là cũng không cho rằng đây là một cái nghĩa xấu, cho nên người khác nói như vậy nàng, cũng không cái gọi là. Đúng rồi, ngươi ở các ngươi bộ lạc cũng là rất cao trước con đi. Hai người ở trong sơn động hàn huyên rất nhiều, không biết khi nào, Đồ Lan đều cảm thấy thân mình nhẹ nhàng rất nhiều, hơn nữa trên mặt tươi cười càng ngày càng nhiều. Này Thanh Lang thật sự thực sẽ nói chuyện thiếm, hơn nữa tài ăn nói cực hảo, nói Đồ Lan thật cao hứng, đồng thời trong lòng kia cổ không rõ tình tố càng thêm mở rộng. Hai người vẫn luôn nói chuyện phiếm đảo cũng không cảm thấy nhàm chán, vẫn luôn nói thật lâu, mới đột nhiên nghe được nơi xa truyền đến một tia thanh âm. Thanh Lang đang ở giảng một cái chê cười, đột nhiên ngừng lại. Mặt sau đâu, mặt sau thế nào? Đồ Lan buồn cười hỏi, nhưng mà Thanh Lang lại là thở dài một tiếng. Sau đó cao hưng lớn tiếng kêu, chúng ta ở chỗ này, chúng ta ở chỗ này. Đồ Lan lúc này mới ý thức được có người tìm được bọn họ, trong lúc nhất thời không biết vì sao, trong lòng lại sinh ra một cổ cảm giác mất mát, lần đầu tiên cảm thấy, ở như vậy trong sơn động, cũng khá tốt. Thật tốt quá Đồ Lan, ta liền nói không cần sợ đi, xem bọn họ đi tìm tới. Thanh Lang cao hưng cùng Đồ Lan chia sẻ, nhưng mà lại thấy đến trên mặt nàng chợt lóe rồi biến mất mất mát. Tức khắc ngây ngẩn cả người, cho rằng nàng lại là thân thể không thoải mái, hỏi, làm sao vậy? Có phải hay không đầu lại đau? Chương 1482 Thanh Lang Đại Nhân Kiên Cường. Chương 1482 Thanh Lang Đại Nhân Kiên Cường. Không. Không có việc gì. Đồ Lan phun ra nuốt vào nói một câu, Thanh Lang liền không cố nàng, lại lần nữa hô vài thanh. Mà lúc này ở nơi xa A Cắn đám người đã sớm gặp được bên này toát ra yên vị. Nghe được Thanh Lang nói càng là nhanh chóng dẫn người tới rồi, trong lòng trừ bỏ kích động chính là vui sướng. A Căn hôm nay cũng là vội một ngày, vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng Đồ Lan giống thường lui tới giống nhau ở quanh thân chuyển động mà thôi, nhưng mà đang đợi đã lâu, ở trong bộ lạc cũng chưa thấy được người thời điểm, lúc này mới cảm thấy nóng nảy, sau đó mang theo người bắt đầu tìm, còn nghĩ nếu là vãn chút ở tìm không thấy người nói, đến lúc đó khiến cho người đi Thanh Lang bên kia. Thỉnh hắn hỗ trợ xuất động nhân thủ. Chúng ta ở chỗ này đâu, ở chỗ này đâu. Thanh Lang ở phía dưới lại hô mấy lần. Chờ A Căn đi vào bên này thời điểm, vội vàng thăm dò đến cửa động, nhìn thấy Thanh Lang ở nơi nào nhảy nhót, trong lòng một bình, Thanh Lang đại nhân như thế nào là ngài. Ngài thấy nhà của chúng ta Đồ Lan tiểu thư sao. Ở chỗ này đâu, các ngươi mau ném xuống dây mây kéo chúng ta đi lên. A Căn cũng biết lúc này không phải nói chuyện thời điểm. Nghe được Đồ Lan ở bên trong mới hơi chút yên tâm xuống dưới, sau đó bắt đầu ở bên cạnh tiếp đón tộc nhân bắt đầu lấy dây thừng, nơi này dây thừng đều là dây mây chế làm cho, thực kiên cố. Mặt trên người cũng rất có tốc độ, thực mau, một cây thật dài dây thừng cũng đã ném xuống tới. Các ngươi ở dưới thế nào? Có hay không bị thương, muốn hay không ta đi xuống giúp các ngươi? A Căn nói, sợ bọn họ lực lượng lên không được. Không có việc gì. Các ngươi đem dây thừng buông xuống thì tốt rồi. Thanh Lang vội vàng nói, chờ bọn họ đem dây thừng buông xuống lúc sau, vội vàng đi qua đi đem Đồ Lan nâng dậy tới. Đồ Lan bởi vì rơi xuống thời điểm đầu đã chịu va chạm, hơn nữa lại đã phát tiêu, cho nên thân thể thực suy yếu, cơ hồ đều không thể động đậy, đem nàng bế lên tới, sau đó đi vào bên cạnh, lúc này mới bắt đầu dùng dây thừng trói chặt nàng eo. Yên tâm, chờ trở lại mặt trên hết thể đều hảo. Thanh Lang một bên cột lấy một bên an ủi. Đồ Lan bị hắn bế lên tới trong nháy mắt kia, tim đập động lợi hại, chóp mũi nghe thấy được kia độc hưu khí vị, làm nàng thực táo loạn, đầu óc phân không rõ chuyện gì cái gì. Thanh Lang đem nàng bên hông dây thừng hệ hảo, nhìn thấy nàng không ra tiếng, còn tưởng rằng nàng đây là không thoải mái, cũng chưa nói cái gì, lại lôi kéo tay nàng phóng tới dây thừng mặt trên, làm cho nàng chính mình khống chế một ít lực lượng. Có thể. Theo thanh lang hô một tiếng, thực mau đồ lan thân mình liền bắt đầu bị kéo lên đi, đồ lan đột nhiên cảm thấy có chút không tha, túi đầu nhìn thanh lang, kia trong mắt cũng không biết có cái dạng nào tình tố. Thanh lang nhìn thấy ánh mắt của nàng độ có chút không rõ, không biết nha đầu này rốt cuộc làm sao vậy, chỉ là ở trong lòng nghĩ, nên sẽ không nha đầu này thiêu choáng váng, cho nên phân không rõ hiện trạng đi. Đồ lan thực mau bị mọi người kéo lên đi, chờ đi vào mặt trên thời điểm, A Căn khẩn trương đem nàng bế lên tới sau đó phóng tới bên cạnh, một bên đem trên người nàng dây thừng tẩy bỏ, một bên khẩn trương hỏi, đồ lan ngươi không sao chứ? Nói nhìn nàng sắc mặt đỏ lên, kia môi còn lộ ra không bình thường bạch, rất là đau lòng, cũng biết nàng nhất định là bị dọa tới rồi. Đồ lan không nói gì, túi đầu lắc lắc đầu, giống như là kia chấn kinh mai con giống nhau, làm A Căn càng là tự trách. Hắn thật là đáng chết, rõ ràng lưu tại đồ lan bên người thời điểm cũng đã nói tốt cùng hạ quyết tâm, quan trọng nhất chính là xem trọng đồ lan, chính là lúc này mới bao lâu, đồ lan lại lâm vào chuyện như vậy, nghĩ càng thêm tự trách cùng ấy nấy. Thanh lang thừa dịp bọn họ kéo đồ lan công phu, thuận tay đem trong sơn động hỏa cấp diệt, bởi vì không có bị thương, đi lên tốc độ cũng thực mau, mấy người thấy thế sôi nổi quan tâm hỏi bọn hắn vì sao sẽ rơi vào bên trong. Ai nha còn không phải là vì tìm dược thảo sao, này một cái không chú ý, liền ngã xuống. Thanh lang cười nói, chính là ngài như thế nào sẽ cùng đồ lan tiểu thư ở bên nhau? Chẳng lẽ bọn họ là cùng nhau rơi vào đi? Xem, đồ lan tiểu thư còn ăn mặc thanh lang đại nhân quần áo đâu? Bên cạnh người nhỏ giọng nghị luận, đồ lan vội vàng giải thích, không phải vừa định nói là cùng một đám hài tử tới nơi này, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, nếu là nói như vậy nói, khả năng bộ lạc sẽ truy cứu những cái đó hải tử trách nhiệm. Tuy rằng bọn họ cái gì cũng chưa làm, cũng là nàng chính mình rơi vào đi, nhưng là tầng dưới chốt nhân viên chính là như vậy bi ai, một khi xảy ra chuyện, chỉ có đỉnh bảo phân. Ách! Ta là nhìn thấy hôm nay thời tiết thật tốt quá, cho nên muốn ra tới đi một chút, lần này không chú ý tới liền ngã xuống, sau đó quá không lâu thanh lang đại nhân mới rơi vào đi. Thanh lang nhìn đồ lan liếc mắt một cái, đồ lan là cùng một đám hải tử đi vào nơi này, nàng phía trước nói qua, như bây giờ nói, hẳn là không nghĩ liên lụy những cái đó hải tử, cũng không có vết trần, mà là nhắc nhở A Căn. Hảo, đại gia liền đừng suy nghĩ bậy bạ khua môi múa mép, còn có A Căn, các ngươi vẫn là mau chút đem nàng mang về đi, ta rơi vào đi thời điểm, liền phát hiện nàng ở phía dưới hôn mê, lại còn có phát sốt, đúng là suy yếu thời điểm. A Căn nghe vậy khẩn trương liền lông tơ đều dựng thẳng lên tới, thế nào? Không có gì sự đi, ngươi như thế nào không nói cho ta? Ha ha! Không thành vấn đề, đã hảo rất nhiều, yên tâm đi, ta là ai? Ta chính là Đồ Lan A. Đồ Lan cười ha hả nói, nhưng mà đột nhiên liền ho khan vài tiếng, đem A Căn bọn họ đều sợ hãi, cùng thanh lang bọn họ chào hỏi, sau đó liền đi trước rời đi. Chờ bọn họ đi rồi lúc sau. Thanh lang mới hỏi bọn họ dược thảo sự. Ngài cứ yên tâm đi, dược thảo chúng ta đã tìm được rồi, nhưng thật ra ngài, thật đúng là đua, nếu là làm lao ngô biết nhất định sẽ cảm động chết. Tới tìm hắn thuộc hạ đều nhịn không được nói dơ nói. Được rồi, việc này cũng đừng cho hắn biết, lại không phải cái gì sáng giỏi chuyện này, ta dược cũng chưa tìm được. Thanh lang tức giận chừng hắn một cái, sau đó chăm chú nhìn kia cửa động, các ngươi đem nơi này cấp đánh dấu một chút. Ở bên cạnh lộng điểm tiêu chí, đừng làm cho những người khác ở rơi vào đi, hơn nữa bên trong sơn động rất thâm, đến lúc đó có thời gian làm tộc nhân đi vào bên trong nhìn xem, có hay không cái gì đáng giá khoáng thạch. Thanh lang nói mặt sau những lời này thời điểm thanh âm nhỏ chút. Ngài nói cái gì? Không, được rồi chạy nhanh đi thôi, này đại lãnh thiên, không thiếu chút nữa đem ta đông chết. Ha thu thanh lang nói còn đánh một cái hắt xì, này nói chưa dứt lời. Này nói lúc sau đều có thể cảm giác được bên cạnh lạnh buốt. Ha ha, xem ngươi thể hiện như vậy. Thanh lang đại nhân, ngươi này cũng thật đủ thân sĩ phong độ, ngài sẽ không sợ việc này chuyển quay lại trong bộ lạc. Đến lúc đó nhã mã viện trưởng nếu là ghen tị làm sao a? Biết thanh lang tính tình dễ nói chuyện, cho nên thuộc hạ người cũng nguyện ý cùng hắn nói chuyện. Đi đi đi, nhã mã có thể bị này dăm ba câu cấp chọc giận. Hơn nữa nàng liền tính là ghen phát hỏa. Kia cũng là yêu ta biểu hiện, đâu giống các người, nhóm người này đàn, liền cái bạn lữ đều không có. Thanh lang nói khinh bỉ nhìn bọn họ liếc mắt một cái đi rồi. nha này thanh lang đại nhân kiên cường ha. Mọi người hi hi ha ha đi trở về. Chương 1483 Đồ Lan thị nữ. Chương 1483 Đồ Lan thị nữ. Đồ Lan bị A Cắn đám người mang về trong bộ lạc, chờ nằm đổ trên giường mới cảm thấy càng thêm ấm áp. Trong bộ lạc y lìa giả sớm liền có người thông chi tới chuẩn bị tốt, cấp Đồ Lan xem xét một chút, cũng khai dược, nói là bị thương ngoài da, hơn nữa thiêu cũng lui, uống thuốc thì tốt rồi sau liền lui về. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, chờ có chuyện gì ngươi tỉnh lại lại nói. A Căn giúp nàng kéo lên chăn nói, lúc này mới khiển lui mọi người, chính mình cũng đi ra ngoài, còn mang lên cửa phòng. Đồ Lan nhắm đôi mắt ở hắn rời khỏi sau liền mở ra, sau đó mừng thầm cầm đặt ở bên cạnh áo khoác, tim đập thình thịch, vẻ mặt hạnh phúc bộ dáng, lúc này mới chậm rãi ngủ. Thanh lang không biết hắn hôm nay chi kỷ hành động vì hắn lúc sau mang đến vô số phiền toái, dùng hắn nói tới nói chính là, hắn là biết chính mình lớn lên rất xoái, nhưng là không nghĩ tới thế nhưng xoái đến nhân thần cộng phẫn nông nỗi, nếu là biết Đồ Lan sẽ thích hắn kia một thân xác thối tha cùng ôn nhu, hắn đã sớm hóa thành kia táo bạo nhân vật. Chỉ là này hết thể hắn phát hiện quá trễ, chờ đến ý thức được thời điểm, đã chậm. Đồ Lan trận này bệnh tới cũng nhanh đi cũng mau, ở ngày hôm sau lúc sau thân thể cũng đã hảo, nếu không phải A Căn nhất định làm nàng uống nhiều mấy ngày dược mới có thể xuống giường, nàng thật sự đều không nghĩ uống lên, quả thực là quá khổ quá khó uống lên, còn hảo còn có mấy viên thanh lang cấp đường, bằng không nàng có thể khổ chết qua đi. Ta cảm thấy ngươi so với ta ca còn lại nhải, thậm chí so với ta A Mỗ còn muốn lại nhải. Đồ Lan tạp chật lưỡi, ánh mắt giận trừng A Căn. Này A Căn là nàng từ nhỏ đến lớn bạn chơi cùng, cũng là Lương Viêm bên người trợ thủ đắc lực, cha mẹ hắn vẫn là trong bộ lạc cao tầng, nếu có phải hay không Lương Viêm cho hắn toàn quyền lợi tới quản Đồ Lan, Đồ Lan thật sự rất muốn mệnh lệnh hắn trở về tính. Này có kia một cái bên người thị vệ so tiểu thư thân phận còn đại, nàng thật sự cảm giác chính mình phải bị đè ở ngũ chỉ sơn phía dưới. Nhưng là nàng nếu là không ngoan ngoãn tiếp thu áp bức, vậy chỉ có thể đi theo ca ca đi trở về. So với trở về kia lạc hậu không thú vị bộ lạc, nàng vẫn là thành thật ở chỗ này ngốc đi. A Căn không sao cả, thậm chí trên mặt còn có tươi cười, tùy ngươi nói như thế nào, chỉ cần ngươi có thể ngoan ngoãn uống thuốc là được. Nói đem nàng uống trống không chén thuốc lấy ra. Đồ Lan lúc này mới đứng lên sau đó phải đi ra bên ngoài, từ ngày đó rớt đến cái hầm kia lúc sau. A Căn đối nàng quản giáo càng nghiêm, bất quá hắn biết chính mình là nam tử cho nên trước sau còn có không có phương tiện thời điểm, liền vì Đồ Lan tìm một người bên người nữ sử, này nữ tộc nhân là thứ lương bộ lạc, phía trước vẫn luôn ở nhà xưởng bên trong công tác, lần này bị điều động lại đây cũng là nàng tay nghề xuất chúng, ở khác hoa phương diện làm cho thực hảo, hơn nữa cũng xin xưa nay. Hiện giờ vừa lúc, bị điều đảm đương Đồ Lan bên người thị nữ. Đối này có thời thời khắc khắc tại bên người đôi mắt, Đồ Lan không hề nghĩ ngợi liền phải cự tuyệt. Nàng thực không thích loại này sinh hoạt, nếu là thích nói, ở tới hạnh phúc thị trường lúc sau, nàng liền bắt đầu tìm kiếm nhân thủ, còn dùng đến hắn tới hỗ trợ chọn lựa. Nếu là ngài không hài lòng nói cũng có thể, về sau ta liền không phụ trách trong xưởng sự tình, chuyên môn nhìn ngài là được, ngài muốn đi đâu nhi ta đều đi theo, vô luận là ăn cơm ngủ thượng vê đút cờ. Nhìn A Căn kia bình tĩnh mặt, Đồ Lan sắc mặt càng ngày càng đen, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, ngươi tàn nhẫn. Cảm ơn ngươi khích lệ. A Căn nói, sau đó xoay người rời đi, kia ngạo kiểu bộ dáng làm Đồ Lan sợ ngây người. Gia hỏa này, trước kia còn đều không có khí thế lớn như vậy, này hiện giờ. Đều dám bãi khởi cái ra tới. Bất quá nghĩ nghĩ, chuyện này là chính mình đối lý, nàng ngày đó mất tích cũng có vài tiếng đồng hồ trở về lúc sau nghe được mặt sau người giảng. A Căn ngày đó vì tìm nàng, cấp sắc mặt trắng bệnh, thậm chí ở tìm thật lâu lúc sau đều không thấy đến nàng thời điểm, khổ sở thiếu chút nữa lấy vũ khí tự sát, cái này làm cho nàng chấn kinh rồi, này này này. Này đường đường một đại nam nhân thế nhưng sẽ như vậy lo lắng nàng, tuy rằng này trong đó có Lương Viêm giao phó, bất quá nàng trong lòng vẫn là cảm động. Vì thế trong lòng cũng không có tức giận như vậy, nhìn trước mắt tỷ nữ, một cái cùng nàng tuổi không sai biệt lắm tiểu nha đầu. Lớn lên đến rất thanh tú, hơn nữa thoạt nhìn có điểm khiếp nhược nhược, tức khắc liền tới rồi ý tưởng, tính tính, tới cá nhân liền tới cá nhân đi, hỗ trợ làm chút chuyện cũng phương tiện một chút. Đi Đào Nhi, hôm nay liền mang ngươi đi ra bên ngoài đi một chút, quen thuộc nơi này hoàn cảnh. Đồ Lan vẻ mặt hào khí nói. A. Không được Đồ Lan tiểu thư, Á Căn đại nhân nói qua. Nói qua cái gì nói qua, ngươi là nàng người vẫn là ta người A. Nói còn lấy mắt chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sợ tới mức Đào Nhi không ở dám nói lời nói, chỉ có thể tung ta tung tăng cùng đi ra ngoài. Đồ Lan sườn mắt thấy lại đây, nhìn thấy nha đầu này tốt như vậy cười, trong lòng lộ ra nhạc, đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng nói, ai nha, đúng rồi ngươi đem ngày hôm qua nướng làm quần áo cấp lấy lại đây, hôm nay ta muốn bắt đi còn cho hắn. Nói trên mặt lại là một trận tươi cười. Nga tiểu nha đầu thực ngoan ngoãn, vội vàng đem kia một kiện da thú áo khoác lấy lại đây. Đồ Lan tiếp nhận tới sau đó ôm vào trong ngực, còn vùi đầu đi vào. Đây là thanh lang ngày đó bị nàng khoác áo khoác, trở về lúc sau, bởi vì phát hiện ô uế cho nên liền làm tộc nhân rửa sạch lại nướng làm lúc sau phóng hảo. Hôm nay rốt cuộc phải đi ra ngoài, tự nhiên muốn bắt đi còn cho hắn. Chờ hai người đi rồi trong chốc lát, đi tới thanh lang sở làm công địa phương, làm tộc nhân thông truyền một tiếng lúc sau liền đi vào. Thanh lang văn phòng là một gian đơn độc phòng ở, bên trong thực rộng mở, còn có đã chế tạo tốt bàn ghế linh tinh. Chờ đi theo kia thủ vệ đi vào bên trong thời điểm, Đồ Lan càng ngày càng tiếp cận bên trong, trong lòng cũng bởi vì khẩn trương mà kinh hoàng lên. Tiến bảo, thị vệ gõ môn, bên trong truyền đến quen thuộc thanh âm, sau đó liền đẩy cửa ra thả bọn họ đi vào. Đồ Lan hai người đi đến bên trong, Đồ Lan ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến ở cách đó không xa trên bàn sách, một cái phong lưu phong khoáng nam tử lúc này chính nắm bút nghiêm túc ở nơi nào viết viết vẽ vẽ, xử lý chuyện của hắn, làm Đồ Lan chuẩn bị tốt lý do thoái thác một chút tạp ở trong cổ họng, bất quá lại là không hề có ảnh hưởng hắn mỹ cảm. Ngược lại từ góc độ này xem thanh lang, sinh ra một cổ khác cao quý cảm, kia tinh xảo khuôn mặt, kia thẳng đĩnh cái mũi, cùng với kia gợi cảm môi đều không một không tác động nàng tâm. Chính mình trước kia liền như thế nào không phát hiện, này thanh lang thế nhưng như vậy xoáy khí đâu. Thanh lang ở vội xong trong tay sự tình lúc sau, lúc này mới tay toan nâng lên tay, sau đó nhìn đến ngồi ở cách đó không xa Đồ Lan. Nha, ngươi nhìn xem ta, này một vội lên đều đem các ngươi đã quên, ngượng ngùng ha. Nói còn gãi gãi cái ốc, giống cái đại hài tử giống nhau. Ha ha. Dù sao chúng ta cũng không có việc gì, không vội mà này nhất thời. Đồ Lan không sao cả nói. Mà thanh lang cũng đi ra, trên mặt treo tươi cười, không tồi, sắc mặt khá hơn nhiều. Chương 1484 đấu võ mồm. Chương 1484 đấu võ mồm. Đồ Lan nghe thế câu nói thời điểm, sắc mặt có chút hồng, nhớ tới ngày đó ở trong sơn động cảnh tượng. Có thể không hảo hảo sao? Ta mấy ngày nay chính là một ngày tam cơm đều có khổ dựa quy đâu. Đồ Lan không nghĩ làm hai người trốt như vậy xấu hổ, ở bên cạnh cười cười nói. Ha ha, ta phía trước cũng bệnh quá, kia hương vị xác thật không tốt. Thanh lang cười lớn, tùy ý ngồi xuống, bất quá không có việc gì sao, ta không phải cho ngươi một ít đường sao, vừa lúc đủ ngươi ăn. Còn nói đâu, ngày đó đều phân cho những cái đó tiểu hải tử, không còn mấy viên. Đồ Lan nói khóc không ra nước mắt. Nhìn đến Đồ Lan kia đáng yêu bộ dáng, thanh lang tươi cười càng thêm mở rộng, ăn nhiều một chút khổ dược cũng là tốt, ngươi không nghe nói qua sao, thuốc đắng giã thật à. Đồ Lan giả vờ tức giận, cảm tình này không phải chính ngươi ăn, ngươi là có thể nói nhẹ nhàng như vậy à, người xấu. Ha ha, đây là sự thật sao? Thanh lang cũng ra tới xong rồi sự tình, đang muốn gặp gỡ như vậy cá nhân, còn có thể cãi nhau, giải giải buồn. Mất công ta còn cảm thấy chính mình gặp gỡ cái người tốt đâu, nhạ, xem, ta đều đem ngươi áo khoác rửa sạch sẽ mới trả lại ngươi, ngươi lại còn muốn ở bên cạnh nói mát, thật là không lương tâm. Đồ Lan ra vẻ nói, trong lòng kỳ thật rất thích loại này ở chung hình thức. Ai nha, ta lần này đều quên mất đâu. Ha ha, thanh lang cười cầm quần áo lấy lại đây, sau đó phóng tới bên cạnh. Được rồi, hôm nay giữa trưa chúng ta bộ lạc có thịt kho tàu. Thế nào, thỉnh các ngươi đi ăn. Thanh lang hảo phong nói. Đồ Lan nhướng mày, dầu miệng, ngươi lại không tiêu tiền, còn dám nói mời khách, muốn ở phố ăn vặt cái loại này ra tiền mới kêu mời khách đâu. Thanh lang có chút đau đầu, ngươi này đại tiểu thư, này không phải bên này không có phố ăn vặt sao, vậy ngươi rốt cuộc là đi a vẫn là không đi a? Đi, đương nhiên đi, kia chính là hồng vòng thì ta quản ai mời khách đâu, chỉ cần có ăn, ta đều phải đi. Thanh lang nói còn chép chép miệng, một bộ chưa đã thèm bộ dáng, làm Thanh Lang lại là cười ha ha. Chờ hai người đi vào nhà ăn lúc sau, Đồ Lan ăn này hồng vòng thịt, một ngụm liền xử lý vài khối thịt, sau đó bao hàm nước mắt ngẩng đầu, ô ô. Ta đều vài thiên không có ăn đến ăn ngon như vậy thịt kho tàu, không được không được, về sau vẫn là muốn nhiều tới cọ cơm mới được, chúng ta nhà xưởng đồ ăn cùng các ngươi một so, thật là quá rất rưởi. Nói lại cuồng làm vài khẩu gạo cơm. Thanh Lang dở khóc dở cười, ta nói ngươi không có như vậy khoa trương a. Thật sự, không tin ngươi hỏi một chút Đào Nhi, Đào Nhi ngươi nói, nơi này hồng vòng thịt còn có mặt khác đồ ăn có phải hay không đặc biệt ăn ngon. Đào Nhi cũng dính quang, ở bên cạnh cùng nhau ăn, cuồng gật đầu, thật sự, ta trước nay đều không có ăn qua ăn ngon như vậy thịt kho tàu, hơn nữa mặt khác đồ ăn cũng làm ăn rất ngon. Đào Nhi cũng là kích động. Từ nàng đi vào nhà xưởng lúc sau, một ngày tam cơm đều có ăn no, đồ ăn cũng đều phi thường hợp ăn uống, nhưng là hôm nay ăn này một cơm lúc sau, mới phát hiện, nàng trước kia ăn những cái đó cùng này đó thái sắc một so, thật là nhược bạo. Ha ha. Hành à, ngươi nếu là tưởng ở chỗ này ăn, làm A Căn mỗi tháng cho ngươi giao thức ăn, bảo đảm ngươi một tháng đều không mang theo trọng dạng. Thanh Lang cười nói. Thật sự. Kia nhưng không cho đổi ý Đồ Lan vội vàng vô án liền thành, làm Thanh Lang liền đổi ý thời gian đều không có. Đào Nhi nhìn bọn họ hai cái hoan hỉ hoan ra cảm thấy phi thường buồn cười, mà Thanh Lang bị nàng này nhất cử động cấp chịu phục, trực tiếp giơ ngón tay cái lên. Đồ Lan còn lại là đem tóc hướng phía sau một liêu, trong ánh mắt toàn là đắc ý, tựa hồ muốn nói, xem đi tiểu dạng, tỷ gì đều không nhiều lắm, chính là tiền nhiều. Lúc này ở hạnh phúc thị trường bên trong, trong bộ lạc xây dựng cũng đều nhanh lên, bởi vì tộc nhân nhiều, hơn nữa lương thực cũng đủ, cho nên bọn họ cùng mặt khác bộ lạc vẫn là ở chung phi thường không tồi. Trừ cái này ra, tại đây đoạn thời gian, lại có mặt khác thần lục người đăng nhập đến hạnh phúc thị trường. Phía trước đẩy mạnh tiêu thụ quảng cáo quá mãnh liệt, cho nên đến bây giờ còn có rất nhiều thần lục nguyện ý tiến đến, tuy rằng không có phía trước như vậy nhiều người, bất quá vẫn là rất nhiều. Chỉ là hiện giờ trong bộ lạc vật phẩm đều đã giao dịch đi ra ngoài, liền tính là chờ hạ phê hàng hóa lại đây, cũng đều là không tiêu thụ, vì thế bọn họ chỉ có thể nhẫn mại tính tình ở cùng bọn họ nói một chút ở lực vương thần lục phát sinh sự. Này đó bộ lạc hiển nhiên thực kháng cự. Bọn họ mạo thật mạnh nguy hiểm đi vào bên này, vì chính là giao dịch vật phẩm, vì thế bọn họ ở tới trên đường còn thiệt hại rất nhiều vật tư còn có tộc nhân, cho nên bọn họ không có khả năng cứ như vậy dễ dàng trở về. Hai bên giằng co xuống dưới, cuối cùng Đào Nhiên cấp ra một cái giải quyết phương án, đó chính là giao dịch thời gian vô luận như thế nào đều phải dựa theo bọn họ phía trước nói tính, bởi vì hiện tại xác thật là không có vật tư, bọn họ muốn dừng lại ở chỗ này, có thể. Chỉ cần không phải bọn họ quyển dưỡng động vật, bọn họ cũng có thể tùy ý đi bắt chảo, thậm chí trụ địa phương cũng sẽ so bình thường thu phí không nhiều lắm. Còn có hoặc là bọn họ nguyện ý đi giúp hạnh phúc thị trường làm chút sự tình, nghe theo an bài, nói vậy, bọn họ cũng có thể được đến một ngày tam cơm cung cấp, lại hoặc là đường cũ phản hồi, đến lúc đó cùng mặt khác thần lục giống nhau, đều là có thể được đến 50% ưu đãi. Tại đây mấy cái lựa chọn hạ. Rất nhiều bộ lạc đều lựa chọn con đường thứ hai, đó chính là lưu lại, ở chỗ này hỗ trợ. Hiện giờ bọn họ còn không có đổi đến vật tư, cứ như vậy xám xịt trở về, khẳng định sẽ đã chịu bộ lạc trừng phạt. Hơn nữa bọn họ trong bộ lạc vật tư cũng không nhiều lắm, nguyên bản này một chuyến lại đây chính là tưởng đổi một ít tiện nghi vật tư. Hiện giờ như vậy vừa vặn tốt, đến lúc đó liền có thể tiết kiệm được rất nhiều lương thực cấp tộc nhân khác. Vì thế bọn họ làm hai con thuyền nhỏ trở về báo tin, lại đem trong đó mấy cái lưu lại trông coi bọn họ hàng hóa, còn lại toàn bộ đều nghe theo hạnh phúc thị trường an bài, ở bên cạnh không xa hỗ trợ khai khẩn hoặc là đi làm mặt khác sự tình. Bởi vì dân cư quá nhiều, bọn họ vật tư cũng thực mau co lại, cũng may trong bộ lạc cung cấp vật tư còn tính kịp thời, hơn nữa A Mặc làm thực hảo, bởi vì phía trước từng có mang đội kinh nghiệm, cho nên lần thứ hai tới thời điểm. Tốc độ càng thêm nhanh một ngày nhiều, thời gian này thật là thực hảo. Đào Nhiên bụng lại lớn một chút, mà liền tại đây đoạn bận rộn nhật tử, tuyết thiên cũng dần dần đi qua, thời tiết càng ngày càng nóng bức, kia thái dương cũng đều thường xuyên ra tới, trên mặt đất tuyết cũng đã hòa tan, không ít, dựa theo hiện tại cái này tốc độ tới xem nói, phòng trưng ở dùng cái một tuần thậm chí đều dùng không đến, tuyết trắng liền sẽ hoàn toàn hòa tan. Khoảng cách cùng lực vương thần lục ước định thời gian còn thừa hơn 2 tháng, nếu là bọn họ nóng lòng hiện tại liền đem tộc nhân đều kêu trở về lúc sau, kia bọn họ kỳ hạn công trình liền phải trì hoãn khá dài thời gian. Bất quá cũng may, lực vương thần lục này đó tộc trưởng cũng có rất nhiều suy xét, hiện giờ nếu đã cùng hạnh phúc thị trường hợp tác rồi, hơn nữa mùa xuân đã đến, kia bọn họ cũng không dám vi phạm, bằng không đến lúc đó bọn họ ở trồng trọt phương diện không để bụng làm sao bây giờ. Chương 1485 kỳ kỳ về đơn vị. Chương 1485 kỳ kỳ về đơn vị. Mùa xuân đã đến, trăm hoa đua nở, mọi người đi ở bên ngoài cảm thụ được ánh mặt trời tốt đẹp, tâm tình đều có chút biến hóa. Đào Nhiên ngồi ở quảng trường chuyên môn thiết trí trên ghế, cảm thụ được ánh mặt trời cùng hướng gió, tâm tình cực hảo. A Đào Nhiên đột nhiên hô thanh. Làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái sao? Đường Triệt hôm nay không có đi làm việc, mà là bồi ở Đào Nhiên ở bên cạnh nhìn ánh sáng mặt trời. Ở quảng trường bên trong, đã có rất nhiều người đi lên, một ít tuổi lớn một chút lão nhân đã bắt đầu tập thể dục buổi sáng, mà tập thể dục buổi sáng vật cụ đều là trên quảng trường phương tiện. Phía trước thiết lập quảng trường thời điểm chính là hy vọng tộc nhân ở ngày thường thả lỏng tay có cái địa phương có thể tụ một tụ, không chỉ có mỹ quan, cũng làm người thích. Chỉ là khắp nơi hạnh phúc thị trường bận quá, cho nên quảng trường không có kiến thành mấy cái, nhưng thật ra phòng ở càng kiến càng nhiều, cho nên lần này có như vậy nhiều tộc nhân hỗ trợ, Đào Nhiên làm người đem nên xây dựng đều xây dựng ra tới, hiện giờ mỗi cái khu vực đều sẽ có hợp lý hoạt động nơi, ngắn ngủn hơn một tháng thời gian, trong bộ lạc phương tiện nâng cao một bước. Hiện giờ Đào Nhiên thân mình đã có hơn 4 tháng, nhưng là từ 4 tháng lúc sau, kia bụng như là thổi bóng cao su giống nhau cổ lên, lớn rất nhiều, Đường Triệt mỗi khi nhìn đến Đào Nhiên bụng thời điểm, đều có vui sướng cùng một tia lo lắng. Gần nhất ở ẩm thực phương diện cũng đều chú trọng rất nhiều. Gần nhất Đào Nhiên không có trước kia như vậy thích ngủ, chính là sẽ cảm thấy eo đau bối đau. Đường Triệt trừ bỏ dặn dò Tiểu Mạc phải chú ý giúp nàng mát xa ở ngoài, tới rồi buổi tối trở về thời điểm, cũng đều sẽ chủ động giúp nàng mát xa rất nhiều, làm nàng mệt nhọc được đến giảm bớt. Lúc này nghe được Đào Nhiên đột nhiên kêu lên, càng là hoảng sợ. Hắn động, hắn đá ta bụng. Tuy rằng đã cảm thụ qua bụng tình huống, chính là mỗi khi tiểu gia hỏa vận động, nàng đều sẽ cảm thấy thực kỳ lạ, trong lòng tình thương của mẹ cũng càng thêm cường đại. Đường Triệt nghe vậy, đem lô thai dán ở Đào Nhiên cái bụng thượng, ngẫu nhiên còn có thể cảm nhận được tiểu gia hỏa đáp lại, tức khắc tâm đều mềm, liền nói chuyện đều ôn nhu vài phần, sợ dọa tới rồi hài tử. Ngươi muốn ngoan ngoãn, không thể đá ngươi a mỗ, chờ ngươi ra tới, a phụ mang ngươi đi săn thú, đi bắt thỏ con, đánh bắt cá, đi xem hoàng hôn. Đường Triệt kia ôn nhu thanh âm thẳng đánh Đào Nhiên trong lòng, nhìn kia trong mắt đều tràn ngập nhu hòa nam nhân, Đào Nhiên nhịn không được cười, còn có bên cạnh tộc nhân ánh mắt, đều làm Đào Nhiên sắc mặt đỏ lên, đem hắn kéo lên. Làm sao vậy? Đường Triệt hỏi. Hắn thật sự ái thảm Đào Nhiên cùng hài tử, chỉ là cứ như vậy nhìn bọn họ đều cảm thấy trong lòng thực thỏa mãn. Ai nha, hảo hảo ngồi, người khác đều đang xem đâu. Đào Nhiên thẹn thùng nói. Ha ha. Đều lao phu lão thê người còn thẹn thùng. Đường Triệt thấy thế nhịn không được trêu chọc một chút, ai ngờ Đào Nhiên càng thêm ngượng ngùng. Ai nha, kia không giống nhau sao? Nói làm nũng một tiếng, làm Đường Triệt càng thêm chịu không nổi. Cũng đúng lúc này, phía sau truyền đến Tiểu Mạc thanh âm, phu nhân ngài xem ai tới. Đào Nhiên cùng Đường Triệt nghe vậy, quay đầu lại đây, nhìn thấy một trận nhung trang kỳ kỳ, lúc này kỳ kỳ ăn mặc bọn họ đặc có quần áo. Cùng với bên cạnh trang bị lợi kiếm, kia tuyệt mỹ trên mặt, một đôi mắt đỏ bừng, bao hàm kích động, nhìn thấy Đào Nhiên nhìn qua càng là kích động, đi đến bọn họ trước mặt, đột nhiên đơn sơn quỳ, đôi tay ôm quyền, túi đầu hành lễ, thuộc hạ. Gặp qua tộc trưởng, gặp qua phu nhân, thuộc hạ. Không có cô phụ ngài kỳ vọng, thuộc hạ đã có tư cách đi theo ngài. Thẳng đến nhìn đến Đào Nhiên kia một khắc, kỳ kỳ mới cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Trước kia chịu đựng quá tôi luyện hết thể đều đáng giá. Đào Nhiên nhìn thấy kỳ kỳ, kia hốc mắt cũng đỏ. Kỳ kỳ là nàng đi vào tạp tạp thần lục bên này, nhất chấp nhất muốn đi theo bên người nàng người. Lúc trước nàng ở thính bộ lạc thời điểm chính là kỳ kỳ chiếu cố nàng, nàng giáo hội kỳ kỳ rất nhiều, rồi sau đó phát hiện kỳ kỳ có kinh người thiên phú, không đành lòng nàng tiếp tục mai một, cho nên ở đi thời điểm, cố ý làm nàng ở trong bộ lạc học tập mặt khác kỹ năng. Nàng ở phía trước thời điểm, cho rằng kỳ kỳ sẽ vứt bỏ, sau lại nhã mã lại đây, nói cho nàng, Kỳ Kỳ vì có thể đi theo ở bên người nàng đều trả giá cái loại này nỗ lực, cái này làm cho Đào Nhiên thực cảm động. Nhưng là không có làm nàng trở về, mà là ra Thanh Lang bọn họ giáo nàng ở ngoài, còn làm Thanh Lang thêm vào cho nàng học tập mặt khác, tuy rằng nàng rất ít cùng Kỳ Kỳ thư từ qua lại, nhưng là vẫn luôn đều yên lặng quan tâm nàng, ở cùng Nhã Mã thư tín thượng cũng thường xuyên nhắc tới đến nàng, ở nàng bị phân phối đến nơi đây lúc sau, Nhã Mã cũng cố ý cấp Đào Nhiên gửi thư. Lúc này Đào Nhiên nhìn Kỳ Kỳ, hốc mắt chung toàn bộ là kích động nước mắt, chậm rãi đi lên trước, sau đó đem nàng nâng lên, đối thượng Kỳ Kỳ kích động đôi mắt, xả một nụ cười, hoan nghênh quý vị. Những lời này giống như là cho Kỳ Kỳ phát tiết cơ hội, kia hốc mắt chung nước mắt giống như vỡ đê giống nhau, điên cuồng chút xuống, đứng thẳng thân mình, nuốt ngạnh nói, là. Này hai người hành động làm ở quanh thân nhìn người đều lệ nóng doanh trọng. Tiểu Mạc biết Kỳ Kỳ tâm ý, lúc này thấy đến nàng tâm nguyện rốt cuộc đạt thành, đều nhịn không được để nàng cao hứng, cũng đỏ hốc mắt, Kỳ Kỳ có thể đi đến hôm nay vị trí, đều phi thường không dễ. Đào Nhiên một bên chảy nước mắt, cũng một bên cười, sau đó nhẹ nhàng ôm nàng, Kỳ Kỳ muốn đáp lại, nhưng là cũng phát hiện Đào Nhiên bụng, thật cao hứng, thậm chí còn sau này khuynh một chút, sợ áp đến nàng bụng. Ha ha! Hôm nay thật là đại hỷ sự a, vì ăn mừng chúng ta nữ tướng quân đã đến, chúng ta hôm nay nhưng đến hảo hảo ăn một đốn mới được. Đào Nhiên đem nàng buông ra, sau đó mặt làm nước mắt, lớn tiếng nói. Tiểu Mạc A Nhã hai người ở bên cạnh đều vội vàng ồn ào nói tốt. Kỳ Kỳ nhìn mọi người, có chút ngượng ngùng, bởi vì nàng vừa rồi cũng rơi lệ, bất quá vẫn là thực cảm tạ mọi người. A Nhã mấy người nàng kỳ thật không tính quá thủ, chỉ có thể nói là biết người, bất quá A Nhã mấy người nhưng thật ra đối nàng đặc biệt khâm phục. Nàng thường xuyên cùng A Hoa Tẩu liên hệ, ở tin chung cũng biết được về nàng một ít tin tức, cho nên thực thích cái này nữ hoa. Kỳ Kỳ đúng không? Xem ngươi này vừa tới khẳng định còn không có chỗ ở đi, đợi chút chúng ta cho ngươi an bài một nhà hảo một chút sân, tuyệt không sẽ bạc đãi ngươi. A Nhã ôm nàng bả vai hào sảng nói. Kỳ Kỳ sửng sốt, ách đã lâu, tốt, kia. Vậy cảm tạ A Nhã đại nhân. Ai nha, gì đại nhân không lớn người. Chúng ta đều là người một nhà, về sau ngươi theo chân bọn họ giống nhau, tiêu tỷ của ta là được, ha ha. Ngươi yên tâm, ta cho ngươi an bài một gian tới gần phu nhân sân, như vậy ngươi cũng phương tiện chiếu cố nàng một ít. A Nhã nói câu nói kế tiếp đệ thấp thanh âm, người khác không có nghe được. Kỳ Kỳ đôi mắt phiếm quang, gật gật đầu, cao hứng nói, vậy đa tạ Nhã. A Nhã tỷ, ha ha, khách khí gì? Ta đối người một nhà luôn luôn đều thực dễ nói chuyện, ha ha. A Nhã bắt đầu mèo khen mèo dài đuôi lên. Chương 1486 Kỳ Kỳ về đơn vị, 2. Chương 1486 Kỳ Kỳ về đơn vị, 2. Ở trên bàn cơm, Đào Nhiên lúc này mới biết được Kỳ Kỳ như thế nào sẽ như vậy vãn mới lại đây. Dựa theo Nhã Mã cho nàng tin tức, Nhã Mã hẳn là sớm tại một tuần phía trước liền đến nơi này, nguyên lai nàng đổ bích thủy thành lúc sau. Cũng không có lập tức xuất phát, bởi vì con thuyền còn chưa tới, cho nên lại đợi mấy ngày thời gian, lại còn có ở Bích Thủy Thành hảo mặt khác đại nhân giao lưu một chút tình cảm. Hồng mội mấy người đều thực thích Kỳ Kỳ, biết được nàng thế nhưng vì đại ở Đào Nhiên bên người làm nhiều như vậy sự tình đều sôi nổi vỗ tay, hơn nữa còn tặng nàng không ít thứ tốt, nàng cũng cùng nhau mang lại đây. Kia mấy cái đàn bà ở nơi nào có khỏe không? Khoảng thời gian trước bọn họ còn tưởng cùng ta so khai biểu diễn tiết mục, ha ha. Này không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? A Nhã ở bên cạnh cười nói. Đây là phía trước Thanh Lang cùng A Mặc trở về thời điểm, đương trêu chọc nói cho A Nhã. A Nhã cũng biết bọn họ là ở nói giỡn, cho nên hiện tại cũng cười. Bất quá ở xong việc thời điểm, còn cố ý đem một ít về biểu diễn phương pháp dỡ xuống tới, thậm chí còn làm mấy cái tương đối có thiên phú tộc nhân đi trở về. Nói là giáo Bích Thủy Hà những người đó, đối này Mễ Lạp còn cố ý tới thư tín cảm tạ A Nhã, A Nhã nhưng thật ra rất cao hứng. Mọi người đều quá thực hảo, hơn nữa hiện giờ bộ lạc cũng phát triển thực hảo, thương bộ cũng càng thêm mở rộng, hơn nữa ta nghe một ít tộc nhân nói, năm nay bọn họ muốn bắt đầu so với ai khác khai khẩn nhiều, ai trồng trọt nhiều, đến lúc đó làm cho bọn họ nhà ai hài tử cùng nhà ai hài tử hảo gì đó. Kỳ Kỳ cùng bọn họ ở bên nhau thực vui vẻ. Ngày xưa ở thính bộ lạc thời điểm, trừ bỏ huấn luyện chính là huấn luyện, lúc này lại là giống một cái thả bay tự mình hài tử giống nhau, rằng ở thính bộ lạc hết thảy. Nay bữa cơm đồ ăn là hoan nghênh kỳ kỳ, đồng thời cũng là khao những cái đó phân đến nơi đầy tộc nhân. Lúc này ở đại nhà ăn, làm rất nhiều rượu ngon hảo đồ ăn, phỏng chừng chờ ngày mai thống nhất người tốt số lúc sau, liền sẽ an bài bọn họ đến mặt khác bộ lạc đi trấn thủ. Kỳ kỳ bởi vì cùng Đào Nhiên bọn họ là cũ thức, hơn nữa nói câu khó nghe điểm, kỳ kỳ cũ thức Đào Nhiên người, cho nên là theo chân bọn họ ở một bàn. Hình Bân cũng may mắn theo chân bọn họ ngồi ở một bàn, bởi vì Hình Bân chức quan tương đối cao, hơn nữa tới nơi này khẳng định là muốn trọng dụng, cho nên cũng cùng bọn họ ở bên nhau. Đối với Hình Bân, Đào Nhiên cũng vẫn là có điểm ấn tượng, Đường Triệt liền càng lưu ý có, đối hắn tự tiến cử cũng có hứng thú, không có bác hắn thể diện. Lúc này Hình Bân trừ bỏ ăn cơm chính là nghe bọn hắn nói chuyện, trong đó nhìn lén kỳ kỳ ánh mắt nhiều nhất, hắn chưa từng có nghĩ tới kỳ kỳ thế nhưng sẽ như vậy rộng rãi, lời nói nhiều như vậy, này thật đúng là cùng hắn trong ấn tượng kỳ kỳ kia so lãnh tính tình thành tương phản. Hình Bân tử cùng kỳ kỳ nói khai lúc sau, liền không ở che giấu chính mình nội tâm, bọn họ từ thính bộ lạc một đường đến lực vương thần lục, cơ hồ đều là đại ở bên nhau. Hình Bân giống như là kêu cẩu ra thuốc mỡ giống nhau, kỳ kỳ đi chỗ nào hắn liền theo tới chỗ nào, kỳ kỳ nói qua rất nhiều lần, nhưng là Hình Bân đều không có sửa. Hơn nữa Hình Bân đã tới nơi này, đây là sự thật, ai cũng thay đổi không được, kỳ kỳ thấy thay đổi không được hiện trạng, đối hắn vẫn là trước kia như vậy, nên như thế nào liền như thế nào. Chính là như vậy, Hình Bân đều thật cao hứng, lúc này ở Hình Bân trước mặt lộ ra bộ dáng kia cũng không chút nào để ý. Dù sao nàng để ý chỉ có Đào Nhiên mà thôi. Đường Triệt nhưng thật ra chưa từng có nhiều kích động, trước kia Đào Nhiên bên người xuất hiện ra nhiều nữ nhân, trước kia xuất hiện chính là Địch Na, một hai phải dựa gần Đào Nhiên, Đường Triệt thời khắc đều có cổ giấm vị, sau lại ở trải qua thật nhiều cái, Tư Ngữ còn có con cá nhỏ hoặc là những người khác. Nay kỳ kỳ nói, nếu không phải nhìn thấy nàng trong mắt toàn bộ đều là chậm rãi kính ý cùng kính yêu, hắn khẳng định làm không được hiện tại hào phóng. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch Thanh Lang nói câu nói kia, hắn nữ tính tình địch xa so nam tính tình địch còn muốn nhiều, nơi trốn đều phải phòng, thật là quá khó khăn. Đoàn người rượu đủ cơm no lúc sau, A Nhã lại bắt đầu lượng ra nàng sở trường tuyệt sống, đó chính là sân khấu kịch. Quả nhiên, sân khấu kịch vừa ra, ai cùng tranh phong. Sở hữu lần đầu tiên xem người đều cho bọn họ một loại hết sức chấn động hiệu quả. A Nhã bị kỳ kỳ tràn đầy mắt lấp lánh nhìn qua. Tuy rằng lòng tự tin bạo lều, nhưng là tưởng tượng đến nàng là Đào Nhiên trung thực người theo đuổi, liền không hảo một mình đảm nhiệm nhiều việc, vội vàng nói, này kỳ thật cũng không thể nói là ta nghĩ ra được, là Đào Nhiên nói qua, là nàng sau khi nói qua ta mới thu được dẫn dắt, cho nên vẫn là nhà các ngươi phu nhân lợi hại. Quả nhiên những lời này vừa xuất hiện, kỳ kỳ ánh mắt lại lần nữa trở nên cuồng nhiệt, quả nhiên, phu nhân vẫn là cái kia phu nhân, giống nhau lợi hại. Giống nhau làm người mê muội. Mọi người nhìn thấy nàng kia đầy mặt sùng bái bộ dáng nhịn không được chịu chịu khoe miệng, ngay cả Đào Nhiên chính mình đều cảm thấy ngượng ngùng, có điểm quá khoa trương, nhưng là ngươi nhìn thấy nàng cặp kia chân thành ánh mắt, ngươi đều ngượng ngùng nói chuyện. Hiện tại mọi người cuối cùng là thấy rõ, Tắc Kỳ Kỳ giống như là một cái đồ ngốc, chỉ cần là Đào Nhiên nói làm, đều nhất định là trên thế giới tốt nhất. Chờ sân khấu kịch qua đi, đã là buổi tối 9 giờ. Đào Nhiên bị Thanh Lang mang về nghỉ ngơi, A Nhã cũng cùng A Mặc hai người trở về ngọt ngào, kỳ kỳ bởi vì chỗ ở đã an bài hảo, cho nên cũng không có gì muốn công đạo. Kỳ kỳ ngươi ngày mai có thể không cần tới như vậy sớm, phu nhân nói, các ngươi một đường tới rồi quá vất vả, trước nghỉ ngơi hai ngày, chờ dưỡng đủ tinh thần đến lúc đó ở đảm đương kém. Tiểu Mạc cùng kỳ kỳ cáo biệt thời điểm nói một câu. Kỳ kỳ nga một tiếng, ngoan ngoãn nghe lời. Hiện giờ đã đi vào bên này, Đào Nhiên cũng cấp ra đáp lại, nàng đã không có gì nhưng lo lắng, bất quá vẫn là tưởng mau chóng đi làm. Tiểu Mạc nói xong lúc sau liền cùng Ninh Lăng đi rồi, mà Kỳ Kỳ vừa định trở về thời điểm, Hình Bân đuổi theo nói, Kỳ Kỳ, bằng không chúng ta trước nghỉ ngơi hai ngày đi, ngày mai ta và ngươi hiện tại phụ cận quen thuộc tình huống, ngươi trước đừng có gấp, ta nói không phải chơi đùa, mà là quen thuộc tình huống, này chúng ta vừa tới. Không quen thuộc địa phương nói, về sau công tác khó khăn sẽ lớn hơn nhiều, ngươi cũng tưởng mau chóng giúp được phu nhân không phải sao. Quả nhiên, vừa nói đến Đào Nhiên liền phi thường hữu dụng, nguyên bản còn tưởng cự tuyệt kỳ kỳ gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Hào đi! Hình Bân thật cao hứng, liền thanh âm đều đè thấp rất nhiều, kia ngày mai buổi sáng 8 giờ ta đi nhà ngươi tìm ngươi. Nói xong nếu không chờ nàng làm ra đáp lại, nhanh chóng rời đi. Kỳ kỳ cùng hình bân bởi vì là có được cao cấp quan chức trong người, cho nên đều là có thể phân đến độc môn độc viện, thậm chí bên trong còn xứng có hỗ trợ liệu lý việc nhà tộc nhân. Hình bân nhưng thật ra tưởng không như vậy phiền thoái, cùng kỳ kỳ ở cùng một chỗ, nhưng kia cũng đến kỳ kỳ đáp ứng mới được, mà kỳ kỳ ý tưởng còn lại là tưởng dọn đi theo Đào Nhiên ở tại cùng nhau, không cần cho nàng quá lớn không gian, một tiểu gian phòng ở là được. Đào Nhiên phỏng chừng cũng là nhìn ra điểm này, cho nên mới sớm làm A Nhã đi nói, kỳ kỳ kính trọng nàng, yêu quý nàng đều là chuyện tốt, nhưng là quá mức dính tính chính là không được. Chương 1487 không cần cướp đoạt ta đối với ngươi thích. Chương 1487 không cần cướp đoạt ta đối với ngươi thích. Hôm sau, chờ kỳ kỳ ra tới thời điểm phát hiện hình bân đã ở nơi đó chờ. Ngươi chừng nào thì tới? Như thế nào không làm người đi kêu ta? Kỳ kỳ giật mình. Không có việc gì, vừa tới mà thôi, đi thôi, chúng ta đi trước ăn một chút gì, vừa đi vừa nói chuyện. Hình bân nói, vẻ mặt tinh thần. Thần thanh khí sảng, tối hôm qua ở kỳ kỳ đáp ứng rồi lúc sau, hắn không có lập tức đi vào giấc ngủ, mà là đi tìm bộ lạc tiếp đãi bọn họ người phụ trách, sau đó hỏi hắn bên này đại khái vị trí, thậm chí còn dùng một trương giấy họa ra tới, bên kia là bên kia. Cái kia tộc nhân nhìn thấy hình bân một cái mới từ tạp tạp thần lục tới thượng cấp đều như vậy nỗ lực, tức khắc cảm thấy thực hổ thẹn, chính mình sớm liền nghỉ ngơi, nhìn xem nhân ra, hôm nay mới vừa rời thuyền. Bởi vì muốn cùng trong bộ lạc người nhận thức, cho nên cũng không có không đi hiểu biết thị trường, mãi cho đến như vậy trưởng, cũng không bỏ được nghỉ ngơi, mà là muốn khai tham quan thị trường, loại này tinh thần cỡ nào đáng quý, đây chính là bọn họ rất nhiều người đều so ra kém. Lúc ấy kia người phụ trách đã bị cảm động, sau đó ở bên cạnh nói với hắn thật lâu, thậm chí còn mang theo hắn đi đi rồi một vòng, hình bân lúc ấy cũng thực cảm động, lập tức khen ngợi bọn họ. Mãi cho đến đã khuya thời điểm, hình bân mới vui vẻ đi rồi, hắn cũng thực vui vẻ trợ giúp tới rồi thượng cấp. Chỉ là này sáng sớm ở trong bộ lạc phiên trực, phụ trách đi mặt khác hạng mục công việc thời điểm, liền nhìn đến hình bân mang theo kỳ kỳ đi tới, này còn vừa đi vừa nói chuyện, mà hắn nói qua nói, đúng là đêm qua hắn nói những cái đó, tức khắc có chút chấn kinh rồi, này, có phải hay không chính mình hiểu lầm cái gì? Tiểu Dương A, ngươi không nhớ rõ. Đây là cùng chúng ta cùng đi đến kỳ kỳ đại nhân A, về sau đem phụ trách phu nhân an toàn, này về sau cần phải nhận được người. Hình bân không có để ý hắn ánh mắt, chỉ là vừa lúc nhìn thấy hắn, muốn cấp kỳ kỳ dẫn tiến một chút. Kia Dương họ nam tử nghe vậy lúc này mới chú ý tới, nguyên lai là kỳ kỳ, này nhân vật nhưng khó lường, nghe bọn hắn đầu đầu nói, đây chính là một vị khó lường nữ tướng quân đâu, vô luận là võ nghệ vẫn là trí tuệ đều là trí cao nhất đẳng. Hơn nữa quan giai còn không thấp, không phải bọn họ những người này có thể chọc đến thượng, lập tức vội vàng hành lễ. Thuộc hạ gặp qua kỳ kỳ đại nhân, tiểu nhân là phụ trách khu vực này nha dịch, nếu là kỳ kỳ đại nhân về sau có cái gì yêu cầu, tiểu nhân nhất định sẽ cúc cung tận tụy. Dương họ nam tử vội vàng nói, ân, kia về sau mọi người đều là đồng sự, hảo hảo ở chung đi. Kỳ kỳ nhàn nhạt gật gật đầu. Người nọ vội vàng gật đầu xưng là, Hình Bân nói với hắn chút, sau đó lại cùng kỳ kỳ hướng địa phương khác đi đến. Nguyên lai là cùng nhau tới thị sát công tác ga, ta còn tưởng rằng Dương họ nam tử nói, sau đó thở ra một hơi. Nay kỳ kỳ cho người ta cảm giác còn rất áp bách, bởi vì Hình Bân tương đối dễ nói chuyện, sau đó hai bên một đối lập, liền có đối lập ra tới. Đi, phía trước có một nhà bánh gạo, nghe nói làm ăn rất ngon đâu, chúng ta cũng đi nếm thử, nhìn xem là nơi này làm ăn ngon. Vẫn là chúng ta trong bộ lạc bánh gạo làm ăn ngon. Hình bân thật cao hứng, muốn kéo kỳ kỳ tay, bất quá kỳ kỳ vẫn là ném ra, hình bân trên mặt không có xấu hổ, vẫn là cười ha hả cùng nàng đi đến phía trước, sau đó liền cùng lão bản muốn hai phân bánh gạo. Hình bân nhìn này phố ăn vặt, trên đường phố giải rác chỉ bảy mấy nhà ăn vặt quán mà thôi, hắn hiểu biết đến, bởi vì trong bộ lạc hiện giờ tạm dừng cùng mặt khác bộ lạc giao dịch. Hơn nữa bọn họ tộc nhân mỗi ngày tất cả đều bận rộn công tác, đột tiến dừng lại ở trong bộ lạc người kỳ thật rất ít, chính là tới rồi trở về thời gian cũng tới rồi ăn cơm thời gian, cho nên này đó quầy hàng cũng tạm thời thu hồi tới. Đương nhiên, bọn họ quầy hàng phí trong lúc này đều là một văn không thu. Bọn họ tại đây đoạn thời gian cũng không gì sinh ý, có thể lựa chọn đi hỗ trợ bộ lạc xây dựng hoặc là làm mặt khác, đổi lấy đồ ăn, bởi vì là chính bọn họ người, cho nên mỗi ngày còn sẽ có thêm vào trợ cấp, lại hoặc là tự nguyện lưu lại khai quán hoặc là làm mặt khác, cũng là không cần thu phí. Hiện giờ này trên đường phố lạnh lẽo, bất quá bởi vì sạp thiếu, cho nên sinh ý muốn còn tính không tồi, bất quá nghe nói cùng bọn họ ngày thường bán ra giá cả đều là kém rất nhiều. Chờ ăn xong rồi cơm sáng lúc sau, Hình Bân lại mang theo nàng ở thị trường bên trong đi rồi thật lâu, Kỳ Kỳ vừa đi, một bên cầm nổ thẻ phục ở mặt trên viết viết vẽ vẽ, phỏng chừng là ở nhớ địa phương, Hình Bân cũng không thúc giục nàng, thậm chí thấy nàng nghiêm túc bộ dáng, trong lòng còn rất là vui vẻ đêm qua không có bạch tăng ca, hôm nay liền bài thượng công dụng. Ngươi lại như thế nào biết nhiều như vậy địa phương? Kỳ Kỳ đào nhiên khép lại nổ thẻ phục sau đó hỏi. Buổi sáng thời điểm, nàng còn tưởng rằng sẽ có người dẫn bọn hắn đâu, không nghĩ tới thế nhưng chỉ có bọn họ hai cái, này một đường xuống dưới, cảm giác Hình Bân đều ngửa quen đường cũ, cái này làm cho nàng rất là hoang mang. Đó là bởi vì ta thiên tài a. Đi qua lộ một lần liền nhớ kỹ. Hình Bân đắc ý rào rạt nói. Kỳ Kỳ cau mày, nàng nhưng không tin này sứt sẻo nói dối, gia hỏa này cùng nàng là ngày đầu tiên kéo đến nơi này. Hôm nay là có thể giống như một cái tay già đời mang theo nàng nơi nơi chuyển, kia nguyên nhân chỉ có một, nghĩ, lòng có chút khổ sở cùng bực bội, bất quá vẫn là nhàn nhạt mở miệng, ngươi đêm qua có phải hay không ở chỗ này đi dạo thật lâu thậm chí là rất nhiều lần, không ngừng qua lại, không ngừng đi tới đi lui, cho nên mới có thể đem nơi này lộ đều nhớ thủ. A, ha ha, bị ngươi phát hiện, quả nhiên, ta thích nữ nhân đầu óc chính là thông minh. Hình Bân biết chính mình không lừa được nàng, cho nên đương nàng nói ra thời điểm cũng thừa nhận. Vì cái gì? Vì cái gì muốn như vậy? Ngươi không cần như thế. Kỳ Kỳ trong lòng có chút hoảng loạn, có chút khổ sở, nàng không thích loại cảm giác này, giống như là thiếu hắn đồ vật giống nhau. Kỳ Kỳ này không có gì, này hết thảy đều là ta tự nguyện làm mà thôi, ngươi không cần vì thế có cái gì chịu tội cảm. Hình Bân thấy nàng sắc mặt càng ngày càng khó coi, vội vàng nói. Kỳ Kỳ vẫn là không nói một lời, Hình Bân thật sự dọa tới rồi, càng giải thích càng hoảng loạn. Ta không biết nên dùng cái gì phương pháp, ta thích ngươi, thật sự thực thích ngươi. Làm những việc này đều là làm ta chính mình vui mừng, thật sự, vô luận ngươi có thích hay không ta, ta đều nguyện ý đi làm, ngươi. Ngươi đừng không nói lời nào a. Kỳ Kỳ cúi đầu, thật lâu sau mới ngẩng đầu, Hình Bân ngươi hiểu biết ta, ta hiện tại không có biện pháp cho ngươi bất luận cái gì đáp lại. Nghe thế câu nói Hình Bân như là thở dài nhẹ nhõm một hơi, vui vẻ đáy mắt vẫn là có chút thất vọng, trên mặt có tươi cười, ta biết ta, từ ngươi cự tuyệt ta kia một khắc liền biết đến, nhưng là Kỳ Kỳ, này không trở ngại đến ta thích ngươi, ta muốn theo đuổi ngươi, ta không cầu ngươi khác, thỉnh không cần cướp đoạt ta đối với ngươi thích. Những lời này thẳng đánh Kỳ Kỳ linh hồn chỗ sâu trong, nàng không biết nên như thế nào đáp lại, giật giật khỏe miệng, trước sau nói không ra lời. Cuối cùng chỉ để lại một câu thực xin lỗi, liền vội vàng rời đi. Chương 1488 xây lên. Chương 1488 xây lên. Hiện giờ thật là bộ lạc nhân thủ nhiều nhất thời điểm, đào nhiên đám người cũng không có lãng phí những người này lực, trừ bỏ khai hoang cùng xây dựng ở ngoài, còn cố ý làm người ở phụ cận bắt đầu thành lập các loại nhà xưởng, trong đó tinh luyện nhà xưởng cũng chính thức cái lên, bất quá cùng cái mặt khác không giống nhau. Này có thể nói là trong bộ lạc tộc trung tâm bí mật, cho nên ở xây nhà thời điểm nhất định phải nghiêm cẩn. Chế tác tinh luyện nhà xưởng vô luận là từ thiết kế vẫn là mặt khác, cơ hồ đều là bọn họ nhân thủ. Lần này bọn họ không phải chọn dùng đầu gỗ kiến phòng, mà là tính toán dùng gạch xanh chế phòng. Như vậy có thể làm phòng ở bảo tồn càng tốt, nếu nói tốt nhất, đương thuộc muốn cự thạch xây lên, chỉ là bọn hắn cắt công cụ hữu hạn, hơn nữa tính xuống dưới thời gian muốn càng lâu một chút. Cho nên phỏng đoán muốn gạch xanh thay thế. Gạch xanh chế tác phương pháp cũng đơn giản, hơn nữa ở chỗ này sớm thời điểm, đã sớm đã kiến hảo rất nhiều phòng ở, hiện giờ bọn họ ở đêm này đó địa phương xây một đạo tường vây liền có thể khởi công. Đương nhiên, bên cạnh nghiêm cấm phòng thủ đều là mớn. Trừ bỏ này đó ở ngoài, xi măng sinh sản cũng là quan trọng, hiện giờ đại tuyết đã hòa tan, chế tác xi măng tài liệu cũng đều sẽ hảo tìm rất nhiều. Trước đó bọn họ có thể cho tạp tạp thần lục bên kia người vận chuyển lại đây. Này 2 tháng bọn họ con thuyền không có đình chỉ quá vận chuyển, trừ bỏ thuyền lớn còn có rất nhiều bè trúc đều là ngày đêm công tác, cho nên tới rồi hiện giờ, vận chuyển lại đây đồ ăn cũng có thể đủ bọn họ ăn được trường một đoạn thời gian, hơn nữa hiện giờ mùa xuân, đúng là săn thú hảo thời cơ. Năm trước thời điểm ở trong bộ lạc, bọn họ cũng đã đem xi măng sinh sản ra tới, hiện giờ ở tạp tạp thần lục xi măng mỗi ngày sinh sản, trong bộ lạc xây dựng cơ bản đều là dùng xi măng, cho nên nói vận chuyển cái này hoàn toàn không thành vấn đề. Thị trường tạm thời tiêu thụ, hoàng tới bởi vì được đến thượng cấp khẳng định, cho nên bị an bài tới phụ trách thiêu gạch hạng mục. Này đó hạng mục đều thuộc về bảo mật tin tức, dựa theo Đào Nhiên nói tới nói, này đó chế tác phương pháp đều có thể dùng để cùng mặt khác bộ lạc đổi lấy vật tư, là bọn họ tư bản, cho nên không thể dễ dàng tiết lộ đi ra ngoài. Bởi vì muốn đuổi ở nhóm đầu tiên xi măng vận chuyển trước khi đến đây chế tác hảo rất nhiều, cho nên hoàng tới gần nhất đều thực nghiêm túc ở làm chuyện này. Đương từ lần đầu tiên nhìn thấy kia mềm như bông bùn đất ở trải qua rèn luyện lúc sau biến thành kia kiên cố gạch khi, lại làm hắn kích động rất nhiều. Hắn thật sự cảm thấy này hơn nửa năm hắn tiếp xúc rất nhiều xa lạ đồ vật, là hắn hết cả đời này cũng chưa biện pháp biết đến, nhưng lúc này mới qua bao lâu, giống nhau mới mẻ sự. Vật ở xuất hiện ở hắn trước mặt. Hắn rốt cuộc minh bạch ở học tập thời điểm, kia thư mặt trên theo như lời phát hiện sự vật Mỹ là một loại cảm giác như thế nào. Hiện giờ đúng là loại cảm giác này, làm hắn rất là vui mừng, thực hưởng thụ, đặc biệt là hiện giờ hắn bắt đầu đã chịu trọng dụng, có thể tiếp xúc bình thường đều tiếp xúc không đến đồ vật, làm hắn đối tương lai càng thêm có tin tưởng. Đầu, mau tới đây a, này đó gạch đã thiêu hảo, ngài mau tới đây nhìn xem a. Nay đã là nhóm thứ ba thiêu ra tới gạch, hắn mới vừa phụ trách thời điểm, phía trên cũng đã có nhân thủ tới dạy bọn họ, sau đó đầu tiên là thiêu chút ít gạch. Trong lúc cao tốc bọn họ như thế nào khống chế kia hỏa hậu còn có mặt khác, hiện giờ đang xem kia đã chế tác tốt gạch, đã hoàn toàn làm lạnh, lúc này cao hứng cầm lấy một khối gạch, ước lượng một chút, sau đó ở cùng mặt khác cục đá va chạm, trải qua một loạt thí nghiệm, mới xác định là thật sự thành công, cùng phía trước giống nhau. Mọi người đều là làm tốt lắm, nhìn xem, hiện giờ này gạch chế tác càng thêm hảo, chờ vội xong rồi trong khoảng thời gian này. Đến lúc đó ta đi cho các ngươi ở bộ lạc biểu tình, làm mặt trên tự cấp chúng ta nhiều một ít khen thưởng. Hoàng tới thật cao hứng lại hào khí nói, cái này làm cho phía dưới người có bắt đầu ồn ào lên. Thật tốt quá, nga nga. Này đó đều là thuộc về phúc lợi, cũng là hoàng tới có thể làm được sự tình, cho nên không phải nói lời nói xuông. Vẫn luôn bận rộn tới rồi hơn 8 giờ tối chung lò gạch bên trong nhân tài tan tầm. Gần nhất trong khoảng thời gian này bởi vì muốn đẩy nhanh tốc độ cho nên vãn một ít, bất quá điểm này thời gian đối với mọi người tới nói cũng là chịu nổi, hơn nữa này thuộc về tăng ca, giá cả cũng sẽ cao rất nhiều, không có gì không hài lòng. Hiện giờ bọn họ có phòng có gia, đồ ăn không lo, theo trong bộ lạc người ta nói, ở hạnh phúc thần lục bên kia còn gieo trồng rất nhiều đông, chính là lần trước phân cho bọn họ những cái đó, chờ sang năm lúc sau, đến lúc đó lại sẽ phân lại đây. Năm trước bởi vì là vừa loại, cho nên không có, trừ bỏ cái này còn có vài bố, này đó đều là bọn họ mắt thèm đổ vật. Chỉ là ngẫm lại đến sang năm cuối năm bọn họ liền thật sự thực hiện ăn mặc không lo mục tiêu, lúc này làm việc càng thêm có lực nhi. Hoàng tới cùng mấy cái nhân viên tạp vụ đi ở về nhà trên đường liêu việc nhà, đã là hơn 8 giờ tối, sắc trời đã hoàn toàn đêm đen tới, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy viên treo ở trên bầu trời đầy sao, bất quá không quan hệ. Hiện giờ ở trong bộ lạc, vô luận là đại lộ vẫn là đường nhỏ, cơ hồ đều sẽ có treo đèn lồng vì tộc nhân chiếu rọi mặt đường. 8 giờ mấy phút trên đường phố còn có người ở đi tới đâu. Hiện giờ không giống trước kia lúc, trước kia bọn họ ở ăn xong cơm chiều lúc sau, thiên tối sầm trừ bỏ ngủ vẫn là ngủ. Hiện giờ trong bộ lạc ánh đèn sáng tỏ, hơn nữa có quảng trường, ở trên quảng trường còn có rất nhiều có thể rèn luyện thiết bị, cũng thực sáng ngời, cho nên rất nhiều người đều sẽ ở bên ngoài chơi. Mùa đông khả năng thiếu một chút, mùa xuân tuyết hòa tan, mặt đường sạch sẽ, cũng không tính quá lạnh, cho nên rất nhiều người đều là nguyện ý ra tới chơi. Hoàng tới đoàn người ở trên đường trở về liền gặp rất nhiều hàng xóm, đều sôi nổi chào hỏi. Tuy rằng bọn họ ở đẩy nhanh tốc độ, nhưng là mỗi tháng bình thường 4 ngày nghỉ phép cũng vẫn phải có, cái này làm cho rất nhiều tộc nhân đều phi thường vui mừng. Ha ha! Được rồi ta này về đến nhà, nhưng không cùng các ngươi lao. Hoàng tới cười ha hả đem cửa đẩy ra, sau đó đi vào. Trong bộ lạc tuần tra phi thường đúng chỗ, vô luận là ở phố lớn ngõ nhỏ đều sẽ rất nhiều tuần tra đội. Hoàng tới mấy ngày nay buổi tối đều là 7-8 giờ trở về, cho nên A Thải cũng sẽ để cửa đến lúc này, nếu là lại vãn liền sẽ trước tắt đi. Hai cái tiểu nhân vừa nghe thấy hoàng tới thanh âm liền cao hứng chạy như bay ra tới, sau đó cao hứng ôm lấy hoàng tới đuổi, cười ha hả cầu ôm một cái. Hoàng tới đối hiện tại sinh hoạt là thật sự vừa lòng, á phụ cô tới, còn mua ăn ngon tới đâu. Hai cái tiểu gia hỏa thực thích hình lộ chẳng sợ đi công tác lúc sau ở nhàn hạ thời điểm cũng sẽ trở về xem bọn hắn. Hoàng tới A Thải vì hoan nghênh nàng còn ở nhà không ra một gian phòng cho nàng, nói là nơi này chính là nàng ra, làm nàng về sau hồi nơi này giống như là về nhà giống nhau là được. Hình lộ vừa mới bắt đầu có chút ngượng ngùng, nhưng là không có cự tuyệt, bọn họ đã nhận làm huynh muội, nàng cũng là thành tâm cùng bọn họ trở thành người nhà. Rồi sau đó hình lộ vừa đến phát tiền công thời điểm liền lập tức đem tiền bạc đều lấy về tới, chủ động nói phải cho gia dụng, bất quá hai phu thê cự tuyệt, hiện giờ nghe được hình lộ lại đây, hoàng tới cũng thật cao hứng. Chương 1489 bị nhắc mãi. Chương 1489 bị nhắc mãi. Chờ hoàng tới đi vào bên trong thời điểm, chỉ thấy trên bàn cơm đã dọn xong mấy thứ sở trường hảo đồ ăn, trong đó còn có mấy thứ làm tốt ăn thịt, còn có một ít tiểu quầy hàng thượng mang lại đây thức ăn. Hoàng tới thế mới biết bọn nhỏ nói mỹ thực là cái gì. Ngươi nói ngươi tới liền tới, mua nhiều như vậy đồ vật làm cái gì, này về sau còn có rất nhiều phải bỏ tiền địa phương đâu. Hoàng tới hiện giờ tiền công nhưng không thấp, hơn nữa A Thải còn có một phần tiền công, một tháng xuống dưới có thể tích cóp xuống dưới không ít. Nhưng hình lộ không giống nhau, hình lộ vừa tới đi làm không bao lâu, hơn nữa nàng đối mấy cái hài tử ra tay hào phóng, vừa đến phát tiền lương nộp lên trên cho bọn hắn, bọn họ không cần, liền sẽ mua điểm đồ vật ăn, còn có mua mặt khác đồ vật cho bọn hắn, cái này làm cho hoàng tới lại hỉ lại ưu. Bọn họ đem hình lộ trở thành muội tử chính là hy vọng về sau có thể chiếu ứng lẫn nhau, cũng không phải là vì này đó. Ha ha tẩu tử ta liền nói đi, ta ca khẳng định muốn nhắc đi nhắc lại ta. Hoàng tới thốt ra lời này ra tới, hình lộ che miệng cười. A Thải trắng nàng liếc mắt một cái, hình lộ cùng bọn họ xem như hoàn toàn chỗ hảo quan hệ, vậy ngươi đều biết hắn muốn nhắc mãi ngươi còn mua nhiều như vậy, vẫn là ngươi cảm thấy tới tẩu tử nơi này, tẩu tử không gì đồ vật cho ngươi ăn, chiêu đãi ngươi không hảo. A Thải ôn ôn nhu nhu người đều nói đùa. Ai nha tẩu tử xem ngươi nói, ta không phải ý tứ này, ta còn không phải là mua điểm đồ vật ăn sao, không hoa cái gì tiền a. Hơn nữa ta mỗi tháng đều có tích có tiền, các ngươi cũng đừng như vậy lạp. Hình lộ vội vàng trang đáng thương, sau đó giữ chặt Thảo Nhi nói, nhanh lên cùng A Phụ A Mô nói, làm cho bọn họ đừng nói cô, là cô thèm thịt thịt, cô muốn ăn ngon đồ vật. A Phụ A Mô, đừng nói cô, tiểu muội bảo Nhi đều muốn ăn thịt thịt. Hai cái tiểu nhân vội vàng nói, cái này làm cho hoàng tới này đối tiểu phu thê tức khắc không có tính tình, trên mặt cũng có tiểu tươi cười. Thật là đem các ngươi không có biện pháp, bất quá nhớ kỹ, cô kiếm tiền thực vất vả, không thể hỏi cô đòi tiền đổi đồ vật biết không? Ơn, đã biết. Hai cái tiểu gia hỏa vừa nghe vội vàng gật đầu, hoàng tới nhìn bọn họ đau đầu không thôi. Tiểu lộ ca nói thật, về sau đừng lớn như vậy tay chân to tiêu tiền, muốn tích cóp lên mới được. Ngươi xem ta cùng ngươi tẩu tử, còn không phải tích cóp lên, như vậy về sau có chuyện cũng có thể dùng đến. Hoàng tới vội vàng nói, A Thải ở bên cạnh tán đồng gật đầu. Hình lộ ngoan ngoan gật đầu, lúc này liền không thể nói không, đến nỗi về sau sự tình về sau lại nói sao. Hình lộ cao hứng đem hai người kéo xuống tới, sau đó liền ăn cơm. Tại hạ ngọ thời điểm bọn họ đều đã ăn qua, nay đốn chính là ăn khuya mà thôi, nguyên bản nghĩ ngày mai lại mua, nhưng là nàng ngày mai nghỉ phép, hơn nữa hoàng tới gần nhất trong khoảng thời gian này đều phải tăng ca. Đều là đến cái này điểm mới có thể trở về, cho nên thay đổi cũng không gì tác dụng. Mau mau, ăn cái đại đùi gà. Hình lộ đem đùi gà phân cho ba cái hài tử, còn có một cái đùi gà nàng nhưng thật ra tưởng cho bọn hắn ăn, bất quá hoàng tới hai người lại kẹp đến nàng trong chén, hơn nữa trên bàn cơm có rất nhiều ăn ngon, cũng không để bụng này một hai dạng. Ca tẩu tử ta gần nhất nhận thức văn tự đã rất nhiều, hiện tại trong công ty mặt đã bắt đầu làm ta xem kịch bản. Hình lộ theo chân bọn họ chia sẻ nàng mấy ngày nay thu hoạch. Vừa mới bắt đầu đi vào thời điểm, nàng chính là cái đánh tạp, thông qua công ty người biết chữ phương tiện, cho nên ở đi vào ngày đầu tiên lúc sau, chỉ cần là một có thời gian đều sẽ luyện tập viết chữ cùng biết chữ. Ở buổi tối thời điểm, trong bộ lạc đều có chuyên môn học tập văn tự học tập ban. Hoàng tới phía trước cũng là ở nơi nào học tập, sau lại học thành lúc sau lại đi học tập mặt khác đồ vật. Hình lộ bởi vì là ở giải trí trong công ty, hơn nữa công ty nhân công thiếu, bọn họ này đó làm biểu diễn, liền càng không thể sẽ bị trinh đi làm kiến trúc. Đương nhiên, chính là khoảng thời gian trước Lực Vương Thần Lục đột nhiên bạo phát bệnh tật, muốn đi tìm dược thảo chuyện này, bọn họ cơ hồ đều có đến đi, này đã xem như bọn họ nghĩa vụ. Hiện giờ nhân thủ sung túc, hơn nữa bọn họ có bó lớn muốn liên hệ học tập đồ vật, cho nên không cần đi. Hoàng tới một nhà nghe được hình lộ có tiến bộ lớn như vậy cũng là thế nàng cao hứng, trên mặt đều phiếm hồng quang, đang ăn cơm đồ ăn cũng đều thơm rất nhiều. Như vậy thật là thật tốt quá, kia sắc thật là đáng giá chúc mừng, bất quá việc này ngươi hẳn là làm ngươi tẩu tử cho ngươi đặt mua a, làm cho chúng ta vì ngươi ăn mừng, xem ngươi, hiện tại đều đem này hết thể cấp lộ. Đúng vậy, ngươi nha đầu này, trở về cũng không nói một tiếng. A Thải oán trách nói một câu, bất quá đáy mắt cũng toàn là cao hứng. Hi hi. Ta chính là bởi vì cao hứng cho nên mới tới cùng các ngươi chia sẻ sao. Nói nữa, này đồ ăn ai mua không phải mua. Ha ha. Ca, tẩu tử, ta nghe nói làm chúng ta này một hàng, này về sau tiền công còn có thể chướng không ít đâu. Đến lúc đó thật muốn kiếm nhiều hơn, chúng ta nhật tử đã có thể hảo quá. Hình lộ thực vui vẻ. Hảo, chúng ta đây đã có thể chờ ngươi phát tài. Hoàng tới chờ người cũng coi như vui đùa cười cười mà thôi, hiện giờ hắn công tác thượng còn có điều chỉnh, cũng coi như là tiền đồ vô lượng, bất quá hình lộ lời này nhưng thật ra làm hắn rất cảm động. Cô cô, chờ ngươi về sau tránh đồng tiền lớn, mang ta đi trong bộ lạc chơi thật nhiều đồ vật. Tiểu muội vội vàng nói, đôi mắt lượng lượng, càng tiểu nhân cái kia cũng vội vàng vỗ tay tỏ vẻ chính mình cũng muốn. Ha ha, đều có. Hình lộ thực vui vẻ. Chờ rượu đủ cơm no lúc sau, từng người đều trở về nghỉ ngơi. Hình lộ ở cái này trong nhà cũng có một gian thuộc về nàng phòng, đều là nàng ngày thường nhàn rỗi trở về thời điểm cư trú. Hình lộ trở lại trong phòng, nhìn trong phòng đơn giản bài trí, kỳ thật không có gì đồ vật, chỉ có đơn giản một chiếc giường, còn có đơn giản bàn nhỏ cùng một chiếc ghế, là ngày thường cho nàng phóng đồ vật, đến nỗi mặt khác gia cụ đều không có. Rõ ràng trống rỗng. Chính là đi vào phòng này lại là làm nàng trong lòng kích động, bởi vì đối nàng tới nói, nơi này chính là nàng gia, nàng đã có gia, không ở là cái kia trước sau cô độc người. Hơn nữa lần trước hoàng tới cùng A Thải còn thương lượng nói muốn mua bộ gia cụ cho nàng, hình lộ vừa lúc nghe thấy vội vàng ngăn cản, thậm chí còn nói, nếu là mua gia cụ cho nàng, vậy không phải hoan nghênh nàng, mà là ở đuổi nàng đi rồi. Bọn họ làm chủ nhân gia. Cũng chính là một cái bộ lạc xứng giản dị ngăn tủ, chính bọn họ đều không bỏ được mua, nếu là đi mua trở về cho nàng không phải ở đánh nàng mặt sao. A Thải làm nàng không cần nghĩ nhiều, bất quá vẫn là làm nàng cấp cự tuyệt, hơn nữa nàng hiện tại cũng không có gì đồ vật muốn trang, cứ như vậy khá tốt, thật sự là tưởng mua nói, vậy chờ nàng chính mình tích có tiền, đến lúc đó lại mua. Hoàng tới hai vợ chồng không bẻ đến quá nàng, lúc này mới đồng ý, hình lộ kỳ thật ở trong lòng nghĩ. Nếu là thật sự muốn mua nói, kia nhất định là muốn dùng một lần mua rất nhiều bộ, ít nhất muốn tam bộ, như vậy nàng một bộ hoàng tới phu thêm một bộ, còn có Thảo Nhi 2 tỷ muội một bộ, nghĩ nàng còn vì thế coi như mục tiêu. Chương 1490 hình lộ mang hài tử. Chương 1490 hình lộ mang hài tử. Nàng có đi thị trường bên trong xem qua, chính là kia gia thực nổi danh gia cụ, nơi nào gia cụ đều phi thường hảo, có lớn nhỏ không đợi một gia cụ. Trong đó lấy quý chiếm đa số, bình thường giá cả đến cũng có một ít, nhất tiện nghi một bộ ngăn tủ liền trang điểm cùng nhau nói, tổng cộng là không sai biệt lắm 2 lượng bạc. Nàng hiện tại một tháng tiền công cũng mới là 2 lượng mà thôi, nàng bình thường ăn trụ cơ hồ đều là ở công ty, chỉ là ngẫu nhiên ăn chút đồ ăn vặt, còn có bán cho hoàng tới một nhà một ít đồ vật, một tháng còn có thể tỉnh 1-2 đồng bạc đâu, đã là thực hảo, nàng đều đã toàn bộ tồn đi lên. Bất quá cũng không thể một chút liền dùng hết, đại ca nói đúng, trong tay có được tiền bạc đều là tốt, cho nên vẫn là muốn tích cóp, đang đợi lâu một chút, tích cóp đến vậy là đủ rồi, đến lúc đó ở mua sắm. Mỗi lần một phát tiền công thời điểm, hình lộ đều sẽ cảm thấy ly nàng mục tiêu càng gần một bước. Một đêm mộng đẹp, bởi vì ngày hôm sau không cần đi làm, cho nên muốn ngủ đã khuya, bất quá ở 7 giờ mấy phút thời điểm nàng cũng đã tỉnh, không phải không nghĩ ngủ nướng, mà là biết đại ca đại tẩu còn muốn đi làm, trong nhà thừa có mấy cái cháu trai cháu gái, cho nên muốn dậy sớm một chút hỗ trợ mà thôi. Bất quá chờ nàng lên thời điểm, vừa lúc nhìn thấy A Thải bưng mới vừa nấu tốt cháo rau mang sang tới đâu. Nàng ngày này công phu cơ hồ đều ở bên ngoài làm sống, muốn tới giữa trưa mới có thể trở về, cho nên đều là sớm làm tốt một nồi đồ ăn, chờ đến bọn nhỏ đói bụng liền có thể ăn. Mỗi quá một đoạn thời gian sẽ có trong bộ lạc y dìa giả tới cấp bọn họ phổ cập một ít vệ sinh vấn đề, trong đó liền nói dinh dưỡng vấn đề, trước kia ăn không đủ no cũng không có điều kiện bắt bẻ, hiện giờ điều kiện hảo, y dìa giả nói dinh dưỡng muốn cân đối, bọn họ cũng đều kiếm được tiền. Cho nên rất nhiều gia đình vẫn là nguyện ý nhiều cấp hải tử ăn được một chút. A Thải nơi này cũng không ngoại lệ, sẽ cho bọn họ làm điểm cháo thịt, bất quá này cháo thịt ăn nhiều cũng sẽ nị, cho nên nàng cũng thường xuyên thỉnh giáo hàng xóm đều là làm cái gì nhiều. Đã tỉnh, như thế nào như vậy sớm? A Thải bưng cháo đi lên sau đó kinh ngạc hỏi. Ta tưởng giúp ngươi, không nghĩ tới mỗi lần đều vãn một bước. Hình lộ gãi gãi đầu. Nha đầu ngốc. Giúp cái gì giúp, ta đều thói quen, ha ha. Bất quá ngươi nếu tỉnh liền ăn một chút gì ngủ tiếp, không ăn bữa sáng đối thân thể nhưng không tốt, nga đúng rồi, đây là những cái đó ý ỉa giả nói. A Thải đem cháo bông, sau đó lại kia chén ra tới. Hình lộ cười sán lạ, tẩu tử ngươi hiện tại chính là càng thêm đã hiểu, lợi hại. Nói còn giơ ngón tay cái lên. Ai nha lợi hại gì à, đây đều là trong bộ lạc biết đến A Thải cười trộm. Sau đó đi đem mấy cái hải tử kêu lên, tiểu nhi tử đã sớm tỉnh, A Thải đem lạnh tốt cháo đút cho mà thôi, chờ hắn ăn được lúc sau, mới phóng cho Thảo Nhi. Sau đó đôi hình lộ nói, ngươi nếu là có việc ngươi liền vội ngươi đi, mấy cái hải tử sẽ chiếu cố chính mình. Nói lại dặn dò Thảo Nhi vài câu sau đó vội vàng rời đi. Ngươi chậm một chút. Hình lộ có chút đau lòng nói, A Thải cũng là trong bộ lạc bao ăn, cho nên nàng cùng Hoàng tới đều sẽ không ở nhà ăn cơm sáng. Hoàng tới sớm liền đi rồi, mà A Thải còn lại là sớm lên đem đồ ăn chuẩn bị cho tốt lúc sau lại đi bộ lạc ăn cái gì. Thảo Nhi phía trước thời điểm cũng ở trong bộ lạc giúp quá vội, tuy rằng một ngày làm không được cái gì sống, bất quá bộ lạc cũng bao nàng tăng cơm, sau lại tiểu muội xác thật là quá nhỏ, xem không được đệ đệ, Hoàng tới đau lòng, lúc này mới làm nàng ở nhà tiếp tục xem đệ đệ muội muội. Nguyên bản còn nghĩ làm A Thải cũng trở về, nhưng là A Thải không chịu. Hiện giờ nhật tử vừa vặn quá một chút, nàng cũng không thể cứ như vậy thất nghiệp, cho nên ngày thường đều sẽ bận rộn một chút, vừa đến giữa. Chưa ăn cơm thời điểm đều sẽ lập tức ăn mau mau, sau đó lại trở về xem hài tử, tới rồi thời gian ở đi. Kỳ thật A Thải loại này hình thức ở trong bộ lạc cũng là tương đối thường thấy, bất quá không ai có câu oán hận, hiện giờ bọn họ sinh hoạt đã đủ tốt, không cần thiết ở đi lộng một ít không đứng đắn sự tình. Hôm nay cô mang các ngươi lên phố đi ăn ngon được không? Hình lộ sờ sờ bảo Nhi đầu cười nói. Nga nga, cô thật tốt quá, nga nga tiểu muội cổ linh tinh giản kêu rất là vui vẻ. Không được. Nhưng mà một tiếng non nớt lại không hài hòa thanh âm vang lên, tiểu muội xem qua đi, nhìn thấy đại tỷ Thảo Nhi vẻ mặt nghiêm túc, biết chính mình đi không được, hoa một tiếng khóc giống lên. Hình lộ đều còn không có phản ứng lại đây liền nghe được tiểu muội tiếng khóc. Chỉ có thể đi trước hống tiểu muội, đừng khóc tiểu muội, chúng ta đi ha, đợi chút liền đi. Ô ô, nhưng, chính là đại tỷ không cho đi, ô ô tiểu muội nước nở nói, hai tay không ngừng lau nước mắt. Cô, A phụ A mô nói, không thể loạn tiêu tiền, bằng không đến lúc đó ngươi tiền liền không có Thảo Nhi khá lớn, đã hiểu chuyện, ở bên cạnh nói, còn chừng chính mình muội muội, tiểu muội, rõ ràng ngày hôm qua A mô bọn họ nói qua, ngươi lại đổi ý. Đợi chút ta mổ bọn họ trở về ta nói cho nàng. A ô ô tiểu muội lại tức lại cấp, thiếu chút nữa liền tưởng ngồi dưới đất, vẫn là hình lộ vội vàng bắt lấy nàng, đều có chút dở khóc dở cười, nguyên lai là đại ca đại tẩu cùng bọn họ nói qua, vậy có điểm khó làm, bởi vì Thảo Nhi hiểu chuyện, cũng thực nghe cha mẹ nói, cho nên rất khó thay đổi nàng cái này ý tưởng. Tiểu bảo tuổi con nhỏ, nhìn bọn họ bộ dáng, cũng không khóc, ngược lại khanh khách cười rộ lên. Làm hình lộ càng thêm cảm thấy buồn cười, kia như vậy được không, chúng ta liền mua một chút thiếu đồ vật, như vậy liền không hoa cái gì tiền. Không được, cô không thể tiêu tiền, ngươi không ngoan nga. Thảo Nhi nhăn đáng yêu mày, rất là đáng yêu. Hoa ô ô, ta liền phải đi đi chơi chơi sao? Tiểu muội cũng biết hình lộ yêu thương bọn họ, làm nũng lại khóc lại nháo. Kia như vậy được chưa? Chúng ta không mua đồ vật, chúng ta đi bên ngoài chơi, ta mang các ngươi đến quảng trường nơi đó đi, nơi đó có rất nhiều tiểu bằng hữu Nga. Hình lộ cười hướng dẫn. Những lời này được đến mấy cái hài tử nhất trí tán đồng, hảo. Quảng trường khoảng cách bọn họ không tính xa, bất quá Thảo Nhi bởi vì có A Phụ A Mộ báo cho, chưa bao giờ dẫn bọn hắn đi như vậy xa địa phương, đều là ở quanh thân cùng hàng xóm ra tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ chơi. Hiện giờ nghe được có thể đi hảo ngoạn địa phương lại không tiêu tiền, đương nhiên vui mừng. Ha ha! Các ngươi này mấy cái tiểu bướng bỉnh a, được rồi, kêu nhanh lên ăn, ăn xong ta liền xuất phát được không? Hình lộ mỗi lần nghỉ phép thời điểm đều là trở về mang theo bọn họ đi chơi, tuy rằng một ngày xuống dưới rất mệt, bất quá cho nàng cảm giác càng có rất nhiều hạnh phúc. Ân, cô ta ăn mau mau. Tiểu muội có động lực, cũng không khóc, lộ ra hai viên răng nanh. Sau đó cao hứng ăn cháo, Thảo Nhi cũng cao hứng ăn cái gì, đến nỗi Bảo Nhi đã sớm ăn xong, đang muốn lôi kéo hình lộ đi ra ngoài đâu. Chương 1491 điểm tử. Chương 1491 điểm tử. Hình lộ đang đợi hài tử ăn xong rồi lúc sau, liền cao hứng đem bọn họ đưa tới quảng trường đi chơi. Quảng trường bên trong có rất nhiều khí cụ, hiện giờ mùa xuân tới, cho dù là buổi sáng cũng có rất nhiều người tới nơi này du ngoạn. Hình lộ mang theo bọn họ ở trên quảng trường loạn xuyến, ngẫu nhiên phát ra chuông bạc tươi cười, làm người vừa nghe đều nhịn không được đi theo khỏe miệng cong lên tới. Các ngươi nghe nói không có, này chúng ta bộ lạc về sau cũng muốn chính mình trồng trọt lương thực, lại còn có tiểu đạo tin tức truyền đến nói, tới rồi sang năm lúc sau, trong bộ lạc sẽ phân cho chúng ta thổ địa đâu, đến lúc đó làm chúng ta chính mình đi khai hoang sau đó trồng trọt lương thực trừ bỏ một bộ phận nộp lên trên cấp bộ lạc ở ngoài. Còn lại đều không cần giao, chúng ta có thể lưu lại chính mình ăn. Hình lộ mang theo hải tử ở bên cạnh du ngoạn, mà bên cạnh truyền đến một ít thượng vàng hạ cắm nói, khiến cho nàng chú ý. Những lời này kỳ thật hình lộ phía trước thời điểm liền có nghe nói qua, bất quá bộ lạc vẫn luôn đều không có làm ra đáp lại, cho nên cũng không cảm thấy cái gì, chỉ là hiện giờ nhìn thấy tộc nhân ở thảo luận những việc này cũng đều đi theo dựng lên lỗ tai. Bắt quái sao, đều là làm người tò mò. Người nghe ai nói? Cái này giống như chính là nói một miệng mà thôi, cũng không biết là thật hay là giả. Một ít người cũng không nốc, vội vàng nói. Hiện giờ bộ lạc đất hoang đều còn không có khai hoang ra tới, liền nói muốn phân cho đại gia, này vẫn là có điểm không quá đáng tin cậy. Phân cho độc lập hộ, đây là cái gì khái niệm? Này nhưng không ở là phía trước chờ bộ lạc phân phối, mà là chính mình làm việc chính mình ăn. Muốn nói bọn họ này đó tầng dưới chót. Tuy rằng không có gì văn hóa, nhưng là làm khởi sống tuyệt đối là một phen hảo thủ, nếu là thật sự giống trong bộ lạc lời nói, như vậy bọn họ mùa xuân liền thật sự đã đến, nhất định sẽ so hiện tại quá càng tốt. Ta cũng cảm thấy không quá khả năng, này mặt khác bộ lạc lương thực đều còn không có trồng cho đâu, bộ lạc sao có thể cấp chúng ta tốt như vậy chính sách, huống chi hiện giờ chúng ta sinh hoạt đã thực không kém, ta không nghĩ ra bộ lạc có cái gì lý do làm chúng ta độc lập. Ở chỗ này thần du đa số đều là một ít lão nhân lao thái thái, đương nhiên trẻ nhỏ cũng rất nhiều, mà người trẻ tuổi cũng chỉ có lác đác lưa thưa mấy cái mà thôi. Hình lộ phỏng trừng một chút, những người này đại khái là cùng nàng giống nhau, ở vào nghỉ phép kỳ đi, cho nên mới tới nơi này náo nhiệt một chút. Ta nói các ngươi này cũng quá nhọc lòng đi, này bộ lạc mới vừa khai hoang đâu, các ngươi liền ở chỗ này nghị luận. Một cái người trẻ tuổi nghe được nhịn không được nói lên. Mà những lời này tức khắc làm này đó đại thúc đại thẩm cấp phản bác lên, ai? Tiểu tử lời này cũng không thể nói như vậy à, này hiện giờ bộ lạc sự chính là chúng ta đại gia chuyện này sao, này nhàn rỗi nhảm chán vẫn là có thể tâm sự. Đúng vậy, này nói chuyện phiếm lại không phạm pháp, sao? Chẳng lẽ chúng ta nói hai câu còn phải đợi các ngươi tới phê phán a? Một cái tương đối cường thế bác gái ngữ khí bất thiện nói. Ha ha! Các vị đại thúc đại thẩm! Ta không có ý gì khác, chính là muốn cho các ngươi ngừng cái này để tài mà thôi. Này hiện giờ chúng ta bộ lạc khai vừa qua khỏi hảo một chút, mặt khác bộ lạc tình huống cũng vừa vặn điểm. Các ngươi liền truyền ra chuyện như vậy, này không phải làm khác bộ lạc tộc nhân ghen ghét chúng ta sao? Này nếu là đến lúc đó bọn họ thật sự oán hận bọn họ bộ lạc bất công, đến lúc đó lại làm điểm bất lợi với chúng ta bộ lạc sự nhưng làm sao bây giờ à? Ngài nói đúng không? Tiểu tử thấy phạm vào nhiều người tức giận. Vội vàng nói, đây là nói nói mà thôi, chúng ta bộ lạc đều còn không có thông chi xuống dưới đâu, bọn họ hẳn là sẽ không như vậy keo kiệt đi. Một ít bác gái kinh tới rồi, vội vàng nói. Ngài là cảm thấy không có gì, chính là người này ra không nhất định sẽ nghĩ như thế nào không phải. Cho nên ta cảm thấy chúng ta có thể đổi cái đề tài, liền tỉ như này bộ lạc gieo trồng cái gì à, chúng ta bộ lạc lại tân kiến thật nhiều địa phương, trong đó còn có mặt khác khu mới vực đường phố còn có hảo ngoạn địa phương, ha ha. Này nói hảo ngoạn địa phương, ta chính là nghe nói bộ lạc muốn lộng rất nhiều tân ngoạn ý nhi ra tới đâu. Người này là cái tuổi hơn 20 tuổi nam tử, tóc sớm đã cùng thần khởi bộ tộc người giống nhau, cắt thành tóc húi cua, quần áo sạch sẽ, thoạt nhìn vì hắn kia xoáy khí trên mặt tăng thêm vài phần xoáy khí. Tiểu tử nói chuyện đảo cũng là khá tốt. Mọi người nghe hắn như vậy giải thích cũng cảm thấy không tồi. Chính là đây là nói mà thôi, nói đều không được sao. Một cái đại thần nói, trên mặt có sốt ruột.